Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 163, Đại Bi Tăng. Nhìn thấy Dương Trần trệ định một lúc lâu, cũng không hiển hóa võ loại, lúc này mới ý thức được không đúng. Thiên Linh Hy tiến lên, nhỏ giọng hỏi, nhỏ bụi tử, ngươi võ loại đâu? A. Cái này mới hồi phục tinh thần lại Dương Trần, giả ra một mặt ngạc nhiên bộ dáng, hỏi ngược lại, các ngươi không thấy được ta võ loại. Lần này, không phải là Thiên Linh Hy một mặt trệ mộng, bên cạnh kiếm không thiếu sót, Đồi Linh Nhi, Cảnh Hạm cũng là không hiểu nhìn chằm chằm Dương Trần. Ha ha! Lập tức, Dương Trần cười, giả trang ra một bộ sâu xa khó hiểu dáng vẻ, trầm giọng nói, ta võ loại, chính là ẩn hình, có lẽ bên ngoài người căn bản nhìn không thấy. Ẩn võ loại. Chưa từng nghe qua a, võ loại làm sao lại ẩn hình? Không có đi. Thiên Linh Hy mấy người nhao nhao phát ra nghi vấn. Bởi vì, các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói võ loại còn có thế ẩn hình, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng, tại Dương Trần chém đinh chặt sắt chịu quyết phía dưới, các nàng không thể không tin. Chỉ có kiếm không thiếu sót trong lòng có một tia nghi vấn. Mấy tháng trước, tại đại công tước trong tháp, kiếm không thiếu sót cũng đã gặp qua Dương Trần võ loại hình thức ban đầu, không có đạo lý tại tấn thăng võ loại cảnh lúc, võ loại liền sẽ trên diện rộng dị biến. Tới gần chạng vạng tối lúc, Thiên Linh Hy tam nữ mới rời đi, mà Dương Trần thì là trút bỏ một mặt giả bộ ý cười, trở lại tu luyện mật thất. Hắn mặc dù tấn thăng đến võ loại cảnh, nhưng lại không cách nào hiển hóa, chủ trưởng mình võ loại, chuyện như vậy, chỉ sợ nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng. Trong mơ hồ, hắn cũng biết dưới mắt không cách nào trưởng khống liệt cờ võ loại nguyên nhân. Đơn giản chính là liệt cờ võ loại bên trong nam cách nguyên lửa duyên cớ. Liệt cờ võ loại bên trong nam cách nguyên lửa, vô cùng có khả năng không có hoàn toàn thức tỉnh hoặc là giải phong loại hình, cần thôn phệ, dung hợp hải lượng hỏa hệ năng lượng. Nhưng, nếu như liệt cờ võ loại bên trong nam cách nguyên lửa thật dung hợp đủ nhiều năng lượng, triệt để giải phong, hắn thật sự có thể chịu được sao? Lấy hắn mới vào võ loại cảnh tu vi, thật có thể chủ trưởng một đạo nam cách nguyên lửa. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Đối với điểm này, Dương Trần rất vững tin. Cân nhắc liên tục phía dưới, càng ngày càng tỉnh táo Dương Trần, hạ quyết tâm, tại không tìm được khắc chế liệt cờ võ loại bên trong nam cách nguyên lửa biện pháp trước đó, tuyệt đối không thể để cho liệt cờ võ loại thu nạp bất kỳ năng lượng. Nói cách khác hắn không thể tu luyện, khóa chặt tu vi. Không thể không nói, Dương Trần quyết định này vô cùng anh minh, cũng khéo hợp cứu hắn một mạng. Bởi vì, vào thời khắc này, tại Thiên Xu Đại Lục bên ngoài, tại một mảnh cô tịch hư không bên trong, đứng vững một tòa vĩ ngạn thần điện, khẽ chấn động. Ngôi thần điện này, toàn thân đen nhánh, cao chừng ngàn trượng, phản phất một cái dấu tại hư không khủng bố cự thú, tại lẳng lặng chờ đợi con mồi. Thần điện màu đen bên trong, vô cùng trống trải. Liền duy nhất màu đen trên thần tọa, đều là trống không. Ông. Nhưng, theo một trận hư không vặn vẹo rung động, to lớn màu đen trên thần tọa, tự dưng ngưng hiện ra một đạo nhân hình hư ảnh. Đây là một cái to lớn hình người hư ảnh, cao chừng 50 trượng. Hình người hư ảnh toàn thân phát ra u lãnh hắc quang, vi thế cuồn cuộn, liền ngực đứng ở trong hư không to lớn thần điện màu đen đều không phong được. Dường như, cái này một mảnh mênh mông hư không. Lấy hắn làm chủ, hắn trong mảnh hư không này, chính là duy nhất thần. Cự nhân bóng đen ngữ khí già nua, rất chậm. Ta cảm thấy, Nam Ly hỏa loại khí tức, Đại Bi, ngươi đi một chuyến, tại Thiên Xu giới, thay ta đem hỏa chủng mang về. Bồng. Vĩ ngạn màu đen thần tọa phía dưới, trống rỗng hiện ra một thân ảnh. Đây là một cái không đủ 2 mét gã đại hán đầu trọc, thân mang tái nhật tăng bào, một mặt sầu khổ, vỗ tay đồng ý nói. Đại Bi ổn thỏa vì chủ ta tìm về hỏa chủng, Thiên Xu chúng sinh, cực khổ lâu vậy, là phải phổ độ một phen, lấy hiển chủ ta từ bi. Đại Bi Tăng vừa dứt lời, bên người của hắn, đột nhiên nhớ tới từng đợt cười khằng khặc quái dị, nghe để người tê cả da đầu. Đồng thời, một cái không đủ 2 thước tiểu nhân xuất hiện. Tiểu nhân phía sau lưng, gánh vác một thanh hắc kiếm, tản mát ra âm u tĩnh mịch tàn nhẫn khí tức. Người lùn tiểu nhân vừa xuất hiện. Trống trải đại điện bên trong bầu không khí biến đổi, sát khí tràn ngập, âm khí trận trận, rất là đáng sợ. Người lùn tiểu nhân, đối thần tọa to lớn bóng người thi lễ một cái, âm hiểm nói, chủ nhân, đại bi làm việc từ trước đến nay lo trước lo sau, chậm rì rì. Nhiệm vụ lần này vẫn là ta tới đi, vừa lúc, thiên su giới có ta quen biết, vừa vặn đi chiếu cố. Đại bi tăng vỗ tay hát nói, chủ ta từ bi, nếu như bỏ mặc kinh hải đi hướng thiên su giới, sợ rằng sẽ dẫn phát đại chiến, tại chủ nhân đại sự bất lợi. Khạch khạch. Cười quái dị liên tục về sau, được xưng là kinh hải người lùng tiểu nhân, âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân, bây giờ thiên su giới, cũng liền lạc cửu thiên khó giải quyết một điểm, ta kinh tâm thần công đã tấn thăng đến thập bát trọng, vừa vặn đi chiếu cố hắn. Ha ha. To lớn trên thần tọa, bàn đại nhân hình hư ảnh phát ra cười nhạt, cực kỳ uy nghiêm nói, vẫn là đại bi đi thôi, kinh hải ngươi nhẫn nại điểm. Trước mắt, ngươi còn không phải lạc cửu thiên đối thủ, mặc dù một cái chỉ là lạc cửu thiên tính không được cái gì, nhưng phía sau hắn đạo ảnh nhưng khó đối phó. Ê! Lên tiếng, người lùng tiểu nhân thân ảnh chậm rãi tại làm nhạc, nhưng rõ ràng rất là không cam lòng. Đại bi! Thần tọa chủ nhân lẩm quát một tiếng, nói, đối với nam ly hỏa loại, mấy ngày trước đây ta cảm ứng được rất nhạt khí cơ, nhưng dưới mắt lại hoàn toàn cảm giác không đến, việc này có chút kỳ quặc, ngươi không thể chủ quan. Đại bi tăng một mặt sầu khổ, âm thanh ngữ đau khổ nói, chúng sinh đều khổ, đều ngu muội, thiên su giới chính là bể khổ, tiểu tăng chuyến này cho dù thì nó mà cạn, cũng phải vì đem nam ly hỏa loại mang về. Đi thôi. Theo đại bi tăng thân hình biến mất, trên thần tọa to lớn bóng người, lầm bầm nói, đại bi tâm tính, trí tuệ cái gì đều rất tốt, chính là sát tính trọng chút. Lần này tiến đến thiên su giới, hy vọng hắn có thể gặp trắc trở một phen. Mà tại Đông Hoàng núi Dương Trần, đánh cơ hờ Tết cũng không nghĩ ra, trên người hắn nam cách nguyên lửa, dẫn động một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Cũng vì thiên su đại lục, mang đến một trận hạo kiếp. Nhán một cái, 10 ngày đi qua. Dương Trần đối với thức hải bên trong liệt cờ võ loại vẫn bó tay toàn tập. Ngày hôm đó, xuất quan Dương Trần rất bất đắc dĩ, hắn không dám tăng cao tu vi, dự định tiến về lớn giấu bí cảnh đi một chuyến. Dạng này dông dài không cách nào tăng cao tu vi cũng không phải chuyện gì, mặc dù không thể tu luyện tăng cao tu vi, nhưng còn có những chuyện khác có thể làm. Tỷ như, đi hướng lớn giấu bí cảnh lĩnh hội thần tích, thu nạp tiên thiên tử khí. Vì tại kiếm không thiếu sót đang bế quan, cho nên Dương Trần một mình hạ hoàng đầm phong, độc thân tiến về lớn giấu bí cảnh. Tại Đông Hoàng Kiếm Tông, tứ đại tu luyện trọng khí bên trong, thần bí nhất trọng yếu nhất, thuộc về lớn giấu bí cảnh. Lớn dấu bí cảnh bên trong thế nhưng là có không ít từ thượng cổ truyền thừa đến nay thần tích, chính là Đông Hoàng Kiếm Tông chân chính cơ hạch, là căn bản. Mà lại, lớn dấu bí cảnh vẫn là tứ đại trọng khí bên trong, một cái duy nhất ở vào chủ phong, càng có trong tông tu vi cường hãn trưởng giả chăm sóc. Trèo lên chủ phong Dương Trần, trải qua tầng tầng xét duyệt về sau, mới tiến vào một chỗ cổ xưa trong tháp đá. Tiến vào lớn dấu bí cảnh lối vào, ngay tại trong tháp đá. Rất khéo, Dương Trần tại trong tháp đá, đụng tới đồng dạng chờ tiến vào bí cảnh Đông Hoàng Uổng Cắt, theo lễ phép, chào hỏi một tiếng. Không ngờ tới, Đông Hoàng Uổng Cắt sắc mặt rất lạnh, bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần. Thân là sắt thép thẳng nam, Đông Hoàng Uổng Cắt sẽ không chuyển biến, lạnh lùng nhìn xem Dương Trần, một mặt khó chịu nói ra, ngươi gương mặt này dáng dấp thật đáng ghét. Nếu như là dĩ vãng, Dương Trần có lẽ không thèm để ý cái này xỏa điểu. Bởi vì hắn biết đối phương bản tính. Nhưng cái này đoạn thời gian, Dương Trần rất phiền muộn, tâm tình vốn cũng không thoải mái, đang nghe Đông Hoàng Uổng Cắt về sau, vô danh lửa cháy, âm thanh lạnh lùng nói, khuôn mặt của ngươi cũng đẹp mắt không đi nơi nào, đúng, có điểm giống sưng đầu ngỗng, ngươi gặp qua sưng đầu ngỗng sao? Ngươi mới lớn lên giống sưng đầu ngỗng, cả nhà ngươi cũng giống như sưng đầu ngỗng. Đông Hoàng Uổng Cắt lập tức kinh. Vừa rồi, Đông Hoàng Uổng Cắt chỉ là đối Dương Trần có chút khó chịu, nhưng bây giờ thì là có chút tức giận thêm căm thù. Bởi vì, tại Đông Hoàng Uổng Cắt khi còn bé trong trí nhớ, hắn bị lão cha mắng nhiều nhất chính là ngốc đầu ngỗng. Dương Trần cũng là giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Đông Hoàng Uổng Cắt phản ứng như thế lớn. Ha ha! Lập tức, Dương Trần vui, cười hỏi, Uổng Cắt sư huynh, ta có vẻ như cũng không đắc tội qua ngươi đi. Vì sao ngươi đối ta như thế không chào đón đâu? Hừ. Không cao hứng hừ lạnh một tiếng, Đông Hoàng Uổng Cắt thoáng có chút ê ẩm nói ra, ta liền buồn bực, tiểu tử ngươi kia gia lại dáng vẻ, làm sao lại phải tả sư tỷ ưu ái, thật sự là gặp quỷ. Sau khi nói xong, Đông Hoàng Uẩn Cắt thân hình lóe lên, thẳng không có vào một cái xích hồng sắc quang môn bên trong, tiến vào lớn dấu bí cảnh. A. Sửng sốt một chút, Dương Trần lấy lại tinh thần, giờ mới hiểu được vì sao Đông Hoàng Uẩn Cắt đối với hắn khó chịu, nguyên lai là bởi vì trái thu giao nguyên nhân. Hắn cũng không có nghĩ đến, liền Đông Hoàng Uẩn Cắt đều thành trái thu giao bao vây. Trước đó đối trái thu giao còn không chút nào để ý Dương Trần, lập tức tò mò. Xem ra, cái gọi là bảy mai phong hội hắn thật đúng là phải đi một chuyến, đi mở mang kiến thức một chút trái thu giao đến cùng có gì đặc thù. Kinh bí cảnh thủ hộ giả nghiệm chứng thân phận bài về sau, Dương Trần cũng theo sát Đông Hoàng Uẩn Cắt, bước vào xích hồng sắc quang môn, tiến vào lớn dấu bí cảnh. Một trận rất nhỏ mê muội về sau, Dương Trần trước mắt tối sầm lại. Ngắm nhìn bốn phía, Dương Trần tại cảm nhận được một cổ mục nát khí tức đồng thời, phát hiện ở vào một cái âm u thung lũng. Chung quanh, vụn vặt lẻ tẻ phân bố không nhỏ hài cốt. Những cái này hài cốt, đều tản ra ánh sáng nhạt, hiển lộ rõ ràng ra không thể xâm phạm uy áp, tựa như là tại trình bày, những hài cốt này khi còn sống chủ nhân, có phi phàm quá khứ, có huy diệu lịch trình, có thực lực siêu cường. Dương Trần tự hồ có chút minh bạch. Khó trách lớn dấu bí cảnh được vinh dự Đông Hoàng Kiếm Tông trọng yếu nhất vùng đất, nơi đây bí cảnh, không biết loại nào nguyên do hình thành, còn có rất nhiều thời kỳ viễn cổ cường giả thi cốt. Những hài cốt này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều ẩn chứa có một ít đặc thù lực lượng, dù là vô tận tuế nguyệt đều không thể đem nó ma diệt. Cái gọi là tiên thiên tử khí, chẳng qua chỉ là thi cốt cơ sở năng lượng. Tính đến thiên nam bí cảnh, Dương Trần đây là lần thứ hai tiếp xúc bí cảnh. Nhưng, dù cho là lần thứ hai tiến vào bí cảnh, Dương Trần cũng biết dưới mắt vị trí lớn dấu bí cảnh, rõ ràng là không phải thiên nam bí cảnh có khả năng đợi đến. Nơi này, ẩn chứa cơ duyên không cách nào tưởng tượng. Nơi này, tựa như là một chỗ thượng cổ chiến trường, vẫn là có rất nhiều vĩ ngạn tồn tại, bọn hắn thi cốt gần như bất hủ. Cái này, hai mắt sáng lên Dương Trần, triệt để kinh. Đối với tu sĩ khác đến nói, muốn tại lớn dấu bí cảnh thu hoạch cơ duyên, chỉ sợ rất khó. Bởi vì, những cái này bất hủ thi cốt, cũng không phải bình thường người có thể hiểu thấu đáo. Nhưng, đối với có được che trời kinh Dương Trần đến nói, đó chính là một chuyện khác. Mà lại, Dương Trần còn có mạnh hơn ác chủ bài, Thái Cổ Ma Long Võ Hồn Thôn Phệ Thần Thông. Nội tâm vô cùng kích động Dương Trần, không biết lớn dấu bí cảnh lớn bao nhiêu, không biết những cái này từ viễn cổ lưu giữ lại bất hủ thi cốt có bao nhiêu. Nếu như đủ nhiều, khó nói hắn liền có thể hấp thu càng nhiều tiên thiên tử khí. Mà lại, vận khí tốt, khó nói liền có cơ hội thu hoạch được chất chứa tại những cái này bất hủ thi cốt bên trong lực lượng thần bí. Nhìn thấy Dương Trần đứng cờ hờ tết trân tại chỗ, Đông Hoàng Uẩn Cắt không cao hứng hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngốc hả? Ta cũng là lần đầu tiên tiến đến. Truyền thuyết nơi này chính là chúng ta Đông Hoàng Kiếm Tông căn bản, chúng ta lần đầu tiến đến, cũng chính là có thể mở mắt một chút mà thôi. Về phần những cái kia vĩ đại truyền thừa, cũng đừng hy vọng xa vời. Không để ý đến có chút trung nhị Đông Hoàng Uẩn Cắt, Dương Trần trực tiếp hướng vào phía trong mà đi. Rất nhanh, Dương Trần đi vào cổ thứ nhất bất hủ thi cốt dưới. Ngưỡng vọng. Bộ này hài cốt tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, bảo tồn nhiều hoàn chỉnh, chừng cao 10 trượng. Nhưng từ xương cốt nhìn, không khó coi ra, bộ này hài cốt, chính là một con giống chim yêu thú hài cốt. Càng là tiếp cận bộ này hài cốt, Dương Trần càng là rõ ràng cảm thấy được một loại mênh mông cuồng liệt uy nghiêm, toàn bộ áp bách ở trên người hắn. Tựa như muốn cưỡng ép Dương Trần thần phục. Chính là quỳ sát cúng bái. Ừm. Chân mày hơi nhíu lại, Dương Trần khu động trong đan điền Thái Dương chân khí, lúc này mới ổn định thân hình, tùy theo liên tưởng đến vừa rồi Đông Hoàng Uẩn Cắt lời nói. Xem ra, lớn dấu bí cảnh bên trong những cái này bất hủ hài cốt, mặc dù ẩn chứa sức mạnh bất hủ truyền thừa, cần phải muốn lấy được, liền khó. Đứng lặng tại giống chim dưới hài cốt, trọn vẹn quan tưởng một khắc đồng hồ về sau, Dương Trần mới chìm an định tâm thần. Ngồi xếp bằng. Càng là cảm giác, Dương Trần càng là phát hiện giống chim hài cốt bên trong, ẩn chứa một cổ khủng bố đến cực điểm vĩ ngạn lực lượng. Mấu chốt là, loại này cùng loại tại sức mạnh bất hủ, thế mà là tiếp cận hỏa thuộc tính. Không ngừng vận hành che trời kinh lúc, Dương Trần loại này cảm giác càng ngày càng rõ ràng, mà lại, hắn còn cảm thấy được lượng lớn tiên thiên tử khí. Nhưng, giống chim dưới hài cốt ngay tại lĩnh hội không chỉ có riêng chỉ có Dương Trần một người, nếu như hắn không kiên nể gì cả thu nạp tiên thiên tử khí, thế tất sẽ bị phát hiện. Trừ ra tiên thiên tử khí bên ngoài, giống chim hài cốt bên trong trọng yếu nhất thần bí nhất một cổ lực lượng, tựa như vĩnh hằng bất diệt, nhận biết Dương Trần như thế nào vận hành che trời kinh, cũng không chiếm được mảy may đáp lại. Muốn có được loại kia sức mạnh bất hủ, khó. Trong mơ hồ, Dương Trần cảm thấy loại này hỏa hệ lực lượng rất cao cấp, rất trọng yếu, làm sao không cách nào biết được càng nhiều tin tức hơn. Ước chừng đi qua một canh giờ. Cân nhắc phía dưới, Dương Trần đứng dậy, rời đi giống chim hài cốt, hướng phía lớn dấu bí cảnh chỗ càng sâu, đi từ từ. Trên đường đi, phát hiện các loại hài cốt. Đều không ngoại lệ chính là, những cái này hài cốt đều ẩn chứa một cổ bất hủ lực lượng thần bí, trên cơ bản đều có kiếm tông tu sĩ tại lĩnh hội. Dần dần từng bước đi đến. Chẳng có mục tiêu Dương Trần, đã xâm nhập đến một chỗ trước vách núi, mới phát hiện, nơi đây đã không có gì hài cốt. Ít ai lui tới. Nhưng, Dương Trần ánh mắt đột nhiên kết thúc tại vách đá trước, tràn đầy ngạc nhiên. Hắn rất xác định, cổ này không đủ 1m5 cao hài cốt, là nhân loại. Hoặc là nói, là loại người hình tu sĩ hài cốt. Từ tiến vào lớn dấu bí cảnh đến nay, Dương Trần một đường xâm nhập, cưỡi ngựa xem hoa phía dưới, gặp phải hài cốt đa số đều là cực kỳ khổng lồ, đều là yêu thú hài cốt. Mà cổ này 1m5 hình người hài cốt, coi như ngoại lệ. Tại cổ hài cốt này bên trên, Dương Trần không những lần đầu cảm thấy được một cổ không hiểu cảm giác hòa hợp, mà lại tại hài cốt bên trong, lần nữa cảm thấy được cùng loại với hỏa hệ bất hủ lực lượng. Dương Trần không biết vì sao không ai đến đây nơi đây sườn đồi, đến đây tham gia nghỉ cổ này loại người hình bất hủ hài cốt. Một bên hướng phía cổ kia hài cốt chạy chậm chậm mà đi, Dương Trần nội tâm kích động, cái này cuối cùng là không ai quấy rầy, có thể thích làm gì thì làm. Hắn căn bản cũng không biết, chỗ này sườn đồi, Đông Hoàng Kiếm Tông cao tầng, hoặc là một chút lớn tuổi sư huynh đều không xa lạ gì. Thậm chí, tại Đông Hoàng Kiếm Tông cao tầng trong mắt, chỗ này sườn đồi rất nổi danh, được vinh dự tiên hiền sườn núi. Nhưng, từ xưa đến nay, Kiếm Tông đệ tử còn không có cái kia có thể trước hiền dưới vách loại người bất hủ hài cốt bên trong thu nạp đến một tia tiên thiên tử khí, càng không cách nào đạt được cường đại truyền thừa. Dường như, tiên hiền dưới vách cổ này loại người hài cốt, vô cùng thần bí, cường đại. Chậm rãi, Dương Trần tiếp cận loại người hài cốt. Nhưng, khoảng cách loại người hài cốt còn có 10 mét chỗ, Dương Trần liền không thể không chậm dần bước chân, rất là ngạc nhiên. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một cổ vô hình khủng bố uy áp, trấn áp mà tới. Cổ này hạo nhiên chí thượng uy áp, tựa như trong nháy mắt, liền phải đem Dương Trần nghiền thành bột mịn. Bồng. Nháy mắt thôi động trong cơ thể Thái Dương chân khí, Dương Trần không dám thất lễ, đối mặt kinh khủng như vậy uy áp, không hiểu thấu sinh ra một cổ nhỏ bé ý tứ. Tựa như, hắn đối mặt chính là một vị chí tôn hoàng giả. Dương Trần dần dần có chút minh bạch. Sườn đồi hạ cổ kia loại người hài cốt nhìn như không đáng chú ý, lại tản mát ra kinh khủng vi áp, bình thường người căn bản là không cách nào tới gần, chớ nói chi là đi lĩnh hội cái gì. Kỳ quái hơn nữa chính là, loại này cổ quái uy áp, cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào tu vi, còn nhằm vào thần thức. Ánh mắt nhấp nháy sáng, Dương Trần càng thêm nhận định, phía trước cách đó không xa loại người hài cốt, bất phàm. Cổ này loại người hài cốt, tuyệt đối cùng lớn dấu bí cảnh bên trong cái khác bất hủ hài cốt có khác nhau, tuyệt đối ẩn chứa càng thêm lực lượng cường hãn, ẩn chứa càng thêm vĩ ngạn truyền thừa. Kỳ thật, từ xưa đến nay, kiếm tông các đời tông chủ, cùng tu vi cao thâm kiếm tông trưởng giả đều biết, cổ này hình người hài cốt đặc thù, đều có cùng Dương Trần đồng dạng nhận biết. Bọn hắn cũng vô số lần tham gia nghĩ tới cổ hài cốt này, đáng tiếc, đều không thu hoạch. Cho nên, tiên hiền sườn núi trở nên không người hỏi thăm. Phải biết, cho dù là kiếm tông trưởng lão, tiến vào lớn dấu bí cảnh bên trong tu luyện, đều là có hạn chế, là cần tiêu hao thời gian tu luyện. Cho nên, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem quý giá thời gian tu luyện, lãng phí ở không cách nào đạt được chỗ tốt tiên hiền sườn núi. Kiệt lực khu động Thái Dương chân khí hộ thể, Dương Trần lại chậm rãi hướng phía loại người hài cốt tới gần. Nhưng, tại khoảng cách loại người hài cốt 5 mét lúc, hắn dừng lại. Mà lại, Thời khắc này Dương Trần, một mặt nghiêm trọng, trên mặt đã hiển mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực, dù cho là lấy thân thể của hắn cường độ, lấy thần trí của hắn cường độ, cũng không đủ tiến thêm một bước về phía trước. Bất quá, 5 mét có hơn, đã đầy đủ. Đã có thể vận hành che trời kinh cẩn thận quan tưởng. Mạnh định tâm thần, Dương Trần vững vàng đứng nghiêm, vội vã vận hành che trời kinh, khóa chặt trước mặt loại người hài cốt. Ông! Nháy mắt, kinh che trời kinh chỉ dẫn, một cổ thần kỳ vô hình năng lượng liền bị dẫn động, mãnh liệt một loại nhào vào Dương Trần thức hải. Đây là một chút ký ức không trọn vẹn đoạn ngắn, tràn cảnh. Một cái râu quai nón hùng tráng ải tử, tay cầm một thanh kim chù y, đứng lơ lửng trên không, chung quanh tụ tập không thể đếm hết siêu cấp cường giả. Lít nha lít nhít, khả năng có hơn vạn, hoặc là 10 vạn. Những người này tu vi khủng bố tới cực điểm, có chút rung động chân, liền dẫn tới hư không vặn vẹo, có ngồi cưỡi thân hình trăm trượng cổ quái yêu thú, sát khí ngập trời. Có miệng bên trong phát ra gào thét, phun ra nuốt vào liệt diễm. Hiển nhiên, tụ tập tại chỗ này hư không tất cả nhân loại đều là đỉnh cấp cường giả, tu vi đều vượt qua Dương Trần trước mắt nhận biết. Nhưng, những cái này tu vi siêu tuyệt cường giả, đều kích động, ngưỡng mộ nhìn về phía vị kia tay cầm kim chù y râu quai nón ải tử. Râu quai nón ải tử, đột nhiên giơ lên trong tay kim chù y. Bạch! Kim quang sâu rạch nứt trường không. Một mặt nghiêm nghị râu quai nón ải tử, củ ấu rõ ràng trên mặt, bày biện ra một bộ thấy cơ hờ kết không sờn thần sắc, gầm thét lên tiếng. Chúng ta nhân tộc phải tự cường, làm phản kháng. Chúng ta không phải thuốc mập, không thể lại bị nô dịch, vì hậu thế, chúng ta làm dốc sức một trận chiến, dù cơ hờ kết không tiếc. Dù cơ hờ kết không tiếc. Dù cơ hờ kết không tiếc. Trong hư không, số lượng hàng trăm ngàn nhân tộc cường giả, từng cái quần tình sục sôi, từng cái giận dữ gầm thét. Bọn hắn đi theo tại râu quai nón ải tử sau lưng, hóa thành từng đạo vệt sáng, hướng phía hư không chỗ sâu, bay lượn mà đi. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ vì nhân tộc hậu đại tranh thủ một chút hy vọng sống. Ông! Tiếp thụ lấy những cái này không trọn vẹn hình tượng Dương Trần, không khỏi cảm giác được từng đợt đau lòng. Hắn phát hiện trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, tại tuôn ra. Khóe mắt, nước mắt ức chế không nổi trượt xuống. Hiển nhiên, lúc trước những cái kia truyền thừa trong tin tức, chính là nhân tộc tiên hiền, tại cùng cái gì kinh khủng tồn tại, làm lấy liều cơ hờ, tết chi bác. Tay cầm kim chù y râu quai nón ải tử, rõ ràng là nhân tộc thủ lĩnh, hắn hội tụ nhân tộc tất cả cường giả, vì nhân tộc vận mệnh, phát ra dốc sức một kích. Kết quả, Dương Trần không biết. Dưới mắt bộ này hài cốt, hiển nhiên là những này nhân tộc tiên hiền một trong. Hiển nhiên, nhân tộc tại thời kỳ viễn cổ, là vô cùng cực khổ, chỉ sợ rất nhiều tân bí đều bao phủ ở trong dòng sông thời gian. Nhân tộc không nguyện ý trở thành bị nuôi nhốt nô lệ, ra sức phản kích, chắc hẳn kết quả rất thê thảm. Dư vị hồi lâu, Dương Trần vẫn như cũ không cách nào từ loại kia bi thương, không hối hận ý cảnh bên trong tỉnh lại. Quá rung động. Huyết dịch của hắn chỗ sâu, linh hồn của hắn chỗ sâu, đều tại xúc động. Giờ khắc này, nếu như có người nhìn thấy Dương Trần, nhất định sẽ cực kỳ chấn kinh. Bởi vì, Dương Trần như cái mất hồn hài tử, bất lực, vô tội nhìn xem cổ kia hình người hài cốt. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, được hiển tơ máu. Giống như cử chỉ điên rồ. Thời gian từng ly từng tí tan biến. Qua đi tới gần nửa ngày, Dương Trần trong mắt huyết sắc mới chậm rãi biến mất, thần sắc mới chậm rãi có sinh khí. Hô hô. Liên tục hơi thở Dương Trần, trên thân đã không có mảy may thái dương chân khí chấn động. Hình người hài cốt loại kia kinh khủng uy áp, đối với hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hoặc là nói, hắn đạt được hình người hài cốt tán thành, không những không bị hình người hài cốt khủng bố uy áp ngăn lại, hơn nữa còn đạt được che chở. Chợt! Dương Trần bỗng nhiên bước ra một bước, hướng phía hình người hài cốt, chạy chậm chậm mà đi. Đi thẳng tới trước mặt. Run run rẩy rẩy, Dương Trần đưa tay muốn chạm đến. Bất quá, tại chạm tới hài cốt không đến một chỉ khoảng cách thời điểm, Dương Trần đột nhiên thu hồi. Bởi vì, một cổ như hồng chung đại lữ một loại tiếng vang, rót vào thức hải của hắn. Chấp niệm sở dĩ xưng là chấp niệm, là bởi vì tâm nguyện chưa hết. Cô tịch vô số tuế nguyệt, miễn cưỡng xem như chờ đến một cái người kế nhiệm. Hậu bối, ta chính là có lệnh thị, người chấp chưởng tộc thánh khí Tịnh Hỏa phán quyết. Nhưng, Thu Sơn một trận chiến bên trong, chúng ta thảm bại, mấy chục vạn nhân tộc tinh anh cờ hờ tết không có chỗ chôn, Tịnh Hỏa phán quyết thất lạc. Nghe những tin tức này Dương Trần, mộng. Hắn lại một lần nữa nghe được hai cái quen thuộc chữ, Thu Sơn. Kết hợp đạt được những cái này đứt quãng tin tức, hắn dường như có một cái hình tượng, hắn dường như minh bạch một chút cái gì. Bỗng nhiên, hồi tưởng lời của Gia Gia, Dương Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Dương Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, Gia Gia rất nhiều lần cùng mình nói chuyện bên trong, đều nâng lên lao tù, gông xiềng phương diện này chữ. Mà lại, nhưng phàm là phương diện này dạy bảo lời nói, mang nhiều một chút bi thương ý tứ, mang theo rõ ràng sứ mệnh cảm giác. Xem ra, chính mình chỗ Dương Gia, hoàn toàn chính xác gánh vác lấy một loại thần bí sứ mệnh. Trệ mộng bên trong, Dương Trần trước mắt cổ hài cốt này, đột nhiên ở giữa dâng lên sương mù. Một loại nhạt màu trắng sương mù. Có lệnh thị. Giật mình tỉnh lại Dương Trần, thì thầm một tiếng, phát hiện vị này tên là có lệnh thị nhân tộc tiên hiền hài cốt bên trên, được hóa nhạt sương mù màu trắng, hướng phía thân thể của hắn, quấn quanh mà tới. Cái tên này rất kỳ lạ, rất cổ quái, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đột nhiên giật mình Dương Trần, thình lình phát hiện, nhạt màu trắng sương mù có thể không có chút nào trệ ngăn tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhào vào thức hải. Ông ong. Cơ hồ là đồng thời, thức hải bên trong không bị Dương Trần khống chế liệt cờ vỏ có trồng phản ứng, có chút rung động lên. Mà lại, liệt cờ vỏ loại phun bắn hồng quang, tản mát ra vô cùng bá liệt uy thế, dẫn tới toàn bộ thức hải chấn động. Mấy tức về sau, liệt cờ vỏ trồng ở thu nạp một cổ nhạt sương mù màu trắng về sau, thình lình bốc cháy lên. Tựa như, loại này nhạt màu trắng sương mù chính là tốt nhất nhiên liệu, lại tựa như một loại nào đó chất xúc tác, nhóm lửa liệt cờ vỏ loại lúc, giải khai một loại nào đó phong ấn. Bồng bồng. Theo liệt cờ vỏ loại thu nạp càng ngày càng nhiều nhạt sương mù màu trắng, liệt cờ vỏ loại bốc cháy lên hỏa diễm càng ngày càng vượng. Hình như là cảm thấy được nguy hiểm. Liền điểm màu vàng thần thức đều không tự chủ thoái vị, xê dịch ra thức hải vị trí trung tâm. Về phần ảnh độn vỏ ý, cứng cỏi vỏ ý thì là xa xa né tránh, trốn ở thức hải bên cạnh góc tường rơi chỗ. Không bao lâu, Dương Trần đứng trước cuồng hỉ. Bởi vì, theo liệt cờ vỏ loại thiêu đốt phải càng ngày càng vượng liệt, theo liệt cờ vỏ loại thu nạp càng ngày càng nhiều nhạt sương mù màu trắng, hắn rõ ràng cảm thấy được liệt cờ vỏ loại tồn tại. Đây là một loại thần diệu chưởng khống cảm giác. Không sai, hắn cuối cùng là đã được như nguyện, đạt được liệt cờ vỏ loại chủ chưởng quyền. Trải qua mấy ngày nay, Dương Trần cũng không có thiếu vì chuyện này phát sầu. Nói đùa, một cái vỏ loại cảnh tu sĩ, thế mà không cách nào chưởng khống mình vỏ loại, không cách nào hiển hóa vỏ loại, vậy nên là buồn cười biết bao một sự kiện. Cũng may, giờ phút này về sau, loại này xấu hổ hóa giải. Càng sâu chính là, liệt cờ vỏ loại thu nạp nhạt sương mù màu trắng càng nhiều, hắn đối với liệt cờ vỏ loại chưởng khống cảm giác càng mạnh. Dường như, ẩn chứa siêu cấp lực lượng kinh khủng liệt cờ vỏ loại, bị hắn chưởng khống. Liền Dương Trần chính mình cũng tỉnh tỉnh mê mê, có chút khó có thể tin. Phải biết, liệt cờ vỏ loại căn bản, chính là siêu cấp kinh khủng nam cách nguyên lửa, là cực hạn lực lượng hủy diệt, là trên thế giới trên lý luận không thể bị bất luận cái gì sinh mệnh chưởng khống siêu nhiên lực lượng. Bây giờ, hắn vậy mà đánh vỡ dạng này giới hạn. Sao mà không thể tưởng tượng nổi? Cho dù là Dương Trần nhìn qua những cái kia viễn cổ thần thoại trong tiểu thuyết, những cái kia quát tháo viễn cổ phong vân đại thần, đều chưa từng làm được điểm này. Không cách nào ức chế kích động đồng thời, Dương Trần biết, khiến hắn đạt được như vậy tạo hóa nguyên nhân, tuyệt đối là loại kia thần bí nhạt sương mù màu trắng. Mà nhạt sương mù màu trắng, chính là tên là có lệnh thị nhân tộc tiên hiền hài cốt phát ra. Kinh ngạc bên trong, có lẽ là đi qua một khắc đồng hồ, có lẽ có thật lâu, mơ hồ Dương Trần đã không nhớ rõ thời gian, hắn chân chính thanh phục tới thời điểm, thình lình phát hiện thức hải bên trong liệt cờ vỏ loại đã khôi phục bình tĩnh. Đã không còn nhạt sương mù màu trắng, tiến vào thức hải. Khi hắn lần nữa nhìn về phía trước mặt lúc, nơi nào còn nhìn thấy cổ kia hài cốt. Có lệnh thị bất hủ hài cốt không có, biến mất. Dường như, lúc trước Dương Trần mê mang thời điểm, có lệnh thị bất hủ hài cốt toàn bộ hóa thành loại kia thần bí nhạt sương mù màu trắng, thành toàn liệt cờ vỏ loại. Đúng, liệt cờ võ loại. Thì thầm âm thanh bên trong, Dương Trần vội vàng chìm vào tâm thần, lại lần nữa tiến vào thức hải. Tại khu động thần thức chạm đến liệt cờ võ loại nháy mắt, Dương Trần đột nhiên chấn động. Hắn nhìn thấy, liệt cờ võ loại bên trong có một đóa ngọn lửa, một đóa ngay tại liệt liệt thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ. Nhìn cách ngọn lửa nháy mắt, Dương Trần không khỏi có một cổ xúc động, muốn khu khống đối phương lộ ra thức hải, muốn càng sảng khoái hơn thiêu đốt. Muốn thiêu tẩn vạn vật. Cơ hồ là đồng thời, Dương Trần sau lưng, dâng lên một đạo liệt màu đỏ cờ hình hư ảnh, thước cao. Hắn thình lình hiển hóa ra liệt cờ võ loại bề ngoài. Liệt cờ võ loại hiển hóa lúc, Dương Trần cả người bịt kín một tầng hồng quang, trên thân tản mát ra một cổ siêu cường bá liệt khí tức. Cổ khí tức này, mang theo mãnh liệt hủy diệt ý vị. Ha! Vội vàng bên trong, Dương Trần chấn quát một tiếng, triệt tiêu đối với liệt cờ võ loại chưởng khống. Thật đáng sợ. Lúc trước một khắc này, hắn toàn bộ tâm thần, gần như bị liệt cờ võ loại chủ chưởng, không nhịn được muốn chân chính hiển hóa liệt cờ võ loại bản tướng, đi hủy diệt hết thảy. Cái loại cảm giác này thật không tốt. Cả người toát mồ hôi lạnh, Dương Trần rất may mắn, tinh thần của hắn đầy đủ kiên định, nếu không tất nhiên bị liệt cờ võ loại mê hoặc. Một cái không tốt, khó nói liền sẽ bị liệt cờ võ loại chỗ nô dịch. Hô hô. Liên tục xuất khí, Dương Trần một mặt nghĩ mà sợ. Hắn thế mới biết, dù cho là đạt được liệt cờ võ loại chủ điều khiển quyền, cũng chẳng qua là bước đầu. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn còn không phải liệt cờ võ loại bên trong nam cách nguyên lửa chân chính chủ nhân. Còn kém xa lắm. Ngay một khắc này, tại Thiên Xu đại lục bên ngoài vô tận hư không bên trong, một tòa vĩ ngạn ngàn trượng thần điện màu đen đột nhiên chấn động. Thần điện màu đen chấn động, dẫn động chung quanh yên tĩnh hư không phát sinh dị biến, không ngừng có thể sợ lỗ đen tại thần điện màu đen chung quanh hiển hiện, giống như vô số cự thú bị bừng tỉnh, đều mở ra dữ tợn giác hút. Đại điện bên trong, duy nhất màu đen trên thần tọa, đột nhiên hiện ra một đạo cao 50 trượng to lớn hình người hư ảnh. Không. To lớn bóng người gầm thét lên tiếng đồng thời, tản mát ra ngập trời nộ khí, dường như là chân chính thần linh nổi giận, muốn dẫn động thần phạt. Nam cách nguyên lửa khí cơ biến mất. Không, tuyệt không có khả năng. To lớn bóng người lấy một loại chém đinh chặt sắt ngữ khí, chấn hô lên âm thanh. Kinh hãi. Thét ra lệnh phía dưới, trống trải thần điện màu đen bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái cao 2 thước người lùn tiểu nhân. Đối mặt cao tới 50 trượng to lớn bóng người, đối mặt với đối phương khủng bố đến cực điểm uy thế, người lùn tiểu nhân không sợ hãi chút nào, ngược lại cười khằng khặc quái dị lên tiếng. Chủ nhân vĩ đại, kinh hải tùy thời đợi mệnh. Cự nhân bóng đen tựa hồ là ổn định một chút tâm thần, ngữ khí không giống lúc trước như vậy nổi giận, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm, ra lệnh, ta mất đi nam cách nguyên lửa khí cơ, cái này là chuyện không thể nào, ngươi đi tiếp ứng một chút đại bi, cấp tốc điều TR, A ra kết quả, ta muốn biết nguyên nhân. Hắc hắc. Liên tục âm hiểm cười, tên là kinh hải người lùn tiểu nhân, đồng dạng kinh ngạc nói, chủ nhân. Tuyệt không có khả năng này. Hỏa chủng chính là ngài hao hết mấy vạn năm tâm tư tính toán, mới dẫn vào Thiên Xu thế giới uẩn dưỡng, nó phía trên có ấn ký của chủ nhân, không thể lại mất đi cảm giác. Cự nhân bóng đen đồng dạng hoang mang, kinh nghi nói, bổn tọa cũng là khó có thể lý giải được, xuất hiện loại tình huống này không ở ngoài 3 loại khả năng. 1. Có tu vi không kém gì bổn tọa cường giả bài trừ hỏa chủng bên trên phong ấn của ta, cũng đem luyện hóa. Điểm này tuyệt đối không thế. 2. Hỏa chủng tự hành diễn sinh linh trí, thôn tính vệ đủ nhiều bản nguyên năng lượng, tự hành giải phong, thoát ly ta chưởng khống. Nhưng, một khi nam ly hỏa loại sinh ra linh trí cũng bài trừ phong ấn của ta, kia thế tất là thôn vệ đủ nhiều bản nguyên năng lượng, tiến vào trưởng thành kỳ. Nó cần càng nhiều năng lượng gia tốc trưởng thành, sẽ ngay lập tức hủy diệt toàn bộ Thiên Xu thế giới. Như hôm nay trụ cột thế giới êm đẹp, loại khả năng này cũng bị bài trừ. Dừng một chút, cự nhân bóng đen thở dài, nhìn như vậy đến, chỉ có loại thứ 3 khả năng, đó chính là hỏa chủng bị một vị tu sĩ đoạt được, mà lại, tên tu sĩ này tiến vào Thiên Xu thế giới đặc thù nào đó bí cảnh bên trong, ngăn cách bổn tọa cảm giác. Người lùn kinh hải y nguyên không hiểu, thử hỏi nói, chủ nhân, Thiên Xu thế giới chẳng qua một phương chỉ là tiểu thế giới, chẳng lẽ còn tồn tại ngăn cách ngài cảm giác bí cảnh? Ha ha! Cười nhạt một tiếng, Cự nhân bóng đen nộ khí chìm liễm không ít, nói ra, các ngươi cũng chớ xem thường thiên xu thế giới, phương tiểu thế giới này nhưng không như bình thường tiểu thế giới. Kinh hãi, bổn tọa cùng Trầm Hương lên đồng giằng co còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, ngươi tiến vào thiên xu thế giới, cùng đi đại bi cùng một chỗ, thay bổn tọa tìm về hỏa chủng. Tuân mệnh. Âm trầm lên tiếng, người lùn kinh hãi kia thấp bé phải gần như có thể sơ sót thân ảnh, bỗng nhiên từ đại điện bên trong biến mất. Dương Trần nằm mộng cũng nghĩ không ra, nếu như không phải có lệnh thị bất hủ hài cốt, hắn chỉ sợ không còn sống lâu nữa, sẽ bị một tôn siêu cấp kinh khủng tồn tại để mắt tới. Bởi vì, dung nhập hắn liệt cờ võ loại kia đóa khủng bố ngọn lửa, cũng không phải thật sự là nam cách nguyên lửa, hơn nữa còn là có chủ. Kia là một viên nam cách nguyên lửa hỏa chủng, là một tôn khó chịu với thiên trụ cột thế giới đại lão, đặc dị để vào thiên xu thế giới uẩn dưỡng. Nam ly hỏa trồng lên, càng là có vị kia siêu cấp tồn tại ấn ký. Nhân duyên dưới sự trùng hợp, rơi xuống Dương Trần trong tay, còn bị thái cổ ma long võ hồn thôn phệ, càng là coi đây là cơ, đúc thành võ loại. Nếu như không phải có lệnh thị hài cốt bên trên vô thượng bất hủ lực lượng giúp đỡ, Dương Trần đoạn không đường sống. Bây giờ, nam ly hỏa loại rốt cuộc cùng vị kia siêu cấp tồn tại không quan hệ, thành Dương Trần võ loại hạch tâm, chính là thuộc về Dương Trần lực lượng. Thu phục nam ly hỏa loại, dù cho là tu vi siêu tuyệt hư không đại lão, đều cần cẩn thận mưu đồ, hao hết tâm cơ. Dương Trần cũng là quá cổ ma long võ hồn giúp đỡ, nếu không lấy hắn chỉ là thấp tu vi, nơi đó có khả năng thu phục nam ly hỏa loại. Mặc dù Dương Trần cũng không biết những cái này tiền căn hậu quả, nhưng không trở ngại hắn kích động, hưng phấn. Hắn biết, giờ phút này lên, hắn lại nhiều hơn một loại khủng bố đến cực điểm ác chủ bài. Cho dù thời gian tương đối dài bên trong, hắn không cách nào chân chính thôi động nam cách nguyên lửa, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ làm đến. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành nam cách nguyên lửa chân chính chủ nhân, sẽ triệt để chủ trưởng loại kia như diệt thế một loại lực lượng. Kích động không thôi Dương Trần, một lúc lâu qua đi, mới chậm rãi an định tâm thần. Những ngày qua đến nay lo lắng, cuối cùng là giải quyết, mà lại là hoàn mỹ giải quyết. Đang TRA dò xét một chút thân phận tấm bản gỗ về sau, Dương Trần vội vàng khu động thân hình, hướng phía lớn dấu bí cảnh cửa vào đi nhanh. Hắn đã tại lớn dấu bí cảnh bên trong đợi 3 ngày. Cho dù hắn là lần này mài kiếm đài đại điển khôi thủ, mỗi một tháng cũng chỉ là cấp cho một ngày lớn dấu bí cảnh thời gian tu luyện. Huống hồ, tiên hiền dưới vách cổ này hình người hài cốt thế nhưng là nguyên nhân bởi vì hắn biến mất, nếu như bị người phát hiện, chuyện kia coi như lớn đầu. Cấp tốc ở giữa, Dương Trần ra lớn dấu bí cảnh. Tại Dương Trần trở về Hoàng Đầm Phong lúc, Đông Hoàng Sơn chủ phong đến một vị khách không mời mà đến. Theo một con yêu khí hơn người Tử Viêm Long Tước đáp xuống chủ phong cửa vào, Tử Viêm Long Tước trên lưng rơi xuống một nhóm, uy thế bất phàm tu sĩ. Cầm đầu chính là một tiên phong đạo cốt lão giả, sau lưng đi theo có hơn 10 vị thân mang kim giáp cường giả. Nếu như Dương Trần nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, cầm đầu chính là Đông Thổ Quốc Sư Đông Quách Thế Kỳ. Tại phòng thủ đệ tử dẫn dắt dưới, Đông Thổ Quốc Sư một nhóm bị dẫn lĩnh, tiến vào chủ phong, trực tiếp đi vào một tòa hùng vĩ đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Kiếm Tông Tông chủ Đông Hoàng Hạo chính đoan ngồi chủ vị, trên mặt mặc dù không chút biến sắc, nội tâm lại rất là hiếu kỳ. Bao năm qua đến, Kiếm Tông cùng Đông Thổ Vương thất quan hệ đều chẳng ra sao cả, hắn nghĩ mãi mà không rõ thân là Đông Thổ Vương dịch không gió trọng thần, Đông Quách Thế Kỳ vì sao vì đến đây tiếp. Nhìn thấy Đông Hoàng Hạo chính, không dám thất lễ Đông Thổ Quốc Sư liền vội vàng hành lễ, nói, Đông Thổ Quốc Sư phụng vương mệnh, đến đây bái kiến Đông Hoàng Tông chủ. Đông Hoàng Hạo chính vẫy tay mà dẫn, thẳng đến đối phương sau khi ngồi xuống, cũng lười khách sáo, nói thẳng hỏi, dịch không gió phái ngươi đến đây, có lời gì nói. Đông Quách Thế Kỳ ánh mắt có chút mất tự nhiên, hắn sợ sau khi mở miệng, dẫn tới đối phương tức giận đến mức mệnh tan tại chỗ. Nhưng, không nói lại không được. Rơi vào đường cùng, Đông Quách Thế Kỳ đành phải kiên trì nói ra, Tông chủ đại nhân, Ngô Vương nghe nói Đông Thổ nghịch tặc Dương Trần một nhóm, rơi vào Kiếm Tông, đặc phái ta đến đây thương lượng, hy vọng Tông chủ đại nhân có thể đem bọn hắn điều về, hoặc là giao cho tại hạ. Ừm. Lập tức, Đông Hoàng Hạo chính biến sắc. Hắn có chút không rõ, dịch không gió là điên rồi sao? Nơi nào đến lực lượng, đến đây yếu nhân? Ngăn chặn nộ khí, luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Đông Hoàng Hạo chính mặt lạnh, quát, bọn hắn đã nhập Đông Hoàng núi, đều là ta kiếm tông đệ tử, lại cùng các ngươi Đông Thổ không quan hệ. Đông Quách Thế Kỳ giật mình, hắn từ Đông Hoàng Hạo chính bản thân bên trên cảm thấy được một cổ sát ý. Bất quá, liên nghĩ đến cái gì, Đông Quách Thế Kỳ dũng khí lập tức tráng không ít, trầm giọng mà nói, tông chủ đại nhân, chẳng lẽ vì một giới nhỏ yếu tử, thật sự áp chúng ta Đông Thổ Vương. Hừ. Rốt cuộc áp chế không nổi, hừ lạnh một tiếng, Đông Hoàng Hạo chính uy thế hiển lộ rõ ràng, trọng tiếng nói, Dịch Không Gió thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. Tử phủ cảnh cường giả uy áp rơi xuống, Đông Quách Thế kém điểm không có tại chỗ quỳ xuống. Lập tức, vội vàng cổ động chân khí trong cơ thể, cưỡng ép ngạnh kháng Đông Quách Thế Kỳ một đầu mồ hôi lạnh, yếu vừa nói nói, tông chủ đại nhân, Ngô Vương hứa hẹn, nguyện lấy 10 vạn linh thạch, đổi lấy Dương Trần. Ngươi gọi Đông Quách Thế Kỳ đúng không, trở về nói cho Dịch Không Gió, hắn có phải hay không uống nhầm thuốc. Rõ ràng cảm thấy được Đông Hoàng Hạo chính bản thân bên trên bồng bồng mà động sát cơ, Đông Quách Thế Kỳ hoảng, không dám tiếp tục cái đề tài này, vội vàng nói, tông chủ đại nhân, bớt giận. Vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, Đông Quách Thế Kỳ từ trong nạp giới lấy ra một mảnh kim quang lóng lánh gia thú, nói, tông chủ đại nhân, đây là Ngô Vương tự mình ký phát thiệp mời, cuối năm mạc đầu tháng 1, chúng ta Đông Thổ Võ Phủ bốc biển đại điển, đặc biệt tông chủ đại nhân xem lễ. Ha ha! Cười nhạt một tiếng, Đông Hoàng Hạo chính sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, thản nhiên nói, Dịch Không Gió đây là cả cái gì yêu thiêu thân, các ngươi Đông Thổ 108 quận không phải đều có riêng phần mình võ viện sao? Lại làm một cái Đông Thổ Võ Phủ, rảnh đến hoảng. Được, bản tông ghi lại, rảnh rỗi sẽ đi một chuyến. Tông chủ đại nhân, giới lúc Ngô Vương chắc chắn xin đợi đại giá của ngài. Sau khi hành lễ, Đông Quách Thế Kỳ vội vàng ra đại điện. Tâm tình không tệ Dương Trần, vừa về Hoàng Đầm Phong, cùng kiếm không thiếu sót chính thương nghị bớt chút thời gian về phong vườn một chuyến, thăm hỏi mấy lão già, không ngờ tới có khách lạ tới chơi. Đợi cho đối phương cho thấy ý đồ đến về sau, Dương Trần rất kinh ngạc. Bởi vì, người này là một cái bơ tiểu sinh, niên kỷ đoán chừng không lớn, tướng mạo mặc dù không kịp Dương Trần, nhưng y nguyên rất là tài năng xuất chúng, dị thường tuấn mỹ. Bất quá, tuấn mỹ bên trong mang theo một tia âm nhu ý tứ, cho nên Dương Trần khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên về sau, trong đầu không tự chủ hiện ra bơ tiểu sinh loại này chữ. Kiếm không thiếu sót rõ ràng là nhận biết đối phương, kinh ngạc phía dưới, liền vội vàng đem thân phận của đối phương, báo cho Dương Trần. Tiểu tử này, gọi Đông Hoàng Kỷ, là kiếm tông tông chủ Đông Hoàng Hạo chính tiểu nhi tử, bởi vì võ phú xuất chúng, tính cách Phật hệ, rất được Đông Hoàng Hạo chính yêu thích. Thân phận đối phương không tầm thường, Dương Trần không dám thất lễ, chắp tay nói, không biết Kỷ ít đến Hoàng Đầm Phong, nhưng có chuyện quan trọng. Đông Hoàng Kỷ lạnh nhạt cười cười, chậm rãi nói, Dương Trần đúng không, ta từng nghe nói ngươi, nghe nói rất mạnh. Đúng, lúc trước Đông Thổ Quốc Sư đến đây tiếp gia phụ, đề nghị lấy 10 vạn linh thạch giá cả mua tính mạng của ngươi. A! À, lập tức, Dương Trần kinh hãi. Hắn liền buồn bực. Hắn chỉ là cùng thập tam gia Dịch Thiên Khải có chút mâu thuẫn, làm sao dẫn xuất Đông Thổ Vương như thế lớn nộ khí, giống như không cờ hờ tết không thôi. Còn ra giá 10 vạn linh thạch. Liền Dương Trần mình cũng không tin, đầu của hắn thế mà như thế đáng tiền. Kiếm không thiếu sót hoảng hốt, vội hỏi, Kỷ sư huynh, tông chủ đại nhân sẽ không đáp ứng đi. Thôi dừng tay, Đông Hoàng Kỷ cười nhạo một tiếng, nói đùa cái gì, chúng ta Đông Hoàng kiếm tông cho dù lại nghèo, cũng không có khả năng cầm môn hạ đệ tử đi bán lấy tiền. Chúng ta Đông Hoàng kiếm tông nhưng gánh không nổi phần này, huống chi, Đông Thổ Vương thất cùng giữa chúng ta cũng không thân mật. Trong lòng buông lỏng Dương Trần, vội vàng khen ngợi nói, vẫn là tông chủ đại nhân anh minh. Ngay sau đó, Đông Hoàng Kỷ còn nói thêm, Đông Thổ Quốc Sư còn phụ bên trên một tấm thiệp mời, nói là cuối năm mạc đầu tháng 1 là bọn hắn vương đô cái gì Đông Thổ Võ Phủ bốc biển đại điển, mời gia phụ xem lễ. Gia phụ ý muốn mang lần này mài kiếm đài đại điển 20 mạnh tiến về, mở mang kiến thức một chút Đông Thổ tuổi trẻ thiên tài. Có điều, toàn bằng người tự nguyện, cho nên phái ta đến đây muốn hỏi. Đi. Dương Trần không mang do dự chút nào, miệng đầy nhận lời xuống dưới. Có mấy cái nguyên nhân. Một, thân là Đông Thổ người, Dương Trần còn chưa có đi qua Đông Thổ Vương Đô, tự nhiên muốn kiến thức một chút, kỳ thật, hắn chủ yếu là muốn kiến thức một chút Đông Thổ Vương. Hắn không rõ vì sao Đông Thổ Vương cao cao tại thượng tử phủ cảnh đại lão, vì sao nhớ hắn một cái tu vi thấp nhỏ yếu tử. 2. Dương Trần cũng muốn mượn cơ hội sẽ một chút Đông Thổ thiên tài đứng đầu. Trừ cái đó ra, có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, là Dương Trần muốn mượn cơ hội dương danh. Không sai, chính là dương danh. Hắn nhưng là đáp ứng tiện nghi sư Tôn Thiên Bá Quang, tại bái sư mới bắt đầu, liền đáp ứng, cần tại trong vòng 5 năm, danh dương Đông Thổ. Mặc dù hắn hiện tại cũng coi là danh dương toàn bộ Đông Hoàng Kiếm Tông, nhưng ở Đông Thổ, cũng chỉ là tại chỉ là Thiên Nam có chút thanh danh. Về phần nguy hiểm, hắn căn bản liền không lo lắng. Đông Hoàng Tông chủ thân là cường đại tử phủ cảnh cường giả, không có khả năng bổ sung đi theo mấy cái môn hạ đệ tử. Đưa tiễn Đông Hoàng Kỷ về sau, Dương Trần sinh sôi một cổ cảm giác cấp bách. Trước mắt hắn mặc dù đã võ loại cảnh nhất trọng tu vi, dù cho là đối đầu võ loại cảnh lục trọng tu sĩ không chút nào sợ hãi, nhưng một khi đối phương tu vi vượt qua võ loại cảnh lục trọng, liền khó nói. Cũng may, khoảng cách cuối năm còn có non nửa năm, đầy đủ hắn cấp tốc tăng cao tu vi. Nhưng, bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu tu luyện chân khí thời điểm, Dương Trần liền không lại lạc quan. Không như bình thường người, hắn trong đan điền thế nhưng là có tứ đại chân khí, thái dương chân khí bởi vì có thanh bích viêm hồ, dễ dàng nhất tăng lên. Tấm che chân khí cũng dễ dàng, hoàng đầm đỉnh núi hoàng đầm, cho dù bị Dương Trần lấy bảo vật, y nguyên ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm thổ hệ linh khí. Cơ hờ Tết Minh chân khí cùng thiên lôi chân khí liền khó giải quyết, chỉ có luyện hóa hạ phẩm linh thạch, đến chậm chạp tăng lên. Nhoáng một cái, một tháng trôi qua. Khổ tu chân khí một tháng Dương Trần, có chút buồn bực, dù cho là ở vào Đông Hoàng núi dạng này tu luyện thánh địa, mà lại có che trời kinh dạng này công pháp nghịch thiên giúp đỡ, khổ tu một tháng, tứ đại chân khí cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới võ loại cảnh nhất trọng đỉnh phong. Liền võ loại cảnh nhị trọng đều không có đạt tới. Cái này cùng dự đoán của hắn hoàn toàn không hợp, tại trước đó trong dự liệu, hắn còn lạc quan coi là đến cuối năm mạt nguyệt, tu vi của hắn thấp nhất có thể lấy tăng lên tới võ loại cảnh thất trọng. Hiện tại xem ra, khó. Ngày hôm đó, khổ tu một tháng Dương Trần dự định nghỉ ngơi một ngày, hoãn một chút, thư giãn một chút lòng khẩn trương tự. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, hôm nay chính là Đông Hoàng Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, đệ nhất mỹ nữ trái thu giao chủ sự tiệc trà xã giao thời gian. Bảy Mai Phong Hội. Thân là may mắn được mời người một trong, Dương Trần dẫn kiếm không thiếu sót, sớm hạ hoàng đầm phong, thẳng đến trái thu giao chỗ Bảy Mai Phong. Không giống với Dương Trần chỗ hoàng đầm phong, Bảy Mai Phong không những càng thêm gần sát chủ phong, mà lại cao ngất hiểm trở, linh khí cơ hồ không kém gì chủ phong. Chính là Đông Hoàng núi trừ ra chủ phong bên ngoài, tốt nhất mấy cái tu luyện đạo trường. Tới gần Bảy Mai Phong, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót chậm dần bước chân, ngửa đầu cao nhìn, một mặt ngạc nhiên. Cả tòa Bảy Mai Phong, thật giống như bị tuyết trắng động lại bao trùm, trắng xóa. Mà lại, một cổ thấm vào ruột gan hương hoa, xông vào mũi. Hiển nhiên, Bảy Mai trên đỉnh ống ánh trắng xóa cũng không phải tuyết trắng, mà là Bảy Hương Mai. Hàng năm mùa này, khắp núi Bảy Hương Mai nở rộ, tựa như cho cả tòa núi phủ thêm một thân thánh khiết tuyết trắng áo ngoài. Uy, chó ngoan không cản đường, phía trước tiểu tử nghèo, nơi nào đến? Còn chưa cút mở. Chính đứng lặng tại sơn khẩu, thưởng thức khắp núi thịnh cảnh Dương Trần đột nhiên bị phía sau một trận phách lối gầm thét âm thanh, quấy rầy tâm tình. Quay đầu nhìn một cái, Dương Trần trên mặt mang dị cười, nói, sáng sớm, chó nhà của ai không có cái chốt tốt, chạy đến ta trước mặt điên gọi. Một mặt âm trầm trái còn nổi giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại Bảy Mai Phong sơn dưới, thế mà còn có người dám đắc tội hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức, trái còn gằn giọng hỏi, tiểu tử, ngươi không biết ta. Cảm thấy không hiểu thấu Dương Trần lắc đầu, không hiểu hỏi ngược lại, ta hẳn là nhận biết ngươi. Ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc, hoặc là... Tốt, tặc tiểu tử, ngươi đủ loại, ngươi cầu nguyện đi, tuyệt đối đừng rơi xuống ta trong tay, nếu không gọi ngươi dở sống dở cơ hờ tết. Trái còn dường như ý thức được, trước mắt hai tiểu tử này hóa ra là năm nay gần đây nhập môn thanh niên Sức Trâu. Đúng lúc này, lại có mấy người đi vào sơn khẩu. Người cầm đầu nhìn thấy mặt sắc xanh xám trái còn, liền vội vàng tiến lên, nịnh nọt mà hỏi, còn ít, ngày hôm nay thế nhưng là tốt đẹp thời gian, là cái nào đuôi mù, dám đắc tội ngươi. Thuận trái còn ánh mắt, người tới lúc này mới phát hiện Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, lập tức cười nhạo lên tiếng, nói, nha, đây không phải Dương Trần sao? Ngươi thật đúng là dám đến. Ngươi thật đúng là đem tả sư tỷ nói đùa coi là thật rồi. Trong mây hộ, ta có chút hoài nghi ngươi đến cùng phải chăng cùng trong mây tiểu nguyên xuất từ một cái từ trong bụng mẹ, ngươi cái này phẩm hạnh kém đệ đệ ngươi nhiều a. Đề nghị ngươi dành thời gian đi về hỏi hỏi rõ ràng, làm một chút huyết mạch giám định cái gì. Dương Trần liền không rõ, mài kiếm đài đại điển bị hắn đại tảo mặt mũi trong mây hộ nơi nào đến lực lượng lặp đi lặp lại nhiều lần điều huấn hắn cái này khôi thủ. Ngươi chính là Dương Trần. Lần này, trái còn ngạc nhiên lên, hắn sớm liền nghe nói qua Dương Trần, không phải là lần này mài kiếm đài hai đại khôi thủ một trong, hơn nữa còn hắn bị lão tỷ trái thu giao chọn trúng, nổi tiếng bên ngoài. Bất quá, dò xét một phen Dương Trần về sau, trái còn trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ coi thường, mới chỉ là võ loại cảnh nhất trọng tu vi. Tu luyện thế nào? Đường đường mài kiếm đài đại điển chân vũ cảnh khôi thủ, tiến vào kiếm tông non nửa năm, thế mà vẫn chỉ là võ loại cảnh nhất trọng tu vi, đây là như thế nào? Làm được. Nghe nói ngươi bị ta lão tỷ chọn trúng, ta còn tưởng rằng là ngọn gió nào tư tuyệt đại thiên tài, nguyên lai chẳng qua là một cái kháng xuẩn tiểu tử, ha ha. Tràn đầy ý khinh thường trái còn, liên tục cười khẽ. Có chút nhẫn không được kiếm không thiếu sót, đầy mặt sắc mặt giận dữ, tiếng nổ nói, vị sư huynh này hẳn là lần trước lên núi A, cũng bất quá mới là võ loại cảnh thất trọng tu vi nha, có dám so tài một phen. Ừm. Lông mày nhíu lại, trái còn lúc này mới nhìn về phía kiếm không thiếu sót. Nhìn kỹ phía dưới, mặt tình chậm rãi chìm, lạnh trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, ở vào Dương Trần bên người cái này ngốc đại cá, vậy mà là một người thâm tàng bất lộ, tu vi thình lình đạt tới võ loại cảnh tứ trọng. Không chỉ có là trái còn giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót trong mây hộ cũng là há hốc mồm, một mặt khó có thể tin. Bình thường, chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong kiếm tông đệ tử mới, tại lên núi về sau, nhờ vào kiếm tông đầy đủ tài nguyên tu luyện, sẽ tại cực trong thời gian ngắn ngưng đúc võ loại, tấn thăng đến võ loại cảnh. Mà lại, tại năm thứ nhất, kiệt xuất mới lên kiếm tông đệ tử, sẽ dễ như trở bàn tay tấn thăng đến võ loại cảnh nhị trọng. Võ phú trác tuyệt cùng tài nguyên tu luyện thuận vị gần phía trước, thậm chí có thể đạt tới võ loại cảnh tam trọng. Nhưng, muốn tấn thăng đến võ loại cảnh tứ trọng liền khó. Theo võ loại cảnh tam trọng tấn thăng đến võ loại cảnh tứ trọng, có một cái nho nhỏ ràng buộc, cần thời gian nhất định lắng động mới được. Tính toán đâu ra đấy, lần này mới lên đệ tử vào sơn môn cũng mới nửa năm, người nổi bật phần lớn là võ loại cảnh nhị trọng tu vi, nếu như xuất hiện võ loại cảnh tam trọng, đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Nhưng kiếm không thiếu sót là cái gì quỷ? Làm sao tu vi đạt tới võ loại cảnh tứ trọng? Sao kiếm không thiếu sót buổi sáng núi 3 năm trái còn tu vi chẳng qua mới là võ loại cảnh ngũ trọng, mặc dù không sợ hãi kiếm không thiếu sót khiêu chiến, nhưng hắn sửng sốt không rõ, trước mắt cái này hắc đại cá, làm sao liền võ loại cảnh tứ trọng rồi? Trong lúc nhất thời, trái còn sắc mặt khó nhìn lên. Tiếng thối lưỡng nan. Bởi vì, tại kiếm tông, tu vi thấp hướng tu vi cao khởi xướng khiêu chiến, không thể cự tuyệt, nếu không sẽ đứng trước trừng phạt. Nơi đây chính là bảy mai phong sơn dưới chân, hắn trái còn vô luận là cự tuyệt khiêu chiến, hoặc là tại khiêu chiến bên trong thua, về sau đều không mặt mũi gặp người. Tại thượng võ Đông Hoàng kiếm tông, nhất là Đông Hoàng trên núi, tuyệt đại đa số địa phương, đều có thể triển khai đối chiến. Đối chiến đôi bên không đến nổi tàn, tới cơ hờ hết là được rồi. Chợt tiến lên một bước, biết rõ kiếm tông pháp lệnh kiếm không thiếu sót trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, nhìn chầm chầm trái còn, chắp tay nói, kiếm không thiếu sót, võ loại cảnh tứ trọng, mời. Dương Trần vui, cười nói, nhỏ thiếu, cho ta hung hăng đánh cái này ngốc bao. Khinh bỉ quét Dương Trần một chút, trái còn chưa tốt khí quát, Dương Trần, ngươi cười trên nỗi đau của người khác thần, có lá gan ngươi ra sân, ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Dương Trần không chút nào sợ hãi, cười nói, muốn khiêu chiến ca. Chờ ngươi đánh thắng nhà ta nhỏ thiếu lại nói, nhỏ thiếu, đừng cho ca mặt mũi, hung hăng đánh hắn nha. Ngươi! Nhất thời chán nản trái còn im lặng. Tại kiếm tông, tu vi cao hướng tu vi thấp phát ra khiêu chiến, nhưng không có bất kỳ cái gì quyền chủ động. Bất đắc dĩ, Trái còn đành phải đi ra phía trước, cổ động chân khí trong cơ thể đồng thời, lẫm âm thanh quát, Trái còn, võ loại cảnh ngũ trọng. Dám can đảm khiêu chiến ta, ngươi lập tức sẽ hối hận. Trái còn trên thân hồng quang phun trào, cuồng liệt lửa chân khí vờn quanh quanh thân, cả người khí chất biến đổi, trở nên có chút cuồng bạo. Đồng thời, Trái còn lưng sau hiển hóa ra một tôn Viêm Hổ hư ảnh, sinh động như thật, như lửa bên trong thần thú, khí thế hung ác hơn người. Đây là Trái còn Mông Hổ võ loại, lấy Tả gia truyền thừa có gần ngàn năm Mông Hổ võ hồn làm cơ sở ngưng đúc mà thành, cho Trái còn cực lớn chiến lực tăng thêm. Ở sau lưng cao tới khoảng 5 trượng Mông Hổ võ loại chiếu rọi, Trái còn hiển lộ rõ ràng ra một cổ cùng loạn ý tứ, lộ ra liệt nhưng khí tức nguy hiểm. Liên tiếp lui về phía sau, nhường ra sân bãi trong mây hộ, ánh mắt sáng sủa, ngắm nhìn uy phong lẫm liệt Trái còn, nhất là nhìn thấy đối phương sau lưng Mông Hổ võ loại, trong mắt không tự chủ lộ ra vẻ hâm mộ. Hiển nhiên, Trái còn Mông Hổ võ loại, mặc dù không kịp trong truyền thuyết vô thượng võ loại, cũng là phẩm giai cực cao, không những gia trì bản chủ cực lớn chiến lực, mà lại ngày sau võ đạo tiềm lực, cực kỳ bất phàm. Đây là gia tộc truyền thừa lực lượng, ao ước không tới. Tại toàn bộ Đông Hoàng Kiếm Tông khu vực, Tả gia Mông Hổ võ hồn, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm, cũng liền so Đông Hoàng gia tộc Kim Ô võ hồn yếu một ít. Kiếm không thiếu sót đúng không, ngươi là khiêu chiến phương, xuất chiêu trước đi. Nhắc nhở ngươi một tiếng, ra tuyệt chiêu, nếu không ngươi không có cơ hội ra tay lần thứ hai. Có lẽ là Mông Hổ võ loại cho Trái còn cực lớn lòng tin, gia hỏa này ngôn ngữ, cuồng ngạo đến cực điểm. Cảm thụ Trái còn uy thế về sau, Kiếm không thiếu sót nguyên bản liền có chút lệch đen khuôn mặt, nghiêm trọng. Hiển nhiên, đây là một cái cường đại đối thủ. Cái này cũng từ một cái góc độ khác nói rõ, Đông Hoàng trên núi Kiếm Tông đệ tử, không có kẻ yếu. Bồng. Lập tức, không dám thất lễ Kiếm không thiếu sót cũng thôi động trong đan điền thiên ma chân khí. Một lát, nhưng thấy Kiếm không thiếu sót trên thân xương đen quấn quanh, cả người lập tức trở nên dày đặc lên, liên đới lấy chung quanh một mảng lớn không gian, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Lồng bên trên một tầng màu đen được ánh sáng Kiếm không thiếu sót, sát khí sâu nặng, tựa như là một cái tay nhiễm vô số máu tươi đồ tể, lại tựa như tới từ địa ngục sát tướng, thật là có chút đáng sợ. Ngươi! Ngươi vậy mà là hắc ám hệ! Có chút giật mình Trái còn lập tức cảnh giác lên. Bên trên Đông Hoàng núi không sai biệt lắm 4 năm Trái còn, trải qua không ít đối chiến, kinh nghiệm phong phú, cũng đã gặp qua hắc ám hệ tu giả. Hắn biết rõ, hắc ám hệ tu giả khó chơi, âm tàn. Còn ít, cẩn thận quyền pháp của hắn, có chút tà dị. Hồi ức phía dưới, trong mây hộ hồi tưởng lại mài kiếm đài đại điển bên trên Kiếm không thiếu sót một chút đối chiến hình tượng, liên thanh nhắc nhở. Ông! Ngay sau đó, hư không có chút vặn vẹo ở giữa, Kiếm không thiếu sót phía sau hiển hóa ra võ loại. Theo một gốc quỷ dị hắc thụ hư ảnh ngưng tụ thành, bảy mai phong sơn dưới chân âm phong trận trận, sát khí tràn ngập, bầu không khí lập tức âm trầm. Đây là cái gì võ loại? Tại Kiếm không thiếu sót phía sau võ loại hiển hóa nháy mắt, Trái còn trên mặt nguyên bản treo tự tin không gặp. Thay vào đó chính là kinh nghi. Không sai, giờ phút này nội tâm rung mạnh Trái trên là khó như vậy lấy tin, hắn rõ ràng cảm thấy được hắn Mông Hổ võ loại thế mà bị áp chế. Cái này sao có thể? Phải biết, hắn Mông Hổ võ loại thế nhưng là so với đối phương cao hơn nhất trọng tu vi, làm sao có thể bị áp chế? Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là đối phương võ loại phẩm giai, viễn siêu Mông Hổ võ loại. Là cái gì tầng cấp võ loại? Địa cấp võ loại? Không, không có khả năng, cái này ngốc đại cá nơi nào đến cơ duyên, làm sao có thể đúc thành địa cấp võ loại? Trái còn nằm mơ đều không nghĩ tới, Kiếm không thiếu sót hiển hóa ra ngoài chiến ma võ loại, cũng không phải địa cấp võ loại, cũng không phải thiên cấp võ loại, mà là trong truyền thuyết vô thượng võ loại, hoàn toàn lấy một loại hắc ám bản nguyên ngưng đúc mà thành. Trái còn lòng có chút loạn. Võ loại bị áp chế, sắc mặt trì trệ Trái còn có một cổ dự cảm không ổn, trận chiến này, hắn sợ rằng sẽ thua. Nếu như bại bởi sau một giới sư đệ, vậy hắn Trái còn có thể liền nổi danh. Bất quá, nghĩ đến tu vi của đối phương so sánh với mình thấp nhất trọng, Trái còn mới thoáng an tâm một chút, lòng tràn đầy cảnh giác đồng thời, hạ quyết tâm trận chiến này tất nhiên không thể lười biếng chút nào, làm toàn lực ứng phó, võ loại cảnh cấp độ, trừ ra loại kia rất ngắn yêu nghiệt chi tài, muốn vượt qua cấp bậc chiến thắng đối thủ, rất khó làm được. Có thể thông qua mài kiếm đài đại điển tiến vào Đông Hoàng núi trở thành kiếm tông đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là đương đại thiên tài, muốn vượt cấp mà chiếm liền càng khó. Nhưng trái còn căn bản cũng không biết kiếm không thiếu sót chỗ đáng sợ. Mạnh định tâm thần về sau, trái còn lẫm âm thanh quát, kiếm không thiếu sót, ngươi xuất thủ trước. Ha! Hét lớn một tiếng kiếm không thiếu sót cũng không dám thất lễ, hắn cái này còn là lần đầu tiên cùng võ loại cảnh kiếm tông sư huynh đối chiến. Xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, nhưng thấy kiếm không thiếu sót phía sau chiến ma võ loại đằng nhưng mà động, sáng sủa lấp lóe hắc quang đồng thời, khóa chặt trái còn, trấn áp tới. Hừ! Tiếng hừ lạnh bên trong, trái còn phía sau mông hổ võ loại cũng là bồng nhưng mà động, cuồng loạn một loại nhào về phía một gốc hắc thụ hư ảnh chiến ma võ loại. Hô hấp ở giữa, hai đại võ loại chiến đồ, đánh giáp lá cà, đụng đánh vào cùng một chỗ. Oanh! Cùng giả hỏa hệ năng lượng cùng âm trầm hắc ám năng lượng giao kích, bùng bùng chìm vang bên trong bộc phát ra mãnh liệt năng lượng chấn động. Làm song phương giao chiến kiếm không thiếu sót cùng trái còn, đều không tự chủ được riêng phần mình lui lại mấy bước. Võ loại chiến đồ đối đầu phía dưới, mặc dù hai người cân sức ngang tài, nhưng trái còn biết rõ, hắn trên thực tế rơi vào hạ phong. Phải biết, hắn mông hổ võ loại thế nhưng là so với đối phương chiến ma võ loại cao hơn nhất trọng. Chỉ thường thôi. Âm thầm thì thầm một tiếng kiếm không thiếu sót, hoàn toàn yên tâm, lòng tin đột nhiên phóng đại. Bàn Long có hối hận. Kiếm không thiếu sót hét lớn một tiếng, nhưng thấy hắc thụ hư ảnh chiến ma võ trồng lên, một đoạn cành cây đột nhiên huyển biến, ngưng tụ thành một đạo long ảnh, tấn công mà ra. Rõ ràng cảm giác được nguy cơ trái còn chưa nghĩ đến đối phương võ loại chiến đồ dung nhập bực này hung lệ chiến kỹ, vội vàng khu khống mông hổ võ loại, đánh trả. Viêm Dương Tát. Trong tiếng quát khẽ, mông hổ võ loại quanh thân diễm quang bùng lên, hổ hình chân trước bay vụt một đạo hỏa xà, giống như xiềng xích, quấn về rồng trạng quyền ảnh. Tại Đông Hoàng núi tu luyện gần 4 năm trái còn, nó mông hổ võ loại nhiều lần đạt được bổ mạnh, cũng không chỉ dung hợp một loại chiến kỹ, mà là nhiều loại. Trong đó một loại, chính là Viêm Dương Tát, không những có cường đại công kích uy năng, mà lại có cực kỳ hiếm thấy hạn chế uy năng. Bình thường đối thủ, nếu như bị Viêm Dương Tát trói lại, rất khó thoát khốn. Toa toa. Tiếng vang quỷ dị bên trong, Viêm Dương Tát không những đánh tan kiếm không thiếu sót Bàn Long quyền chiêu thứ nhất Bàn Long có hối hận, mà lại đem toàn bộ chiến ma võ loại đều trói lại. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Bị gắt gao trói lại, dường như chiến ma võ loại rất nhanh liền sẽ bị tán loạn. Võ loại cảnh tu sĩ võ loại chiến đồ mặc dù uy năng cực mạnh, nhưng nếu như trong đối chiến bị đánh tan, bản chủ sẽ nhận cực lớn phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì cơ hờ kết. Thật sự là không biết sống cơ hờ kết, thế mà dám can đảm cùng còn thiếu đối chiến. Nhìn đến đây, ở vào trái còn phía sau trong mây hộ vẻ mặt khinh thường. Tại hắn đoán được bên trong, dường như kiếm không thiếu sót chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ kết cục thảm bại. Nhưng, cho dù là Bàn Long có hối hận bị đánh tan, cho dù là chiến ma võ loại bị nhốt, kiếm không thiếu sót lại không sợ chút nào, trên mặt cũng không có chút nào sụt sắc. Ha! Theo kiếm không thiếu sót chấn quát một tiếng, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy trói buộc tại chiến ma võ trồng lên từng đạo hỏa xà viêm tác, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại làm nhạc. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, vừa mới còn một mực trói lại chiến ma võ loại những cái kia hỏa xà viêm tác không gặp. Rất ly kỳ, rất quỷ dị. Cái này, một mặt kinh ngạc trái còn, là khó như vậy lấy tin, hắn không hiểu rõ đối phương đến cùng thi triển thủ đoạn gì, thế mà lặng yên không một tiếng động phá hắn Viêm Dương Tát. Hắn đánh cờ hờ, tết cũng không nghĩ ra, kiếm không thiếu sót chiến ma võ loại cũng không phải bình thường võ loại chiến đồ, mà là vô thượng võ loại, có phi phàm đặc tính. Trong đó, chiến ma võ loại một loại trong đó đặc tính chính là hắc ám ăn mòn, tại loại này sức mạnh đáng sợ hạ, bình thường thủ đoạn muốn vây khốn nó, quả thực là nằm mơ. Trái còn không phải bình thường người, một lát liền ổn định tâm thần, không còn đi nghi nghĩ Viêm Dương Tát mất đi hiệu lực sự tình, mà là tiếp tục khu khống mông hổ võ loại, phát động công kích. Thanh bích diễm cầu. Hô hấp ở giữa, nhưng thấy mông hổ võ loại kia giữ tận đầu hổ vỡ ra miệng rộng, phun ra ra một cái hỏa cầu, đánh tới hướng chính diện chiến ma võ loại. Cái này hỏa cầu rất quỷ dị, xanh đỏ hai màu. Thanh Bích Viêm liền một mực lạnh nhạt xem chiến Dương Trần đều thất kinh, hắn không nghĩ tới trái còn thế mà còn tu thành thủ đoạn như thế. Chuẩn xác mà nói, trái còn khu khống mông hổ võ loại phát ra thanh bích diễm cầu mặc dù không phải một loại võ kỹ, nhưng uy lực nhưng vượt xa bình thường võ kỹ. Bởi vì, đoàn kia nhìn như không đáng chú ý xanh đỏ hai màu diễm cầu, chính là đáng sợ thanh bích viêm. Hiển nhiên, đây là trái còn tại thanh bích viêm hồ thông qua bí pháp nào đó tu luyện mà thành, không những dung nhập hắn hỏa hệ chân khí, hơn nữa còn dung nhập vào mông hổ võ loại bên trong. Kiếm không thiếu sót mày rậm hơi nhíu, hắn cũng cảm nhận được thanh bích diễm cầu đáng sợ, đồng thời cũng hơi xúc động. Hắn cùng Dương Trần mới gia nhập kiếm tông non nửa năm, mặc dù chiến ma võ loại là vô thượng võ loại, nhưng chỉ là dung hợp một loại chiến kỹ, bàn long quyền. Bàn long tại trời. Lập tức, kiếm không thiếu sót khu khống chiến ma võ loại, ngưng hóa ra hai đạo rồng quyền, cùng nhau đánh tới hướng thanh bích diễm cầu. Cái này chén, bác làm từ gốm sứ lớn song quyền tật tiến, có long ảnh lao nhanh, vì thế tuyển nhưng, giống như ma thần xuất thế. Oanh! Mãnh liệt bạo hưởng bên trong, hai đạo rồng quyền tán loạn. Nhưng, tốc độ chậm chạp rất nhiều thanh bích diễm cầu vẫn như cũ đập lên chiến ma võ trồng lên. Tốt! Lớn tiếng gọi tốt trong mây hộ, nhận định lần này kiếm không thiếu sót thua định. Nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là, nhìn như uy thế bất phàm thanh bích diễm cầu đụng vào chiến ma võ trồng lên, vậy mà vỡ ra, hóa thành đầy trời hỏa hoa. Càng quỷ dị hơn là, chiến ma võ loại chẳng những không có tán loạn, liền lui đều không có lui một bước. Hừ! Hừ lạnh một tiếng trái còn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên biết thanh bích diễm cầu làm sao đối phương không được. Bởi vì, thanh bích diễm cầu mặc dù đánh tan đối phương hai đạo rồng quyền, lại uy năng hao hết, làm sao có thể phá được đối phương võ loại. Tiểu tử, có chút bản lĩnh. Giờ phút này, trái còn không thể không tán thưởng kiếm không thiếu sót một tiếng. Cũng chỉ là tán thưởng một tiếng mà thôi, hắn trái còn có thể không phải chỉ có cái này hai chiêu, hắn còn có mạnh hơn ác chủ bài. Kiếm không thiếu sót, hiện tại nhận thua còn kịp, nếu không ta tiếp xuống thi triển chiêu số, sợ rằng sẽ trọng thương ngươi. Căn cứ vào kiếm tông đồng môn ở giữa đối chiến luận bàn quy tắc, trái còn không được không nhắc nhở một tiếng. Ha ha! Mảy may không có áp lực kiếm không thiếu sót khẽ cười một tiếng, nói, trái còn sư huynh, không sợ nói cho ngươi, ngươi điểm ấy lực lượng, ta liền làm nóng người cũng không bằng. Ngươi! Lập tức, trái còn giận, tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Xích Dương kiếm pháp. Quát lạnh âm thanh bên trong, giữa không trung mông hổ võ loại đột nhiên phát ra một đạo kiếm quang. Cái này đạo đỏ ngầu kiếm quang, vừa mới hình thành, cấp tốc đâm về chiến ma võ loại đồng thời, tản mát ra đáng sợ sắc bén khí tức. Cổ này sắc bén khí tức, ẩn chứa cuồng bạo, hủy diệt. Cẩn thận! Xem chiến Dương Trần không tự chủ nhắc nhở một tiếng. Bởi vì, Dương Trần từ đạo kiếm quang này bên trong thật sâu cảm xúc đến nhưng uy hế bờ. Giá trị đây, Dương Trần cũng thu hồi đối kiếm tông đồng môn lòng khinh thị. Đông Hoàng kiếm tông, nổi danh nhất, lợi hại nhất đương nhiên là kiếm kỹ, mà Xích Dương kiếm pháp chính là một loại trong đó, bởi vì không khó tu luyện, đa số kiếm tông đệ tử đều sẽ lựa chọn. Mà trái còn tại 4 năm trước mới vừa lên núi lúc, lợi dụng một năm một lần tiến vào tàng kinh các cơ hội, lựa chọn chính là Xích Dương kiếm pháp. Cái này cửa kiếm pháp, bị hắn thành công dung nhập mông hổ võ loại, thành lá bài tẩy của hắn một trong. Sắc mặt siết chặt kiếm không thiếu sót, cũng cảm thấy đạo kiếm quang này uy hế bờ, vội vàng bên trong khu khống chiến ma võ loại. Bàn long phục ma. Lập tức, chỉ thấy chiến ma võ loại quanh thân hắc quang lấp lóe, xương đen nhấp nhô ở giữa, một cái dữ tợn đầu rồng bóng đen ngưng tụ thành, phi tốc hướng phía kiếm quang đỏ ngầu đánh tới. Bồng. Hô hấp ở giữa không trung hắc quang, hồng quang bùng lên. Đầu rồng bóng đen tán loạn, mà cái kia đạo kiếm quang đỏ ngầu, y nguyên khóa chặt chiến ma võ loại mãnh liệt đâm mà đi. Ha ha! Cười lạnh liên tục trái còn một mặt tự tin, hắn rõ ràng cảm thấy được kiếm quang đỏ ngầu không những tùy tiện đánh tan đối phương chiêu số, mà lại uy năng tuyệt không suy yếu bao nhiêu. Hắn dường như đã đoán được, tiếp xuống đối phương võ loại chiến đồ tất nhiên sẽ bị đánh tan, cái kia hắc đại cá cũng sẽ thụ trọng thương. Nhưng, làm kiếm quang đỏ ngầu đâm vào chiến ma võ loại nháy mắt, trái còn mắt trợn tròn. Hắn vậy mà cảm thấy được cái này đạo sắc bén vô song kiếm quang, đang tan rã, tại biến mất. Cái này, kinh ngạc đến ngay người trái trên là khó như vậy lấy tin, ngước nhìn giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm kia hắc thụ hư ảnh một loại võ loại, một mặt ngốc trệ. Đây là cái gì võ loại? Là như thế nào tiêu tán hắn sát chiêu? Ha! Liền lần này khắc, kiếm không thiếu sót lại là chấn quát một tiếng, khu động chiến ma võ loại phát động sắc bén nhất một kích. Bàn long bá không? Đây là kiếm không thiếu sót đem bàn long quyền tham tu đến đại thành đến nay, lần đầu thi triển bàn long quyền chung cực quyền thức. Bồng! Nhưng thấy giữa không trung chiến ma võ loại bắt đầu vặn vẹo, âm trầm sát khí không chút kiên kỵ tản mạn ra. Một cái to bằng cái thớt nửa mở quyền ấn, từ chiến ma võ loại thoát ly mà ra, hung hăng đánh tới hướng mông hổ võ loại. Cái gì? Nhìn thấy cái này to lớn nửa mở quyền ấn, trái còn nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp. Dẫn liệt thức. Trong lúc vội vàng, trái còn cũng khu khống mông hổ võ loại, thi triển ra xích dương kiếm pháp chung cực kiếm thế. Ông! Từ mông hổ võ loại bên trong, thoát ra vô tận diễm quang, hư không ngưng tụ thành một đạo cự kiếm, diễm hồng sắc cự kiếm. Dẫn liệt thức ngưng tụ thành dường như dành thời gian mông hổ võ loại năng lượng, cao hơn 5 trượng mông hổ võ loại vì đó tối sầm lại. Oanh! Ầm ầm! Giữa không trung đột nhiên vang dội đến, nóng nảy năng lượng chấn động tứ tán nhấp nhô. Không! Ở bên trái còn trong lúc kêu sợ hãi, giữa không trung cự kiếm, cũng chính là hắn vì đó tự ngạo xích dương kiếm pháp dẫn liệt thức thế mà tán loạn. Mà cái kia đạo đáng sợ nửa mở quyền ấn, vô tình đánh vào mông hổ võ trồng lên. Oanh! Lung lay sắp đổ ở giữa, mông hổ võ loại thân hình bất ổn, lâm tại tán loạn biên giới. Cũng may, nửa mở quyền ấn cũng tản mất. Chợt! Hướng về phía trái còn chắp tay kiếm không thiếu sót, âm thanh lạnh lùng nói, trái còn sư huynh, đã nhường. Mặt như màu xám trái còn bờ môi nhuyễn nhuyễn, lại nói không ra một chữ. Không nhận thua. Hắn mông hổ võ loại đã không chịu nổi một kích, nếu như đối phương tiếp tục ra tay, xác định vững chắc sẽ tán loạn, tới lúc đó, liền không tốt kết thúc. Rất bất đắc dĩ, rất không cam lòng, trái còn uể oải thu hồi mông hổ võ loại, thật sâu nhìn kiếm không thiếu sót một chút, không nói một lời hướng phía bảy mai phong, cuồng vọt mà đi. Hắn không mặt mũi đợi. Cái này, trợn mắt hốc mồm trong mây hộ, vạn vạn không nghĩ tới kiếm không thiếu sót vậy mà thắng. Dương Trần lạnh lùng nhìn về phía trong mây hộ, trầm giọng nói, trong mây hộ, làm gì, ngươi cũng muốn tại cái này bảy mai dưới đỉnh, khiêu chiến hai anh em chúng ta. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trong mây hộ mặt âm trầm, nói ra, các ngươi đừng muốn đắc ý. Quẳng xuống câu này hoàn toàn không có dầu muối ngoan thoại về sau. Trong mây hộ cũng là truy tìm lấy trái còn lưng ảnh, đi nhanh mà đi. Thu hồi chiến ma võ loại kiếm không thiếu sót lại khôi phục loại kia ngu ngơ bộ dáng, tự hồ có chút không tin, lại rất hưng phấn nói, ca, ta thắng, hắn tu vi còn cao hơn ta ra nhất trọng. Dương Trần không thèm để ý cười nói, trái còn tính không được cái gì, tại đông đảo võ loại cảnh sư huynh bên trong, nhiều nhất là một cái trung đẳng vóc dáng, so hắn lợi hại chỗ nào cũng có. Chờ đụng phải người cao thời điểm, chúng ta chiến thống khoái. Dương Trần rất rõ ràng, kiếm không thiếu sót chiến ma võ loại mặc dù chỉ là dung nhập bàn long quyền cái này một loại võ kỹ, lại ngay cả ác chủ bài đều không có thi triển. Phải biết, kiếm không thiếu sót thế nhưng là nắm giữ một loại hắc ám võ ý, một khi dung nhập võ loại bên trong, khi thi triển bàn long quyền, bình thường người tuyệt đối gánh không được. Bảy mai phong rất cao, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót trọn vẹn đi bộ gần nửa canh giờ, mới xem như đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi, phong quang như vẽ, hương khí bức người. Từng cây bảy hương mai rợn da gà mà đứng, các loại thanh u tiểu đạo, độc đáo gỗ đá kiến trúc, xen vào nhau tinh tế. Hai vị sư đệ, mời tới bên này. Nghênh đón Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót là một cái thân mặc lục sắc váy dài mỹ nữ, trên mặt mang điềm tĩnh nụ cười, giống như ung tùng thục nữ. Làm phiền, vị sư tỷ này. Nhưng Dương Trần không dám thất lễ. Bởi vì, hơi điều TRA một chút, hắn thình lình phát hiện dường như so hắn lớn hơn không được bao nhiêu váy lục mỹ nữ, tu vi vậy mà cao tới võ loại cảnh bát trọng. Đối phương, xem chừng là đi theo trái thu giao thiên tài, rơi ở tại bảy mai trên đỉnh. Liên quan tới điểm này, kiếm tông rất khai sáng, chỉ có ngươi có bản lĩnh, cho dù là kiếm tông chấp sự, trưởng lão nguyện ý đi theo ngươi, kiếm tông cũng sẽ không nhúng tay. Kiếm tông cũng tùy ý đệ tử ở giữa từng cái tiểu đoàn thể hình thành. Cái này có lợi cho cạnh tranh. Theo váy lục thiếu nữ, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót trực tiếp đi vào một chỗ lớn như vậy biệt viện, bảy mai vườn trà. Tiến vào vườn trà, nhìn một cái, khoảng chừng 10 cái hình tròn bằng đá quán vỉa hè, mỗi một cái quán vỉa hè chung quanh, trừ pha trà vị bên ngoài, tán vây quanh 10 cái quán vỉa hè. Bởi vì hơi sớm nguyên nhân, lớn như vậy bảy mai vườn trà bên trong, chỉ có thưa thớt mấy đạo thân ảnh. Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện có mấy người, khí thế bất thiện bước tới, trong mây hộ ngay tại trong đó. Cầm đầu chính là một cái xích mi thanh niên, uy thế bất phàm, tới gần Dương Trần chỗ cái này phương sau bàn trà, lấy khinh thường biểu lộ, lạnh lùng quét lượng Dương Trần cùng Dương Trần vài lần. Cuối cùng, xích mi thanh niên lạnh lùng ánh mắt, rơi ầm ầm kiếm không thiếu sót trên thân, bất thiện quát, ngươi chính là kiếm không thiếu sót. Không đợi kiếm không thiếu sót đáp lại, Dương Trần một mặt khó chịu hỏi ngược lại, ngươi là ai? Chúng ta rất quen sao? Ngươi có biết hay không, dạng này đáp lời là rất không có lễ phép. Tiểu tử, muốn ngươi nhiều chuyện. Ngươi có phải hay không tìm đánh? Tính tình rõ ràng không tốt xích mi thanh niên lập tức giận, căm tức nhìn Dương Trần. Ha ha! Dương Trần cười, cười nhạo nói, ngươi ngược lại là rút một cái cho ta nhìn xem. Không rút không phải người nuôi. Nha a. À. Tự hồ là khó thở, xích mi thanh niên thế mà vui, khinh bỉ trừng mắt Dương Trần, trên mặt chất đầy không hiểu, quát, võ loại cảnh nhất trọng tu vi. Tiểu tử ngươi làm sao hỗn đến nơi đây? Tựa như là tìm được chủ tâm cốt, trong mây hộ liền vội vàng tiến lên, một mặt lấy lòng nói, dự sư huynh, hắn gọi Dương Trần, vẫn là năm nay mài kiếm đài đại điển hai đại khôi thủ một trong đâu. Ồ. Lần này, xích mi thanh niên càng thêm giật mình, một mặt khó có thể tin nhìn thấy Dương Trần, nghi vấn hỏi, tiểu tử ngươi là heo đi. Vào sơn môn đều non nửa năm, hưởng dụng khôi thủ tài nguyên, vẫn chỉ là võ loại cảnh nhất trọng, tu luyện như thế nào. Nguyên bản không có ý định để ý tới bọn gia hỏa này, nhưng nghe đến lời này về sau, Dương Trần ngồi không yên, lạnh lùng hỏi ngược lại, liên quan gì đến ngươi? Giờ phút này Dương Trần trên mặt, không thấy chút nào xấu hổ. Tựa như tại lớn như vậy Đông Hoàng núi tu vi thấp nhất, cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Có gan. Quát mắng một tiếng, xích mi thanh niên giận, nghiêm nghị nói ra, tiểu tử, ta không biết ngươi dùng cái chiêu số gì đoạt được năm nay khôi thủ, nhưng lấy ngươi võ phú, đã không thích hợp làm chúng ta kiếm tông đệ tử, có nhục tông môn. Nhìn thấy gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, Dương Trần quả thực nhịn không được, quát hỏi, huy, ngươi là ai a? Ngươi cho rằng chúng ta Đông Hoàng kiếm tông nhà ngươi mở. Muốn tìm tồn tại cảm đừng đến ta chỗ này, thực sự nhàm chán tìm một chỗ không người, cầm đầu gặp trở ngại đi. Sáng sớm, thật là sống gặp quỷ, gặp gỡ ngươi như thế một cái hiếm thấy. Khốn nạn. Nộ khí tăng vọt xích mi thanh niên kém chút nhịn không được động thủ, tại to như vậy Đông Hoàng núi, còn không có cái kia sau giới sư đệ, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ta là Trọng Dự, tiểu tử. Ngươi chưa nghe nói qua. Bất quá, nghĩ đến chỗ này chính là bảy mai vườn trà, xích mi thanh niên cố nhịn xuống. Dương Trần lắc đầu, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, thất kinh hỏi, Trọng Dự. Ngươi rất nổi danh sao? Ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Hộ tống Trọng Dự cùng nhau mấy vị sư huynh, đều một mặt nộ khí, chỉ có trong mây hộ âm thầm cười trộm, hắn không nghĩ tới Dương Trần như thế hỗn, thế mà đắc tội Trọng Dự. Về sau còn có ngày sống dễ chịu. Ngay tại đôi bên bầu không khí càng ngưng trọng thêm lúc, Đông Hoàng Uẩn Cắt đi vào vườn trà. Đông Hoàng Uẩn Cắt không biết là nhìn thấy Trọng Dự không vừa mắt, vẫn là cùng Trọng Dự trước đó có oán, nhanh chân đi tới, cười to nói, Trọng Dự, có phải là lại nhìn thấy cái kia vãn bối sư đệ không vừa mắt, muốn giáo huấn một phen. Đông Hoàng Uẩn Cắt, chuyện không liên quan tới ngươi. Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt, Trọng Dự sắc mặt lập tức khó coi. Sợ hàng, so ta sớm nhập môn hơn 3 năm, như trước vẫn là võ loại cảnh, ngươi 3 năm này tại Đông Hoàng núi đều làm những gì? Bản tính thẳng tới thẳng lui Đông Hoàng Uẩn Cắt sẽ không rẽ ngoặt, ở trước mặt hung hăng xé Trọng Dự mặt mũi. Không sai, Tại 4 năm trước hai người liền kết oán. Lần trước mài kiếm đài đại điển, làm Trọng Nguyên thành đỉnh cấp thiên tài Trọng Dự có thể nói là trong lúc nhất thời danh tiếng không hai, vừa tới Đông Hoàng thành, dựa vào tu vi vượt qua Đông Hoàng Uẩn Cắt ưu thế, tới đánh cược, người thua không được tham gia này giới mài kiếm đài đại điển. Đáng tiếc, Trọng Dự tiến vào Đông Hoàng núi gần 4 năm nay, cũng chỉ là tu luyện tới võ loại cảnh cửu trọng tu vi. Mà so hắn nhỏ hơn một tuổi Đông Hoàng Uẩn Cắt, mặc dù cách hơn 3 năm, mới là năm nay mới lên đệ tử, cũng đã thành công tấn thăng đến thiên hợp cảnh. Ngươi! Sắc mặt đỏ lên Trọng Dự xấu hổ giận dữ vô cùng, lại bất lực giải thích, chỉ là hung hăng phá một chút Đông Hoàng Uẩn Cắt cùng Dương Trần, liền khí dỗ dành rời đi. Đừng đề cập có bao nhiêu chật vật. Kỳ thật, cùng Trọng Dự niên kỹ tương tự lần trước đồng môn, tu vi của hắn xem như đỉnh tim, làm sao gặp gỡ Đông Hoàng Uẩn Cắt như thế một cái yêu nghiệt. Mà lại, giỏi về kinh doanh quan hệ Trọng Dự tại Đông Hoàng núi ngưng tụ một cái tiểu đoàn thể, thanh danh tại ngoại, thậm chí được vinh dự võ loại cảnh đệ nhất nhân. Đáng tiếc, mượn hắn mấy cái gan, cũng không dám ở thời điểm này, đi khiêu chiến đã tấn thăng đến thiên hợp cảnh Đông Hoàng Uẩn Cắt. Ha ha ha! Thấy Trọng Dự kinh ngạc dáng vẻ, cười to liên tục, Đông Hoàng Uẩn Cắt xem như xả được cơn giận, lúc này ngồi xuống tại Dương Trần bên cạnh, cùng một bàn. Bất quá! Hình như là về nhớ ra cái gì đó, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần, Đông Hoàng Uẩn Cắt có phần là kinh nghi, nhỏ giọng hỏi, tiểu tử ngươi tu luyện thế nào? Làm sao vẫn là võ loại cảnh nhất trọng? Dương Trần biết gia hỏa này tính tình, cũng lười giấu giếm, nhạc vừa nói, ta không giống các ngươi những cái này phàm phu tục tử, ta chính là vĩ đại tam hệ thiên đạo sư, tu vi tăng lên đương nhiên chậm. Tam hệ. Trừng lớn hai mắt Đông Hoàng Uẩn Cắt một bộ khó có thể tin nhìn xem Dương Trần, tựa như là nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng đùa ta. Không tin. Nhìn thấy hiện tại thời gian còn sớm, có chút nhàm chán Dương Trần dự định trêu chọc cái này khờ hàng. Không tin. Đông Hoàng Uẩn Cắt đầu lắc phản phất giống như trống rau hàng. Uẩn Cắt, nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Dương Trần đột nhiên hạ giọng. Cược. Đột nhiên có chỗ cảnh giác, Đông Hoàng Uẩn Cắt mặc dù tính cách cương trực, cũng không ngốc, lập tức nhớ tới mấy tháng trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là lừa gạt Đông Hoàng thành thật là nhiều thế gia. Nhưng, Đông Hoàng Uẩn Cắt nhớ lại Đông Hoàng Kiếm Tông từ xưa đến nay, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái gì tam hệ tu giả. Đừng nói là tam hệ thiên đạo sư, liền song hệ đều cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm cũng khó khăn đạt được một cái. Tiểu tử này lần trước tại Đông Hoàng thành nhưng thắng không ít linh thạch. Chính mình đích thì thầm một tiếng, Đông Hoàng Uẩn Cắt hoàn toàn yên tâm. Dương Trần, ngươi muốn làm sao cược? Ha ha! Âm thầm vui Dương Trần, nhìn thấy đối phương ứng cược, lập tức làm bộ một bộ do dự, lực lượng không đủ nói, ngươi nói phương án. Cược 500 linh thạch. Đông Hoàng Uẩn Cắt thiện tâm, không nghĩ Dương Trần thua quá nhiều. Linh thạch ta không thiếu. Không cá cược linh thạch. Giả vờ có chút đổi ý Dương Trần, tìm được một cái nhìn như sức sẹo lấy cớ. Tiểu tử này quá gian xảo. Hận đến nghiến răng, Đông Hoàng Uẩn Cắt không có cách, đành phải hỏi ngược lại, tiểu tử ngươi muốn đánh cược gì? Ngươi có cái gì hiếm có vật, lấy ra đánh giá. Dương Trần cũng chưa nghĩ ra đánh cược gì, thuận miệng kiểu nói này. Hiếm có vật. Không hiểu nhìn Dương Trần một chút, Đông Hoàng Uẩn Cắt liền thu hồi ánh mắt. Ngưng thần xem xét bản thân nạp giới. Chợt. Một lát sau, Đông Hoàng Uẩn Cắt trong tay thêm ra một cái vật, nói, Dương Trần, ngươi nhìn thứ này thế nào, đây là ta tại lớn dấu bí cảnh bên trong đạt được, hỏi rất nhiều người, đều thăm dò không ra đầu. Ừm. Nhìn thấy vật này, Dương Trần lông mày nhíu lại. Bởi vì, làm Đông Hoàng Uẩn Cắt lấy ra vật này nháy mắt, Dương Trần đột nhiên cảm giác được trong đan điền thái cổ ma long võ hồn, có chút rung động. Lập tức, Dương Trần kích động. Dùng chân hắn đều đoán ra, Đông Hoàng Uẩn Cắt từ lớn dấu bí cảnh đạt được cái này vật, là một kiện khó lường bảo bối. Gây chú ý nhìn lại, đây là một cái bát đá, đen nhánh, trong ngoài hai mặt đều không thế nào trơn nhẵn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó ẩn chứa không tầm thường năng lượng. Nhìn thấy Dương Trần một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Đông Hoàng Uẩn Cắt giải thích nói, Dương Trần, đừng nhìn cái này bát đá không đáng chú ý. Nhưng vô cùng cứng rắn, chính là huyền giai thượng phẩm bảo kiếm, đều khó mà ở phía trên lưu lại vết cắt, kém nhất, cũng là một khối thượng phẩm vũ khí nguyên tài. Thiết bị. Dương Trần lộ ra một cổ ghét bỏ thần sắc. Nhìn thấy Dương Trần không có hứng thú, Đông Hoàng Uẩn Cắt vội vàng nói, ngươi sờ một chút. Hẳn là còn có cái gì đặc thù hay sao? Lập tức, Dương Trần đưa tay, chạm đến bát đá. Lập tức, Dương Trần cảm thấy được một cổ quỷ dị tê dại thiêu đốt cảm giác, như có rất nhiều nhỏ châm, tại kích động đầu ngón tay vỏ. Đây là... Dương Trần trong lòng kinh hãi, có lẽ người khác không biết đây là cái gì, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng. Đây là lôi hệ lực lượng. Chẳng lẽ cái này không đáng chú ý bát đá bên trong, ẩn chứa cuồng bạo lôi hệ lực lượng. Nhưng, chỉ là một cái bát đá, làm sao có thể đem lôi có thể xúc kích vào trong đó? Trầm định tâm thần lúc, Dương Trần giả ra một cổ hiếu kỳ dáng vẻ, ngạc nhiên nói, có chút ý tứ, Vui mừng, Đông Hoàng Uẩn Cắt liền vội vàng hỏi, Dương Trần, liền dùng cái này vật tướng cược như thế nào? Dương Trần lập tức làm bộ dáng vẻ đắn đo, yếu vừa nói, Uẩn Cắt, ta là địa phương nhỏ đến, nhưng không có tới thấp bằng nhau vật hiếm có. Ngươi ra 500 linh thạch là được. Đông Hoàng Uẩn Cắt một mặt hào sảng. Dương Trần cuồng hỉ, tật lời nói, có thể nói định, không thể đổi ý. Đông Hoàng Uẩn Cắt có chút khó chịu, khinh thường nói, Dương Trần, ngươi đi Đông Hoàng Thành hỏi thăm một chút, ta bao lâu thất tính qua. Vậy là tốt rồi. Liên tục gật đầu Dương Trần, thế nhưng là biết tính tình của đối phương, chính là cùng kiếm không thiếu sót cùng loại khờ hàng. Thật là một cái đồ đần. Thật tình không biết, một bên kiếm không thiếu sót thì là thương hại nhìn về phía Đông Hoàng Uẩn Cắt. Hắc hắc. Trong lòng đẹp đến mức không được Dương Trần, vạn vạn không nghĩ tới chuyến này tới tham gia cái gọi là bảy mai phong hội, lại còn có bực này thu hoạch, lúc trước bị Trọng Dự phá hư tâm tình, lập tức khá hơn. Đứng dậy rời ghế Dương Trần, xích lại gần Đông Hoàng Uẩn Cắt bên cạnh thân, đưa tay trái ra bàn tay. Bàn tay nửa ổ. Nhìn thấy Dương Trần nửa ổ lấy bàn tay không có vật gì, Đông Hoàng Uẩn Cắt không hiểu, nhìn về phía Dương Trần, nghi vấn hỏi, Dương Trần, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Ngươi nhưng nhìn tốt, nhìn kỹ một chút. Nói chuyện đồng thời, Dương Trần khu động trong đan điền Thái Dương chân khí, khu tại trong lòng bàn tay, hô hấp ở giữa ngưng tụ thành một cái rất nhỏ diễm đoàn. Hỏa hệ. Nói thầm lên tiếng Đông Hoàng Uẩn Cắt, y nguyên hoang mang, Dương Trần chính là hỏa hệ thiên đạo sư, hắn đã sớm biết. Chợt. Nhưng, ngay sau đó, Dương Trần lòng bàn tay xích hồng sắc diễm đoàn tiêu tán, tùy theo xuất hiện một cái màu đen sương mù đoàn. Cái này. Cái này. Đông Hoàng Uẩn Cắt mắt trợn tròn, trợn to tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần kia cầm lòng bàn tay. Hắn vậy mà nhìn thấy một cái hoàn toàn do hắc ám năng lượng ngưng tụ thành năng lượng cầu. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Dương Trần thân có hắc ám thuộc tính, chính là hắc ám thiên đạo sư. Song hệ. Thất thần Đông Hoàng Uẩn Cắt, vạn vạn không nghĩ tới trong truyền thuyết song hệ thiên kiêu, vậy mà liền tại bên người của hắn. Trước kia, hắn đối với Dương Trần gia lại tính tình có nhiều khinh thường, đối với Dương Trần thiên tư võ phú, cũng nhiều có hoài nghi, nhưng lại tại thời khắc này hắn tại biết, gia hỏa này nào chỉ là giả heo ăn thịt hổ, quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt vô cùng ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần cảm giác thành tựu mười phần, lấy một loại quá phận ngữ khí nói ra, Uẩn Cắt, ngươi không biết, ta đáng hận cờ hờ, tết hắc ám thuộc tính, không phải nó nha liên lụy, tu vi của ta bây giờ, khó nói liền đạt tới võ loại cảnh cửu trọng. Ngươi! Đông Hoàng Uẩn Cắt chán nản phía dưới, sửng sốt tìm không thấy một cái từ hình dung đối phương. Đừng hâm mộ ca, song hệ thiên phú cũng không phải cái gì đồ tốt, là vướng víu ngươi hiểu không? Hận đến nghiến răng Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng không ngốc, đương nhiên biết Dương Trần đây là tại khoe khoang, tại đắc chí, đang đã kích hắn. Ngay sau đó, Dương Trần cầm trong lòng bàn tay, nho nhỏ hắc ám sương mù đoàn cũng biến mất. Tùy theo xuất hiện một cái màu da cam chùm sáng. Cái gì? Vội gọi lên Đông Hoàng Uẩn Cắt, đứng lên. Tam hệ. Cái này nha thật sự là tam hệ. Thương thiên A, đại địa A, ngươi làm sao liền đuôi mù, đem kinh khủng như vậy yêu nghiệt võ phú cho cái này khốn nạn, không công bằng, quá không công bằng. Xưa nay không biết đố kỵ hận vì sao chờ tư vị Đông Hoàng Uẩn Cắt, giờ phút này xem như thật tốt nhấm nháp một phen. Tư vị này chua thoải mái. Chợt. Trong chớp mắt, Dương Trần tản mất lòng bàn tay tấm che chân khí, trầm thấp nói ra, Uẩn Cắt, cái này sự tình ngươi cảm thấy ta có nên hay không tán Dương ra ngoài? Không cần nghĩ ngợi phía dưới, Đông Hoàng Uẩn cắt nhẹ gật đầu. Nói đùa, có được bực này võ phú, một khi truyền bá ra ngoài, tuyệt đối kinh ngạc thiên nhân, không nói Đông Hoàng núi, toàn bộ Đông Hoàng kiếm tông khu vực, tuyệt đối sẽ đến một trận động đất. Tam hệ A, đây chính là tam hệ thiên đạo sư. Như thế bất thế thiên kiêu, chỉ sợ tông chủ đại nhân sẽ A tại lòng bàn tay đều sợ hóa, nhất định sẽ cạn kiệt tài nguyên, giúp cho bồi dưỡng. Bị thổi làm không được trái thu giao tính là gì? Tại tam hệ thiên đạo sư trước mặt, ai cũng phải quỳ. Thế nhưng là, nghĩ lại, Đông Hoàng Uẩn Cắt cảm thấy Dương Trần bây giờ mới là võ loại cảnh nhất trọng, tu vi quá thấp, nếu như lúc này tuôn ra tam hệ thiên đạo sư thân phận, khó nói sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ sợ cũng liền những cái kia Đông Hoàng thị đích hệ tử đệ, đều sẽ bắt đầu sinh ý nghĩ. Lòng người khó lường. Đông Hoàng Uẩn Cắt liếc nhìn bốn phía, vườn trà bên trong giờ phút này người vẫn còn tương đối ít, cũng không có ai chú ý tới bên này. Dương Trần, ta cảm thấy, ngươi võ phú quá mức dọa người, vẫn là tạm thời giấu giếm tốt hơn, lòng người khó dò a. Người tốt a. Giờ khắc này, Dương Trần chân chính phát hiện Đông Hoàng Uẩn Cắt phẩm cách chi đáng ngưỡng mộ, dạng này võ giả không nhiều. Ca. Dưới sự kích động, Dương Trần thậm chí hô đối phương vì ca, dạng này võ giả làm lấy thành tâm kết giao. Là vì một chuyện may mắn. Tự hồ là kích động quá mức, Dương Trần lúc này hưng phấn nói, ca, chờ một lúc lần này tiệc trà xã giao xong chuyện, chúng ta tìm một chỗ, đốt hương tế cáo thiên địa, kết bái. Có thể. Kết bái. Đông Hoàng Uẩn Cắt sửng sốt, hắn không nghĩ tới Dương Trần suy nghĩ như vậy nhảy thoát, làm sao liền chuyển tới kết bái bên trên đâu. Nhưng, hồi tưởng tượng, Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng cảm thấy không có gì mau bệnh. Tiểu tử này thế nhưng là tam hệ thiên đạo sư, cho dù Đông Hoàng kiếm tông từ trước tới nay, nhưng từng xuất hiện. Tiểu tử này bất tử, tương lai tuyệt đối là một đời truyền kỳ. Bất quá, chính là tính tình quá gia lại chút. Vẻn vẹn do dự một chút, Đông Hoàng Uẩn Cắt liền miệng đầy nhận lời xuống dưới, chính vừa nói, tốt, dù sao ta cũng không có đệ. Thế nhưng là, nhìn qua quán vỉa hè bên trên bát đá, Dương Trần có chút xoắn xuýt. Đây là một kiện cự bảo A, cũng các lão ca là người thành thật, đã là người một nhà, lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt người trong nhà. Lúc này, Dương Trần lấy ra một viên nạp giới, đưa cho Đông Hoàng Uẩn Cắt lúc, một mặt nói nghiêm túc, lão ca, trong này là 1000 linh thạch, ngươi trước nhận lấy. Vì cái gì? Đông Hoàng Uẩn Cắt không hiểu, vô duyên vô cớ hắn cũng không thể thu. Ca, mặc dù là đánh cược, nhưng cái này bát đá đích thật là một kiện hiếm thấy bảo vật, mà lại đối ta rất hữu dụng, chút linh thạch này xem như đền bù. Không, đừng. Quả quyết lắc đầu Đông Hoàng Uẩn Cắt, rất kiên định nói ra, đây là đánh cược, ta có chơi có chịu, huống chi thân huynh đệ minh tính sổ sách, linh thạch này ta không thể. Dương Trần có chút đau đầu, cũng theo đó cảm động, dạng này lão ca không có phí công nhận. Đây là vũ quân tử, kiên cường bất khuất, chính khí sạch sành sanh vũ quân tử. Đông Hoàng Uẩn Cắt kiên quyết không thu linh thạch, Dương Trần đành phải coi như thôi, thật sâu kính nể đối phương đồng thời, hạ quyết tâm, về sau tìm một cơ hội, phải thật tốt đền bù một chút. Theo lớn dương mọc lên ở phương đông, Liệt Hà hạ chiếu, đáp ứng lời mời tham gia hôm nay tiệc trà xã giao tham dự hội nghị người lục tục ngo ngoe đủ. Mỗi một chỗ quán vỉa hè pha trà vị bên trên, cũng đều ngồi lên một vị mỹ mạo nữ đệ tử, các nàng từng cái ung tùng hữu lễ. Đều là bảy mai phong trái thu giao tùy tùng. Các ca, đây là cái gì trà? Khẩu vị thuần hậu kéo dài, dễ uống. Phẩm một hơi màu đỏ cam trà nóng, cũng không làm sao lại thưởng thức trà Dương Trần không tự chủ tán thưởng lên tiếng. Liếc nhìn pha trà mỹ mạo sư tỷ, tràn đầy lúng túng Đông Hoàng Uẩn Cắt cảm giác sâu sắc mất mặt, gia hỏa này thế mà liền nổi tiếng Đông Dương trà đều phẩm không ra. Cố ý a. Trà này trải rộng Đông Hoàng kiếm tông vực hạ từng nhà. Rất bình thường, rất phổ cập, rất rẻ. Liếc qua Dương Trần pha trà sư tỷ cố nén mới không có cười ra tiếng, đây là ở đâu ra tiểu sư đệ, cũng quá đùa. Đông Dương trà. Đáp lại một tiếng, Đông Hoàng Uẩn Cắt vội vàng truyền âm nói ra, Dương Trần, không có việc gì đừng nói lung tung. Lập tức, nhíu mày Dương Trần không rõ. Hắn lường trước, lần này trái thu giao tổ chức cái gọi là tiệc trà xã giao. Lấy ra hẳn là một loại quý báu, đắt đỏ lá trà mới đúng, tuyệt nghĩ không ra là rẻ nhất Đông Dương trà. Không bao lâu, một đoàn người đi vào vườn trà. Cầm đầu chính là Trái Thu Giao, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lãnh ngạo bên trong mang theo một chút siêu nhiên, bất kỳ người nào nhìn chi, đều sẽ sinh ra một cổ không hiểu thấu khoảng cách cảm giác. Tả sư tỷ, tả sư muội, Trái. To như vậy vườn trà bên trong tiếng hô nổi lên bốn phía, trừ ra số người cực ít bên ngoài, đa số tham dự hội nghị người nhìn về phía Trái Thu Giao, đều ngưỡng mộ, ánh mắt nóng bỏng. Có chút gia hỏa thậm chí từ quán vỉa hè bên trên đứng thẳng lên, mặt tình kích động. Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt thờ ơ, Dương Trần tò mò, nhỏ giọng hỏi, Cắt ca, tuyệt mỹ người nhà khoan thai tới chậm, ngươi vô ý ư. Đông Hoàng Uẩn Cắt thẳng tính, tiếng trầm nói ra, nàng không phải ta đồ ăn. A. Dương Trần mắt trợn tròn. Nơi đây quán vỉa hè còn lại 8 vị trà khách, tính cả pha trà sư tỷ đều sửng sốt. Ở vào Đông Hoàng Uẩn Cắt bên hông một vị mày rậm thanh niên lập tức giận, tật âm thanh quát, Đông Hoàng Uẩn Cắt, ngươi có ý tứ gì? Miệt thị tả sư muội. Ta. Bị đè nén Đông Hoàng Uẩn Cắt bị chú mục, cảm giác sâu sắc oan uổng, nhưng lại không biết như thế nào cãi lại. Hắn dám dùng đầu ngón chân phát thệ, tuyệt đối không có miệt thị Trái Thu Giao ý tứ. Chỉ là, Trái Thu Giao không phải hắn trong giấc mộng người yêu loại hình. Nhìn thấy mới nhận không bao lâu lão ca bị bắt nạt, Dương Trần không vui lòng, nhìn chằm chằm mày rậm thanh niên, lạnh giọng nói ra, vị sư huynh này, ngươi não có tật ư? Có ý tứ gì? Mày rậm thanh niên trong lúc nhất thời không có lĩnh hội tới, bật thốt lên mà hỏi. Dương Trần tràn đầy khinh bỉ nói ra, thật sự là đầu óc có bệnh. Sư. Giờ mới hiểu được mày rậm thanh niên giận tím mặt, lập thân mà lên, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Dương Trần, bất thiện quát, tiểu tử, ngươi dám lấn ta. Giờ phút này, bao quát dừng bước lại Trái Thu Giao ở bên trong, cả vườn ánh mắt mọi người đều tụ lại mà tới. Không hề hay biết Dương Trần vươn người đứng dậy, rất lớn tiếng dõng dạc nói, vị sư huynh này, chúng ta là đồng môn, trước tiên cần phải phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái giảng không thông mới có thể động thủ, lời này ngươi không có ý kiến đi. Lời này không có mau bệnh, giận không kềm được mày rậm thanh niên cũng phải nhẫn dưới. Trong mắt lướt qua vẻ khinh bỉ ánh mắt, Dương Trần tiếp tục nói, chư vị sư huynh, sư tỷ tại chỗ, đều đến phân xử thử. Làm tả sư tỷ tư thế hiên ngang bước vào bên trong vườn, làm người ngưỡng mộ rất nhiều sư huynh thậm chí là sư tỷ đều khí huyết dâng lên, dê xê vọng tỏa ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Liền nguyên bản định xem trò vui Trái Thu Giao sắc mặt đều khó nhìn lên, nàng hối hận, làm sao mời như thế một cái chày gỗ tới tham gia tiệc trà xã giao. Không đợi đám người thảo phạt, Dương Trần luôn miệng nói, nam nữ hoang ái, đây là thiên địa nhân luân, không gì đáng trách. Lại nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, tả sư tỷ là dáng dấp có chút quá phận, dẫn tới chư vị trong mộng trằn trọc trăm ngàn độ. Nhưng cái gọi là hoa cúc cải trắng đều có chỗ yêu, khẳng định có một ít ý chí kiên định hạng người không hề bị lay động, không vì sắc đẹp mê hoặc, đây là đại trượng phu. Trong khi nói chuyện, Dương Trần chỉ vào Đông Hoàng Uẩn Cắt, chính vừa nói, tỷ như ta Cắt ca, mới lên võ loại cảnh khôi thủ, một lòng say mê võ đạo, đã luyện thành ý chí sắt đá, bình thường sắc đẹp không hề bị lay động. Ngươi khốn nạn, cũng nhịn không được nửa mày rậm thanh niên, chửi ầm lên, hắn không ngốc. Nghe ra Dương Trần lời nói bên trong ngấm ngầm hại người. Ở đây đều không ngốc, đều hung dữ nhìn chằm chằm Dương Trần cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt, tựa như hôm nay lời này không nói rõ ràng, khẳng định ra không được đại môn. Liền Trái Thu Giao đều mặt mũi tràn đầy sương lạnh, sát khí ngưng sinh. Quá mức! Đông Hoàng Uẩn Cắt nơi nào thấy qua bực này trận thế, có chút hoảng, vội vàng truyền âm cho Dương Trần, quát, tiểu tử ngươi đừng hại ta a. Tỷ, Dương Trần tiểu tử này quá vô lễ, làm đuổi ra ngoài. Rơi vào Trái Thu Giao sau lưng trái còn, nhìn chằm chằm Dương Trần, hung ác vừa nói. Hừ. Lạnh lùng phá Trái Còn một chút, hừ nặng một tiếng Trái Thu Giao giả vờ như người không việc gì, khoan thai động bước, hướng phía bên trong vườn trung ương chỗ kia quán vỉa hè bước đi, tựa như người không việc gì. Khu trục trà khách. Cái này sự tình Trái Thu Giao cũng sẽ không làm. Tham dự tiệc trà xã giao đều là kỳ trước nhân tài kiệt xuất, đều là nàng cần lôi kéo, chinh phục đối tượng, đều là nàng tự mình mời mà đến. Nếu như khu trục trà khách, chẳng phải là lộ ra nàng Trái Thu Giao không dung người chi lượng. rất đại khí, rất rộng lượng. Chí ít, đang ngồi tuyệt đại đa số người là cho rằng như vậy, nội tâm ngay tại vì Trái Thu Giao gọi tốt, càng thêm hâm mộ. Sau khi ngồi xuống, Trái Thu Giao ngắm nhìn bốn phía, nở nụ cười xinh đẹp, bách mỹ liên tục xuất hiện. Chư vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội. Hôm nay chúng ta may mắn tụ tại Bảy Mai Phong, đang thưởng thức khắp núi đẹp mang bảy hương mai thịnh cảnh lúc, tiệc trà xã giao luận đạo, cộng đồng tiến bộ. Lời nói này rất khá, giống như lãnh đạo đọc lời chào mừng, làm lòng người gãy. Dừng một chút, Trái Thu Giao tiếp tục biển vừa nói, chúng ta xem như kiếm tông nhân tài kiệt xuất, theo tiền bối ví dụ, tu võ không thể đi một mình, không thể bế tắc. Tiểu nữ bất tài, hôm nay thành mời chư vị luận đạo, để cầu cộng đồng tiến bộ, để cầu tinh tiến võ đạo. Nghe, Dương Trần gật gù đắc ý xích lại gần Đông Hoàng Uổng Cắt, nhỏ giọng nói, đáng tiếc, không cái ăn, không có rượu ngon, keo kiệt một chút. Đông Hoàng Uổng Cắt có chút hối hận đáp ứng cùng cái thằng này kết bái, hắn hiện nay mới biết được, Dương Trần chính là một cái mầm tai họa, là một cái không có việc gì nhất định phải chỉnh ra chút chuyện đến vấn đề thiếu niên. Chư vị đồng môn, có thế tùy ý luận mà đạo chi. Trái Thu Giao vừa dứt lời, Dương Trần chỗ này quán vỉa hè bên trên, kia mày rậm thanh niên không kịp chờ đợi lập thân mà lên, sát khí mạnh mẽ nhìn chằm chằm Dương Trần, trọng quát, ta nguyên chi mẫn, võ loại cảnh cửu trọng, Dương Trần, có dám chiến chi? Lời này đại khí nghiêm nghị, chiến ý ngang nhiên. Ngươi gọi nguyên chi mẫn. Trong lúc nhất thời, Dương Trần mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm con hàng này, đầu óc có chút mộng. Ta mới là võ loại cảnh nhất trọng, ngươi nha võ loại cảnh cửu trọng tu vi, có ý tốt khởi xướng khiêu chiến. Dương Trần nhưng không biết, Bảy Mai Phong hội bên trên, cùng một cái đại cảnh giới bên trong, đều có thể khởi xướng khiêu chiến. Nguyên chi mẫn, nhìn ngươi cũng không giống là tai biết mất thông hạng người, nhìn không ra tu vi của ta. Vẫn cảm thấy võ loại cảnh cửu trọng khi dễ võ loại cảnh nhất trọng rất có cảm giác thành công. Sư bối dạy bảo chúng ta võ kỹ lịch chiến đồng thời, có thể hay không dạy bảo lễ nghĩa liêm sĩ. Ngươi không làm người tử. Tức giận đến không được Dương Trần chửi ầm lên. Nhưng Dương Trần thống khoái sau khi mắng xong, phát hiện cả vườn sư huynh, sư tỷ đều lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Hừ. Vườn trà trung ương chủ quán vỉa hè bên trên, ngồi tại Trái Thu Giao bên cạnh thân một đỏ bào thanh niên, lạnh lùng nhìn xem Dương Trần, quát, quả thật là một cái quái đản cay nghiệt tiểu tử, Dương Trần, tiệc trà xã giao phép tắc ngươi không biết. Cùng cảnh giới bên trong có thể tùy ý khiêu chiến. Ngươi cảm thấy giai vị cách xa qua lớn, không tiếp chiến chính là, như vậy nhục nhã vì sao? A. Dương Trần giờ mới hiểu được tới. Hắn mới hiểu được. Tu vi cao tới võ loại cảnh cửu trọng nguyên chi mẫn cũng không phải là thật muốn khiêu chiến hắn, mà là muốn rơi da mặt hắn mà thôi. Nha! Căn bản liền không rõ tiệc trà xã giao luận võ quy tắc Dương Trần, thầm mắng một tiếng, biết rõ mình ăn. Một cái thua thiệt ngầm. Nhưng, Dương Trần tuyệt không biểu hiện ra cái gì cảm giác bị thất bại, mà là cười nhẹ nhàng mà hỏi, ngược lại là ta càng rỡ, đúng, chư vị sư huynh, sư tỷ. Tiệc trà xã giao luận võ có phải là tu vi thấp một phương, khởi xướng khiêu chiến đối phương không thể cự tuyệt? Đúng. Lần này, đáp lại chính là Đông Hoàng Uổng Cắt, hắn ẩn có chút hưng phấn, đoán ra Dương Trần có thể muốn khởi xướng khiêu chiến. Ở đây, võ loại cảnh nhị trọng, võ loại cảnh tam trọng, cộng lại tổng cộng có 3 vị. Không riêng gì Đông Hoàng Uổng Cắt cho rằng như vậy, rất nhiều người đều cho rằng lấy Dương Trần biểu hiện ra ngoài tính tình, khẳng định sẽ dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến, đến nay chứng minh thực lực bản thân. Nhưng, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Trần vậy mà hướng phía bên cạnh thân Dương Trần, hô nhỏ một tiếng, nói, nhỏ thiếu, thay ca thu thập hắn nha. Ai? Hình như là đã sớm chuẩn bị kiếm không thiếu sót, lẫm thân mà lên, bất thiện nhìn chằm chằm nguyên chi mẫn, chính âm thanh quát, kiếm không thiếu sót, võ loại cảnh tứ trọng, nguyên chi mẫn sư huynh, có thể hay không ứng chiến? Cái này còn phải hỏi sao? Nếu như Nguyên Chi Mẫn không dám ứng chiến, không cần người khác phỉ nhổ, đoán chừng chính hắn đều không có dũng khí tại Đông Hoàng núi tiếp tục chờ đợi. Bao quát Đông Hoàng Uổng Cắt ở bên trong, cả vườn người đều vô cùng hoang mang, Dương Trần làm cái gì vậy? Không phải muốn tìm về mặt mũi sao? Làm sao đẩy ra một cái võ loại cảnh tứ trọng hắc đại cá, còn đi khiêu chiến tu vi cao tới võ loại cảnh cửu trọng Nguyên Chi Mẫn, đây không phải tìm tai vạ sao? Đầu óc có vấn đề. Ai cũng không cách nào nghĩ rõ ràng Dương Trần động cơ. Không có cái kia đối kiếm không thiếu sót ôm lấy tin tưởng chút nào, tựa như lần này tiệc trà xã giao luận võ thủ Trận Tú, không có điểm dọc lo lắng, như là nháo kịch. Rất là lo lắng Đông Hoàng Uẩn Cắt vội vàng hướng phía Dương Trần, phát ra truyền âm, nói, Dương Trần, ngươi để kiếm không thiếu sót đi khiêu chiến Nguyên Chi Mẫn, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Đông Hoàng Uẩn Cắt ngữ khí, có chút tức giận. Lơ đến Dương Trần, cũng truyền âm đáp lại nói, Cắt ca, ngươi nhưng nhìn tốt, nhỏ thiếu cũng không phải bình thường người, hắn làm một tiếng hót lên làm kinh người. Một tiếng hót lên làm kinh người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ giọng lầm bầm Đông Hoàng Uẩn Cắt kinh ngạc nhìn một chút Dương Trần, lại nhìn chằm chằm tràn đầy chiến ý kiếm không thiếu sót, thật có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Thế nào liền nghe nguy hiểm đâu? Ha ha ha! Hình như là nghe được lớn nhất trò cười Nguyên Chi Mẫn, cười to, mừng rỡ không được, chỉ vào kiếm không thiếu sót, cười hỏi, ngươi là nghiêm túc. Kiếm không thiếu sót phát hiện mình bị xem thường, tức giận quát, hẳn là ngươi cho rằng thắng định hay sao? Ha ha ha! Ha ha! Lần này, không chỉ có riêng Nguyên Chi Mẫn cười, rất nhiều giới trước sư huynh, đều thú cười ra tiếng, nhìn khỉ một loại nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót. Sư! Kiếm không thiếu sót cũng không nói nhảm, phóng người lên. Tại vườn trà một bên, không đủ 10 trượng địa phương xa, có một cái hở ra cao hơn 5 trượng bệ đá, bất quy tắc, chính là lúc trước một tảng đá lớn cải tạo mà thành, là vì luận võ chiến đài. Kết thúc tại trên chiến đài, kiếm không thiếu sót lạnh giọng nói ra, Nguyên Chi Mẫn, quay lại đây. Kiếm không thiếu sót rất tức giận, bởi vì đối phương trêu đùa lão ca Dương Trần, hắn rất tức giận, hạ quyết tâm, lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn đối phương. Thật sự là một cái ngốc hàng. Cười nhạo một tiếng, Nguyên Chi Mẫn khu động thân hình, cướp vọt đến trên bệ đá, kết thúc tại kiếm không thiếu sót đối diện, tiểu tử ngốc, có thể rung chuyển ta võ loại chiến đồ, coi như ta thua. Phách lối, rất phách lối. Nhìn qua trên bệ đá không ai bì nổi Nguyên Chi Mẫn, Dương Trần gọi quát, Nguyên Chi Mẫn, chớ đắc ý sớm, một hồi cũng đừng khóc. Quay đầu nhìn về phía Dương Trần, Đông Hoàng Uẩn Cắt hồ đồ, hắn không ngốc, rõ ràng cảm thấy được Dương Trần trên thân loại kia tràn đầy tự tin tuyệt đối không phải giả vờ. Chẳng lẽ kiếm không thiếu sót thật có thể chiến thắng Nguyên Chi Mẫn hay sao? Không, không có khả năng, hai người tu vi chênh lệch quá mức cách xa. Nếu là chênh lệch nhất giai hoặc là hai giai, chỉ sợ kiếm không thiếu sót còn có như vậy một chút phần thắng. Ai? Nghĩ đến đây than ngắn một tiếng Đông Hoàng Uẩn Cắt cúi đầu, hắn nghĩ đến có phải là có thể tìm tới một cái lấy cớ, có thể đổi ý cùng Dương Trần kết bái sự tình. Thật sự là gặp quỷ, lúc trước làm sao nhập ma, lấy tiểu tử kia nói, làm sao liền đáp ứng cùng hắn kết bái đâu. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Uẩn Cắt sầu. Mà trên chiến đài, kiếm không thiếu sót tại hiển hóa chiến ma võ loại về sau, cả người biến, trở nên hắc khí vờn quanh, sát khí sâu nặng, rất giống là sát nghiệt sâu nặng hạng người, giống như ma vật. Hắc ám hệ. Thoáng có chút ngạc nhiên Nguyên Chi Mẫn, khi nhìn đến kiếm không thiếu sót chiến ma võ loại mới bất quá là cao hơn 4 trượng về sau, một mặt khinh miệt, cười lạnh nói, thật sự là ma chướng, chỉ là võ loại cảnh tứ trọng tu vi, cũng dám tới khiêu chiến ta, không biết sống cơ hờ kết. Chế nhạo đồng thời, Nguyên Chi Mẫn cũng thôi động thức hải bên trong hỏa tan võ loại. Tức thời, Nguyên Chi Mẫn sau lưng chợt hiện ra một gốc không có cành lá trụi lũi hỏa thụ kịch liệt lớn lên, hô hấp ở giữa bành trướng đến cao hơn 9 trượng. Cao hơn 9 trượng hỏa tan võ loại, liệt liệt hoàng nhưng, tựa như một khi nhóm lửa, sẽ đem to như vậy một mảnh hư không, đốt là giả không? Là hỏa tan võ loại, Nguyên Chi Mẫn xác thực lợi hại. Hắn hỏa tan võ loại nghe nói đã tấn thăng tăng cường 3 lần, tiếp cận huyền cấp hạ phẩm. Rất ngưu. Tên kia gặp gỡ không cạn. Nhìn xem trên chiến đài không hiển hách trương dương hỏa tan võ loại, vườn trà bên trong không ít người phát ra ao ước tiếng nghị luận. Dù sao, vườn trà bên trong đa số người đều là hỏa hệ thiên đạo sư. Cùng hỏa tan võ loại so sánh, kiếm không thiếu sót chiến ma võ loại lộ ra vô cùng yếu thế, tựa như một kích phía dưới liền sẽ tán loạn. Lên. Trong tiếng quát chói tai, Dương Dương đắc ý nguyên chi mẫn khu khống hỏa tan võ loại, bay đến giữa không trung, kêu gào nói, kiếm không thiếu sót, ta lúc trước nói lời ngươi có nhớ, trận chiến này, chỉ cần ngươi có biện pháp trung chuyển ta võ loại chiến đồ chút nào, ta lúc này nhận thua, tuyệt không nói ngoa. Giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt nguyên chi mẫn, khoe khoang làm ra một bộ giới trước sư huynh phái đoàn, hơi có chút làm bộ làm tịch. Chiến. Căn bản liền lười nhác cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi kiếm không thiếu sót, đột nhiên khu khống chiến ma võ loại, đằng nhưng mà lên, đứng ở hỏa tan võ loại chính diện, dự định ngạnh cương. Vườn trà bên trong tất cả mọi người đều nghiêng đầu, đều ngưng thần nhìn chăm chú lên chiến đài. Bất quá, khi nhìn đến đối chiến đôi bên cách xa cực lớn võ loại chiến đồ về sau, đa số người nhao nhao lắc đầu, bọn hắn không rõ, chiến đấu như vậy còn có tiến hành ý nghĩa sao? Tại cao tới khoảng 9 trượng dữ dằn vô cùng hỏa tan võ loại trước mặt, chỉ có 4 trượng ra mặt chiến ma võ loại như đối mặt cự nhân hài nhi, có thể một kích. Vườn trà ở trong vị trí chủ quán vỉa hè bên trên, thân là trái thu giao đệ đệ trái còn trong mắt đột hiển hận sắc, hắn hồi tưởng lại bị kiếm không thiếu sót đánh bại hình tượng, thấp giọng nguyền rủa nói, xem đi, cái kia ngốc đen cái võ loại chiến đồ khẳng định sẽ bị đánh tan, phản vệ mà trọng thương. Hắn gọi kiếm không thiếu sót đúng không? Dương Trần tiểu tử kia mang tới tùy tùng. Thật là một cái chày gỗ a, cái này rõ ràng là Dương Trần đào một cái hố to, cái này cũng nhảy. Đồ đần, thỏa thỏa đại ngốc tử. Dương Trần cũng là đùa, mình không có bản lĩnh tìm về da mặt, giật dây tùy tùng bên trên, dạng này tên đần cũng có thể làm chủ công, thật là sống gặp quỷ. Cũng không phải sao. Ngươi nhìn kia hắc đại cá ngốc ngốc, không chừng là bị Dương Trần làm sao lắc lư què, đáng thương. Ngồi đầy người cười ngữ bình luận, không có một cái xem trọng kiếm không thiếu sót. Bệ đá khoảng cách vườn trà rất gần, đem những cái này nhàn nói thu vào trong tai, kiếm không thiếu sót âm thầm không cam lòng, không nghĩ tới hắn bị bọn gia hỏa này như thế xem thường. Đã như vậy, hắn làm một tiếng hốc lên làm kinh người, để đang ngồi đều mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thiên tài. Ha! Quát khẽ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị kiếm không thiếu sót biết rõ đối phương cường đại. Nơi nào còn dám lãnh đạm, lúc này thôi động thức hải bên trong võ ý. Hắc ám võ ý, yên động võ ý. Xoát. Chỉ thấy kiếm không thiếu sót trán chỗ mi tâm lộ ra một cổ hắc quang ngưng ở đỉnh đầu của hắn, cấp tốc hình thành một cái quang hoàng, vần sáng màu đen. Vần sáng màu đen đường kính mặc dù chỉ có không đến hai thước, lại tản mát ra ung tùng đáng sợ uy áp, lăng nhiên toàn trường. Không riêng gì trên bệ đá nguyên chi mẫn. Liền phía dưới vườn trà bên trong tất cả quần chúng đều cảm giác được bị áp chế. Như có một cái siêu nhiên kinh khủng tồn tại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong yên lặng, vườn trà bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hoặc là nói, là dọa sợ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liên tiếp có người hét lên kinh ngạc. Võ ý hồn quang. Ta không nhìn lầm đi. Không, kia... Cái kia ngốc đại cá có tài đức gì, hắn làm sao lại thức tỉnh võ ý? Gặp quỷ, không phải thật sự. Cứ việc những người này khó có thể tin, nhưng Trệ Định vào kiếm không thiếu sót đỉnh đầu, chính là võ ý hồn quang. Mọi người đều biết, võ ý hồn quang chính là thiên hợp cảnh cường giả đặc biệt tiêu chí, dù cho là bình thường nhất võ ý, cũng có võ loại cảnh khó mà địch nổi lực lượng. Đương nhiên, võ loại cảnh tu sĩ cũng có thức tỉnh võ ý hồn quang. Có điều, dù cho là võ loại cảnh tu sĩ thức tỉnh võ ý hồn quang, đem nó thi triển đi ra, cũng không phải hoàn toàn thể võ ý lực lượng. Chỉ có thiên hợp cảnh tu sĩ, khả năng chân chính trưởng khống võ ý lực lượng. Võ ý hồn quang, cụ hiện phương thức, bình thường đều là vòng ánh sáng hình thức, cho nên cũng được xưng là võ ý vòng ánh sáng. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như Dương Trần ảnh độn võ ý. Cái này... Đồng dạng trợn mắt hốc mồm Đông Hoàng Uẩn Cắt nhìn một chút tràn đầy lòng tin Dương Trần, hắn mới xem như hiểu rõ ra. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Uẩn Cắt rất là không hiểu, tại võ loại cảnh thức tỉnh võ ý hồn quang, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, làm sao có thể nhận người bên ngoài vì chúa công. Không trách Đông Hoàng Uẩn Cắt có dạng này nghi hoặc. Bởi vì, vườn trà bên trong hơn 100 người bên trong, chân chính nhận trái thu giao mời đến đây tham gia tiệc trà xã giao cũng liền hơn một nửa một điểm, còn lại đều là tham dự hội nghị người tùy tùng. Nhưng phàm là được mời tham gia bảy mai phong hội, đều có thể mang một tùy tùng tới tham gia. Đông Hoàng Uẩn Các căn bản cũng không biết, Kiếm Không Thiếu Sót cũng không phải Dương Trần tùy tùng, mà là đệ đệ, mặc dù không phải huyết mạch ruột thịt, nhưng cũng không kém nhiều. Ta! Miệng đầy đắng chát trái còn, trừng mắt trên chiến đài Kiếm Không Thiếu Sót, gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Không Thiếu Sót đỉnh đầu Võ Ý Hồn Quang, há to mồm, sửng sốt nói không nên lời một câu đầy đủ. Nguyên bản, hắn đối với Kiếm Không Thiếu Sót có thể chiến thắng mình, có nhiều không cam lòng, cho rằng Kiếm Không Thiếu Sót ỷ vào võ loại chiến đồ quỷ dị năng lực, mới khó khăn lắm thắng qua hắn. Giờ phút này, tại nhìn thấy Kiếm Không Thiếu Sót thi triển ra Võ Ý Hồn Quang về sau, trái còn mới biết được, Kiếm Không Thiếu Sót thậm chí đều không có thi triển ác chủ bài, liền tùy tiện thắng hắn. Loại tư vị này ê ẩm, khổ khổ. A. À, làm lần này tiệc trà xã giao chủ nhân, trái Thu Giao cũng là kinh hãi. Lúc trước, thật sự là hắn không có đem Kiếm Không Thiếu Sót để vào mắt, cho dù là biết được tại chân núi đối phương chiến thắng đệ đệ của nàng trái còn, vẫn như cũ là cho rằng như vậy. Nhưng hôm nay, nàng phát giác vậy mà nhìn nhầm. Khóe miệng hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, trái Thu Giao cảm thấy mình đối với mời Dương Trần tới tham gia tiệc trà xã giao, chính là một cái quyết định vô cùng anh minh. Đồng thời, nội tâm của nàng lửa nóng. Bồng bồng mà động. Chắc hẳn, thu phục Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, cũng sẽ quy về nàng dưới trướng. Một khi đối phương mạnh lên, mình lực lượng càng đầy. Trái Thu Giao nhưng không như bình thường nữ tử, nàng có giả tâm, có cường đại quyền lợi dê xê vọng, nàng khát vọng tại Đông Hoàng Kiếm Tông thu hoạch càng lớn quyền lên tiếng. Nàng hoàn toàn xem nhẹ có thể hay không thu phục Dương Trần vấn đề, ở bên Trái Thu Giao xem ra, chỉ là một cái võ loại cảnh nhất trọng tu vi manh mới tiểu tử. Nàng tùy ý một ánh mắt, đối phương liền sẽ thần hồn điên đảo, liền sẽ quỳ dưới váy của nàng. Chợt! Giá trị này cơ hội tốt, Dương Trần bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, vô cùng kiêu ngạo cười to nói, chư vị sư huynh, sư tỷ, chê cười a. Dương Trần thời khắc này trên mặt, phản phất khắc lấy một hàng chữ, đừng hâm mộ ca, ca chính là thiên tài như vậy. Kém chút không có đình chỉ trách mắng âm thanh Đông Hoàng Uẩn Các nhìn đồ đần một loại nhìn chằm chằm Dương Trần, sắc mặt đỏ lên, nội tâm thầm nói, cũng không phải ngươi thức tỉnh võ ý, ngươi nha đắc ý cái gì. Cùng Đông Hoàng Uẩn Các cảm thấy như bản thân giống vậy nhưng có không ít, nhao nhao nhìn về phía Dương Trần, tràn đầy xem thường. Dương Trần dương dương đắc ý đồng thời, trên chiến đài Nguyên Chi mẫn mắt trợn tròn. Cái này ngốc đại cá thức tỉnh võ ý hồn quang. Sững sờ nhìn chằm chằm Kiếm Không Thiếu Sót đỉnh đầu Võ Ý Hồn Quang, Nguyên Chi mẫn dâng lên vô tận đố kỵ hận ý. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kẻ ngu này có thể thức tỉnh Võ Ý Hồn Quang, mà hắn dạng này phong hoa tuyệt đại thiên tài nhưng không có. Lão thiên đuôi mù a, mù, tuyệt đối mù. Ha! Lại là một tiếng quát khẽ, Kiếm Không Thiếu Sót nhìn thấy đối phương không có động tác gì, cũng không thèm để ý. Lúc này khu khống đỉnh đầu yên động võ ý dung nhập chiến ma võ loại bên trong. Bồng. Tức thời, cao hơn 4 trượng hắc thụ trạng chiến ma võ loại lập tức lóe sáng lên, lóe ra vô cùng quỷ dị hắc quang. Hô hấp ở giữa, chiến ma võ loại bắt đầu vặn vẹo, tản mát ra đáng sợ sát khí. Tựa như muốn ngưng sinh ra một cái viễn cổ cự hung. Trong chốc lát, vặn vẹo hắc thụ trạng chiến ma võ loại, hóa thành một cái lỗ đen. Lỗ đen sương mù bừng bừng, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hiển lộ rõ ràng ra rét lạnh vô biên uy áp, nhìn đến, đều sẽ có một loại rùng mình cảm giác. Phản phất trong lỗ đen cấu kết cửu u địa ngục, có ma vật sắp thoát ra. Sắc. Đột nhiên, toàn thân sương đen bừng bừng, sát khí sâu nặng Kiếm Không Thiếu Sót một tiếng chấn uống. Ông ông. Hư không rung mạnh, phía trên sàn chiến đấu âm phong trận trận, kia khủng bố đến cực điểm lỗ đen phát ra khiếp người tiếng gào. Chỉ thấy kia cao hơn 9 trượng hỏa tan võ loại đột nhiên run rẩy lên, dường như cảm thấy to lớn uy hế bờ. Vù vù. Nhưng, chỉ là trong nháy mắt, lớn như vậy hỏa tan võ loại liền bắt đầu đổ sụp, hóa thành từng đạo diễm quang, cấp tốc không có vào lỗ đen bên trong. Tựa như, lỗ đen kia có vô cùng hấp lực, có bất khả kháng hấp lực. Chỉ là chỉ chớp mắt, hỏa tan võ loại liền không gặp. Sắc mặt trắng bệch Nguyên Chi mẫn phun ra một chút máu đỏ tươi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vô tận sợ hãi. Hắn dù cho là dốc hết toàn lực khu khống hỏa tan võ loại, cũng vô pháp trì hoãn hỏa tan võ loại khuynh hướng hư hỏng, càng không cách nào chống lại loại kia quỷ dị hấp lực, trơ mắt nhìn vỏ loại chiến đồ tán loạn, bị nuốt hết. Oanh! Thủ trọng thương Nguyên Chi Mẫn trùng điệp ném tới tại vô cùng cứng rắn trên bệ đá, mất đi tri giác. Sưu! Cùng Dương Trần cùng tòa một vị tạo bào sư huynh, là Nguyên Chi Mẫn tùy tùng, hoàn toàn hoảng hốt, đột nhiên phóng người lên, lướt lên chiến đài, xem xét Nguyên Chi Mẫn tình trạng. Đang TRA dò xét về sau, tạo bào thanh niên phát hiện Nguyên Chi Mẫn mặc dù bị trọng thương, nhưng sinh mệnh không ngại, lúc này mới thở dài ra một hơi. Chúa công chiến bại, càng là hôn mê, tạo bào thanh niên dù cho là có vô tận hận ý, thế nhưng chỉ có thể ôm Nguyên Chi Mẫn, oán hận rời đi. Mượn hắn mấy cái gan, hắn cũng không dám đi khiêu chiến kiếm không thiếu sót. Mà tránh hạ chiến đài kiếm không thiếu sót, trở về sau bàn trà, nhìn vẻ mặt đắc ý Dương Trần, khờ tiếng nói, ca, đuổi, võ loại cảnh cửu trọng, không gì hơn cái này. Lời này, bá khí. Ha ha. Dương Trần cười to lên, giơ ngón tay cái lên, rất là phách lối nói, đây chính là khiêu khích ca hạ tràng, thật sự là không biết mùi vị. Chư vị ngồi ở đây, nhưng có khiêu chiến. Tu vi cùng nhà ta nhỏ thiếu không kém nhiều, ta chọn một cái. Lúc trước những cái kia chế nhạo Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót sư huynh, tựa như đều phải dễ quên chứng, toàn vẹn quên. Thực sự chịu không được Dương Trần phách lối như vậy, trái còn phóng người lên, nhìn hầm hầm Dương Trần, quát hỏi, Dương Trần, ngươi phách lối cái gì kình, cũng không phải chính ngươi thắng, ngươi dám phát ra khiêu chiến sao. Dụng tâm hiểm ác, người sáng suốt cũng nhìn ra được, trái còn đây là cố ý khích Dương Trần. Hắc hắc. Cười lạnh một tiếng, Dương Trần nhìn chằm chằm trái còn đánh giá. Trái còn, người khác nhảy ra ta còn có thể lý giải, ngươi có tư cách gì? Nhà ta nhỏ thiếu tại không thi triển võ ý tình huống dưới, đều đánh cho ngươi không hề có lực hoàn thủ, ngươi biết đây là cái gì ư? Đây là treo lên đánh. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Sư huynh, da mặt đâu? Người khác kiên kỵ đối phương chính là trái thu giao đệ đệ thân phận, hắn cũng sẽ không kiên kỵ. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Dương Trần vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh. Đang ngồi ai không biết trái còn thân phận. Tiểu tử ngươi dạng này thật được không? Đây không phải để trái thu giao khó xử sao? Phách lối đến quá phận a. Ngươi! Chán nản phía dưới, trái còn thiếu chút nữa ngất đi, hắn nơi nào ngờ tới Dương Trần thế mà như vậy hỗn, như vậy không kiên nể gì cả. Lần này, liền trái thu giao sắc mặt cũng trầm xuống. Nàng đương nhiên nghĩ mời chào Dương Trần, nhưng nơi nào ngờ tới đối phương là như vậy mặt hàng, không hiểu nhân tình thế sự, ngang ngược càng rỡ. Răng nanh răng nhọn tiện tiểu tử, đáng hận. Nhìn thấy trái thu giao khó xử, ở vào trái thu giao bên cạnh thân đỏ bào thanh niên, nhìn về phía trái thu giao, nghĩa chính ngôn từ nói, sư muội, như thế tính cách kẻ ti tiện, thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã, ta đề nghị, đem nó trục xuất tiệc trà xã giao. Trái thu giao do dự, nàng quả thực coi trọng kiếm không thiếu sót võ phú, không muốn đem sự tình chơi cứng, phá hư nàng đại kế. Trầm ngâm một lát, trái thu giao nhạc vừa nói, tiếc sư huynh, bớt giận, Dương Trần mặc dù quái đản, nhưng lại là khóa mới khôi thủ, thiên tài nha, tính tình phần lớn là như thế, chớ trách. Lời này vừa nói ra, toàn trường rất nhiều sư huynh, sư tỷ vì đó tinh phục. Nhìn một cái, đây chính là khí độ. Bất đắc dĩ, bị trái thu giao gọi là tiết sư huynh đỏ bào thanh niên đành phải thở phì phì ngồi xuống, chủ nhân không quan tâm, hắn vì đó làm sao. Nhưng, Dương Trần lại khó chịu. Nhìn chằm chằm chủ quán vỉa hè bên trên đỏ bào thanh niên, Dương Trần nghi vấn hỏi, ngươi nhà ai vậy? Không đợi đỏ bào thanh niên ứng lời nói, sợ Dương Trần đem sự tình làm lớn chuyện Đông Hoàng uổng cắt vội vàng hạ giọng, nói ra, Dương Trần, kia là Đông Hoàng tiết sư huynh, Đông Hoàng thị dòng chính. Cha hắn thế nhưng là tông chủ đại nhân, xếp hạng lão tứ. A. Lấy làm kinh hãi Dương Trần, thật đúng là không nghĩ tới, tên kia thế mà như thế lớn địa vị, thế mà là tông chủ đại nhân nhi tử. Không tự chủ, Dương Trần trong thức hải lập tức hiện ra một thân ảnh khác, Đông Hoàng Kỷ, khí độ phi phàm, hòa khí lỗi lạc. Đều là một cái lão cha loại, thế nào liền khác nhau lớn như vậy chứ? Hồi tưởng tượng, Dương Trần xem như minh bạch. Người tông chủ này nhà lão tứ, tám thành trong mà thèm trái thu giao, xem như độc chiếm. Nhưng Dương Trần là ai, quản ngươi nha chính là ai, nghĩ dẫm ta, đó chính là không được. Đông Hoàng tiếc, ngươi ngươi tu vi gì? Dương Trần sắc mặt rất ngưng trọng, tựa như là muốn để kiếm không thiếu sót khiêu chiến đối phương. Cái này cũng không trách Dương Trần, dù cho là thần trí của hắn viễn siêu người bình thường, y nguyên không cách nào khám phá Đông Hoàng Tiết tu vi. Phải biết, dưới tình huống bình thường, vượt qua một cái đại cảnh giới đối phương tu vi, là không cách nào thăm dò. Tỷ như Dương Trần, thúc đẩy khí cơ thần thức, hắn tối đa cũng liền có thể nhìn ra võ loại cảnh cửu trọng cùng phía dưới tu vi cấp độ. Đối với ở vào thiên hợp cảnh tu vi Đông Hoàng Tiết, hắn đương nhiên không thể nào biết được. Nhưng, cũng có một chút đặc thù bí thuật, thi triển phía dưới, dù cho là vượt qua một cái đại cảnh giới, cũng có thể cảm giác đối phương tu vi. Đáng tiếc, Dương Trần còn không có đạt được dạng này truyền thuyết bí thuật. Ha ha ha! Nghe được Dương Trần về sau, Đông Hoàng Tiết cất tiếng cười to, rất là cười như điên lên nói, tiểu tử, ta tu vi chính là thiên hợp cảnh nhị trọng, làm gì, ngươi có ý tưởng? Nha! Thầm mắng một tiếng, Dương Trần bị kích thích đến, thật sâu cảm thấy khuất nhục, đối phương không phải liền là lớn tuổi mấy tuổi nha, chờ thêm mấy năm, ta thu thập không cờ hờ, kết ngươi. Nhưng bây giờ, thật sự là hắn cầm đối phương không có cách nào. Nhưng, nhìn sang bên cạnh thân Đông Hoàng Uẩn Cắt, Dương Trần con mắt lóe sáng, liền vội vàng hỏi, Cắt ca, đứng lên. A, không có minh bạch chuyện ra sao Đông Hoàng Uẩn Cắt, tùy theo đứng lên, không hiểu hỏi, Dương Trần, vì sao? Giả trang ra một bộ khí bộ dáng gấp gáp, Dương Trần có vẻ như tức giận, quát, Cắt ca, ngươi có thế trơ mắt nhìn xem tên kia ở trước mặt mọi người nhục nhã ta. Ca, ngươi có còn hay không là anh ta rồi? Đánh hắn, đánh hắn. Cái này. Đông Hoàng Uẩn Cắt mắt trợn tròn. Tiểu tử ngươi xông họa, làm sao còn muốn ta ra mặt, lại nói, ngươi cái này ca làm cho, chúng ta còn không có kết bái đâu. Càng sâu chính là, Đông Hoàng Uẩn Cắt đã sớm hối hận, lúc trước còn tại vắt óc tìm mưu kế, nghĩ đến chờ tiệc trà xã giao qua đi mượn cớ hồ lộng qua đâu. Bất quá, nhìn thấy Dương Trần một mặt đỏ lên bị đè nén dáng vẻ, Đông Hoàng Uẩn Cắt không chịu nổi. Đông Hoàng Tiết. Ma xui quỷ khiến, Đông Hoàng Uẩn Cắt nổi giận đùng đùng nhìn về phía Đông Hoàng Tiết, trùng điệp nói, ta Đông Hoàng Uẩn Cắt, thiên hợp cảnh nhất trọng, khởi xướng khiêu chiến, Đông Hoàng Tiết, mời đi. Đông Hoàng Uẩn Cắt vừa dứt lời, cả vườn hoàn toàn yên tĩnh. Đám người nhìn về phía Đông Hoàng Uẩn Cắt, đều lộ ra một cổ không hiểu thấu thần sắc, đây là mấy cái ý tứ. Đông Hoàng Uẩn Cắt cái này võ si làm sao cấp trên rồi. Xem ra còn rất sinh khí, hắn làm sao lại vì Dương Trần ra mặt đâu. Mà lại, đắc tội vẫn là Đông Hoàng Tiết. Liền Đông Hoàng Tiết chính mình cũng mộng, người bình thường có lẽ đối Đông Hoàng Uẩn Cắt chưa quen thuộc, thế nhưng là hắn Đông Hoàng Tiết lại rõ rõ ràng ràng. Hắn không chỉ một lần từ lão cha Đông Hoàng Hạo chính miệng bên trong nghe được khen ngợi Đông Hoàng Uẩn Cắt âm thanh ngữ, biết đối phương bản tính ngay thẳng đến đáng sợ. Cho tới nay, Đông Hoàng Tiết mặc dù đố kỵ Đông Hoàng Uẩn Cắt võ phú, lại tuyệt không ao ước, bởi vì hắn biết Đông Hoàng Uẩn Cắt là một cái chính cống chày gỗ. Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Đông Hoàng Tiết sắc mặt âm trầm xuống, nói đến hắn nhưng là so Đông Hoàng Uẩn Cắt lớn 5 tuổi, mà tu vi miễn cưỡng mới so với đối phương cao hơn nhất trọng. Mà lại Đông Hoàng Tiết có tự mình hiểu lấy, biết rõ Đông Hoàng Uẩn Cắt không bao lâu, liền sẽ vượt qua hắn, thậm chí bỏ rơi hắn. Uẩn Cắt, ngươi đây là ý gì? Bất đắc dĩ, Đông Hoàng Tiết lạnh chìm hỏi một câu. Liền trước mắt mà nói, hắn hoàn toàn không cần thiết sợ đối phương, thừa cơ hội này giáo huấn một chút cái này bị lão cha ca ngợi Đông Hoàng thị chi thứ đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là đề cao hắn danh vọng cơ hội tốt. Đông Hoàng Tiết căn bản liền không nghĩ tới thua sự tình, hắn thấy, hắn nhưng là thiên hợp cảnh nhị trọng. So với mới vào thiên hợp cảnh Đông Hoàng Uẩn Cắt ưu thế tuyệt không phải dăm ba câu có thể nói rõ sở. Dù cho là lại yêu nghiệt thiên tài, tại thiên hợp cảnh muốn vượt qua một cái tiểu giai đừng chiến thắng đối phương, đều rất khó. Mà lại, thân là Đông Hoàng thị dòng chính Đông Hoàng Tiết thế nhưng là tu luyện có không ít kiếm tông bí mật bất truyền kỹ, ác chủ bài xa không phải bình thường kiếm tông đệ tử có thể so sánh. Cứng cổ, Đông Hoàng Uẩn Cắt nhìn chằm chằm Đông Hoàng Tiết giận dữ nói ra, Dương Trần chẳng qua mới là võ loại cảnh nhất trọng tiểu sư đệ, ngươi thân là Đông Hoàng thị dòng chính, tu vi cao tới thiên hợp cảnh nhị trọng, khi dễ hắn ngươi cũng không cảm thấy ngại. Sau khi nói xong, Đông Hoàng Uẩn Cắt vô cùng quả quyết phóng người lên, phi thân lướt lên vườn trà bên hông cao cao bệ đá, lăng nhiên mà đứng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Đông Hoàng Tiết sắc mặt xanh xám, mắng, Đông Hoàng Uổng Cắt, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, cho là ta sợ ngươi sao? Lửa giận cực độ, Đông Hoàng Tiết cũng là vươn người đứng dậy, cướp khởi hành hình, bay đến bệ đá, cùng Đông Hoàng Uổng Cắt chính diện tương đối. Kỳ quái là, vườn trà bên trong các vị cũng không tiếp tục giống như lúc trước như vậy, tùy ý vọng luận. Bọn hắn biết rõ, trên chiến đài hai vị này, đều không tốt đắc tội, không dám tùy ý bình luận. Mà Dương Trần thì không có cái này kiên kỵ, lúc trước kia vô cùng vẻ mặt bi phẫn không còn sót lại chút gì, trên mặt chất đầy hưng phấn, miệng bên trong càng là kêu lớn, cắt ca, thu thập hắn nha, bất tử không tàn là được, hung hăng quất hắn nha. Dương Trần liền kém không có nhảy lên chân tới. Tính tình trung hậu kiếm không thiếu sót liếc qua bốn phía những sư huynh này, sư tỷ, nhìn thấy bọn hắn nhìn về phía lão ca đều là ánh mắt khinh bỉ, yên lặng cúi đầu xuống, âm thầm tự trách nói, đều tại ta thực lực không đủ, nếu không cũng không cần lão ca giật dây Đông Hoàng Uổng Cắt đi khiêu chiến. Chủ quán vỉa hè bên trên trái thu giao mặt tình căng cứng, tâm tư phun trào, nàng tại suy nghĩ một cái vấn đề quan trọng. Vì sao Đông Hoàng Uổng Cắt muốn thay Dương Trần ra mặt đâu? Chẳng lẽ Đông Hoàng Uổng Cắt dĩ vãng biểu hiện trung thực đều là trang? Đông Hoàng Uổng Cắt cũng phải tại Kiếm Tông tổ kiến một cái thế lực đoàn thể, muốn tại về sau nắm cầm một chút Kiếm Tông quyền hành. Nếu quả thật là như vậy, đó chính là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Trái thu giao đã liệu định, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót có lẽ sớm đã bị Đông Hoàng Uổng Cắt thu phục. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Nàng tâm tư hà bay lúc, trên chiến đài hai vị đã dương cung bạc kiếm. Căn bản không dài dòng, Đông Hoàng Uổng Cắt trên thân dũng động khô liệt hỏa hệ chân khí, trực tiếp hiển hóa võ loại chiến đồ. Bồng. Một thanh liệt diễm cự kiếm từ Đông Hoàng Uổng Cắt sau lưng bạc không mà lên, sắc bén, cuồng liệt khí tức tán đẩy ra đến, khiến người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Uổng Cắt khí thế trên người cũng biến đổi, hắn đứng lặng tại trên bệ đá, tựa như không phải một người, mà là một thanh kiếm, là một thanh sắc bén vô song bảo kiếm, tài năng tất lộ, nhuệ khí bốn phía. Nhìn chăm chú lên Đông Hoàng Uổng Cắt, Dương Trần, thậm chí cảm giác được có chút chói mắt, nội tâm rung mạnh. Hắn biết Đông Hoàng Uổng Cắt mặc dù không có khu động võ ý, nhưng cũng hiển lộ ra một tia võ khí phách cơ, không ngoài sở liệu, hẳn là một loại kiếm ý. Thân là kiếm giả, Dương Trần đương nhiên chú mục, hắn cũng rất muốn kiến thức chân chính kiếm ý lực lượng. Đây là ngươi võ loại chiến đồ. Đông Hoàng bản ghi nhớ có ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Đông Hoàng Uổng Cắt võ loại chiến đồ thế mà là một thanh diễm kiếm, vượt quá dự liệu của hắn. Phàm là thân có Đông Hoàng thị huyết mạch tu sĩ, mặc kệ là dòng chính vẫn là chi thứ, tuyệt đại đa số võ hồn đều vì Xích Dương Kim Ô, cho nên, Đông Hoàng thị tu sĩ võ loại chiến đồ nhiều lấy Xích Dương Kim Ô làm cơ sở ngưng đúc. Mà lại, tầm mắt viễn siêu người bình thường, Đông Hoàng Tiết rõ ràng cảm giác được Đông Hoàng Uổng Cắt diễm kiếm võ loại, có phần là có chút quái dị, có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn tuyệt nghĩ không ra, Đông Hoàng Uổng Cắt diễm kiếm võ loại chính là vô thượng võ loại. Chính là một loại hỏa hệ bản nguyên ngưng đúc mà thành. Ha! Quát chói tai một tiếng, Đông Hoàng Tiết trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút khinh miệt, cũng khu động trong đan điền Xích Dương chân khí, đồng thời hiển hóa ra Xích Dương Kim Ô võ loại. Ông! Hư không uy chấn, một con cao tới 9 trượng 9 to lớn diễm chim ngưng hình mà thành. Diễm chim rất sống động, uy thế vô biên, nhất là kia một đôi đỏ bừng diễm mục, tản mát ra kiệt ngạo, dữ dằn ý tứ. Diễm quang lập lòe, khí thế lừng lẫy. Dường như từ mặt ngoài nhìn, Đông Hoàng Tiết Xích Dương Kim Ô võ loại càng thêm bất phàm một chút. Hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thầm than một tiếng, Dương Trần có chút ao ước, đây chính là thiên hợp cảnh tu sĩ uy thế, võ loại cảnh hoàn toàn không thể so sánh. Phải biết, đây vẫn chỉ là giao đấu mà thôi, nếu như là thiên hợp cảnh tu sĩ sinh tử tương bác, uy thế liền càng đáng sợ. Bởi vì, nếu như là sinh tử tương bác, thiên hợp cảnh tu sĩ khẳng định sẽ hiển hóa võ hồn cùng thi triển võ ý, phối hợp võ loại chiến đồ, bình thường võ loại cảnh tu sĩ ngay cả tiếp cận cũng không thể. Ra tay đi, Uổng Cắt, ta cũng nhìn một chút ngươi cái này bị thổi làm không được chi thứ thiên tài, có thủ đoạn gì. Tu vi cao hơn nhất trọng Đông Hoàng Tiết đương nhiên khinh thường đi đầu ra tay. Xích Dương kiếm pháp. Lẩm quát một tiếng, chỉ thấy Đông Hoàng Uẩn Các khu khống diễm kiếm võ loại đột nhiên phun ra một đạo vô song to lớn kiếm quang, khóa chặt đối phương Xích Dương Kim Ô võ loại, chém tới. Một kiếm này, sâu rạch nứt trường không. Cả vườn người đều nhìn ngốc. Đây là Xích Dương kiếm pháp. Không thể nào. Xích Dương kiếm pháp làm sao lại có kinh khủng như vậy uy năng? Trong nội viện rất nhiều võ loại cảnh tu sĩ đều mắt trợn tròn, Xích Dương kiếm pháp bọn hắn cũng có tu luyện, nhưng đánh cờ hờ tết cũng không nghĩ ra thế mà cường đại như vậy. Không chỉ có là võ loại cảnh kiếm tông đệ tử, liền Trái Thu Giao những ngày này hợp cảnh cường giả cũng đều âm thầm tán thưởng. Bọn hắn biết rõ, Đông Hoàng Uẩn Các đây là đem Xích Dương kiếm pháp tham tu đến đại thành viên mãn chi cảnh. Một kiếm ra, sâu rạch nứt trường không. Dương Trần cũng là trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm trong miệng, nha, một kiếm này, thật đã nghiền. Buổi sáng tại chân núi, hắn liền kiến thức qua Xích Dương kiếm pháp, lúc ấy còn chẳng thèm ngó tới. Buổi sáng, tại cùng kiếm không thiếu sót giao đấu bên trong, Trái còn liền Xích Dương kiếm pháp chung cực kiếm thế đều thi triển ra, nhưng uy lực. Giờ phút này, mắt thấy Xích Dương kiếm pháp chân chính uy năng về sau, Dương Trần mới biết được, không phải Xích Dương kiếm pháp không được, là Trái còn không được. Dù vậy, Dương Trần cũng không có ý định đi tham tu Xích Dương kiếm pháp, hắn Lăng Tiêu kiếm pháp so với Xích Dương kiếm pháp lợi hại cũng không phải một chút điểm. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn đang tham tu Lăng Tiêu kiếm pháp chiêu thứ hai Lăng Hà kiếm thế. Phải biết, Lăng Tiêu kiếm pháp thế nhưng là có bảy đại kiếm thế. Hừ. Hừ lạnh một tiếng Đông Hoàng Tiết sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng đồng thời, trong lòng chua chua, Xích Dương kiếm pháp hắn cũng tham tu, nhưng căn bản không đạt được Đông Hoàng Uẩn Các trình độ này. Đối phương, không hổ là võ si, kiếm si. Nhưng, Đông Hoàng Tiết lơ đễnh, hắn chủ tu cũng không phải Xích Dương kiếm pháp. Ba viêm lệnh kiếm ấn. Trên mặt hiện ra lãnh khốc ý cười Đông Hoàng Tiết rất có một cổ thống trị đám người phía trên cảm giác ưu việt mười phần thi triển ra ba viêm lệnh kiếm ấn. Oanh! Phía trên sàn chiến đấu một tiếng bạo hưởng, dữ tợn to lớn diễm chim võ loại liệt diễm bay vút lên, trong chốc lát vậy mà lóe ra bạch quang. Đây là hiếm thấy màu trắng diễm quang. Màu trắng diễm quang hội tụ, ngưng tụ thành một cái không đủ thước cao ngưng thực kiếm ấn. Bạch đốt giao viêm. Lại là một tiếng quát khẽ, bạch diễm kiếm ấn tốc độ cực nhanh, đâm về cái kia đạo to lớn Xích Dương kiếm ánh sáng. Oanh! Ầm ầm! Hô hấp ở giữa, hai đại kiếm chiêu đụng kích phía dưới, bộc phát ra đinh tai nhức óc ầm ầm tiếng bạo liệt, trên chiến đài không, diễm quang nổ tránh, nóng bỏng vô cùng khí tức, đánh tan tới. Dù cho là ngồi ngay ngắn ở vườn trà bên trong, đều cảm giác được một cổ siêu cường sóng nhiệt cuốn tới, tựa như muốn đem không khí đốt diệt. Liền hô hấp đều cực kỳ không thoải mái. Mắt thấy mình thi triển Xích Dương kiếm pháp thức thứ nhất bị đối phương nhẹ nhõm phá diệt, Đông Hoàng Uẩn Các mặc dù mặt không biểu tình, nhưng tâm tình lại phức tạp. Đối phương thi triển ba viêm lệnh kiếm ấn, chính là cao thâm kiếm kỹ, kiếm tông tàng kinh các nhưng không có, chỉ có Đông Hoàng thị dòng chính mới có tư cách tham tu. Mà lại, ba viêm lệnh kiếm ấn có hà khắc tham tu điều kiện, bình thường hỏa hệ thiên đạo sư rất khó đem nó tham gia tu luyện đến đại thành. Càng sâu chính là, ba viêm lệnh kiếm ấn ba chiêu kiếm ấn bên trong, mỗi một đạo kiếm ấn đều cần dung hợp một loại bên ngoài nhóm lửa diễm. Dung hợp hỏa diễm phẩm giai càng cao, thì nên đạo kiếm ấn uy năng càng mạnh. Tỷ như lúc trước Đông Hoàng Tiết thi triển đạo thứ nhất kiếm ấn bên trong, dung hợp chính là bạch đốt giao viêm. Bạch đốt giao viêm mặc dù là một loại thú diễm, cũng rất là bất phàm, bởi vì đây là xuất từ thượng cổ hung thú duệ loại bạch đốt giao bản mệnh hỏa diễm, uy năng cực mạnh. Hừ. Không hài lòng Đông Hoàng Tiết hừ lạnh một tiếng, hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đánh giá cao bạch đốt giao viêm kiếm ấn uy năng, tại đánh tan kiếm của đối phương chiêu về sau, kiếm ấn vậy mà cũng tán loạn, có chút thất vọng. Kỳ thật, Đông Hoàng Tiết căn bản liền không nghĩ tới, hắn là đánh giá thấp đối phương kiếm chiêu uy lực. Cùng Đông Hoàng Tiết khác biệt, thời khắc này Đông Hoàng Uẩn Các trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn mặc dù ao ước đối phương có thể tham tu ba viêm lệnh kiếm ấn, lại không có chút nào nhục chí, Xích Dương kiếm pháp chiêu thứ nhất hắn chỉ là muốn thăm dò đối thủ một cái, kết quả làm hắn rất hài lòng. Có vẻ như, có chút đánh giá cao Đông Hoàng Tiết. Thiên Vũ kiếm. Quát khẽ âm thanh bên trong, Đông Hoàng Uẩn Các khu khống trận da gà nguy lập diễm kiếm võ loại, thi triển ra một loại đặc thù kiếm kỹ, Thiên Vũ kiếm. Vù vù, Hưu hưu hưu. Tức thời, nhưng thấy diễm kiếm võ loại trên thân kiếm lóe ra từng đạo nắm đấm lớn diễm quang, mỗi một đạo diễm quang thoát ly võ loại thân kiếm về sau, hình thành một đạo hình rắn kiếm quang. Hô hấp ở giữa, trên bệ đá trống đi hiện lít nha lít nhít hình rắn kiếm quang, như ong vỡ tổ đâm về phía to lớn kiệt ngạo diễm chim võ loại. A. À, cái gì, Đông Hoàng Uẩn Cắt thế mà đem thiên vũ kiếm tu thành trăm kiếm vũ. Có 100 đạo kiếm quang đi. Không hổ là kiếm si a. À, Cái này võ phú. Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt thi triển ra thiên vũ kiếm, không ít người đều hét lên kinh ngạc, tán thưởng liên tục. Tại kiếm tông Tàng Kinh Các, thiên vũ kiếm mặc dù là cấp cao nhất số lượng không nhiều huyền giai cực phẩm kiếm kỹ một trong, nhưng lại có rất ít người lựa chọn đi tu luyện nó. Mặc dù thiên vũ kiếm chỉ có một chiêu, lại cực kỳ khó mà tu luyện. Thiên vũ kiếm, có thể nháy mắt thi triển ra 10 đạo kiếm vũ mới xem như nhập môn, có thể hô hấp ở giữa thôi phát 100 đạo kiếm vũ vì tiểu thành, muốn tham tu đến đại thành, cần một hơi thi triển ra 1000 đạo kiếm vũ, nó độ khó cao, chỉ có kiếm tu khả năng trải nghiệm. Có thể vào ở Đông Hoàng núi, trở thành kiếm tông đệ tử, đa số đều là kiếm đạo thiên tài. Nhưng từ xưa đến nay hiếm người lựa chọn thiên vũ kiếm đi tham tu. Không ngờ tới, Đông Hoàng Uẩn Cắt thành làm kiếm tông đệ tử non nửa năm, liền đem thiên vũ kiếm tham tu đến cảnh giới tiểu thành, bực này kiếm đạo võ phú, có chút lệnh cùng thế hệ tuyệt vọng ý tứ. Liền thân là Đông Hoàng núi đích hệ tử đệ, vì Đông Hoàng Hạo chính con trai trưởng Đông Hoàng Tiết trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Cái này, thì thầm một tiếng. Đông Hoàng Tiết đối với Đông Hoàng Uẩn Cắt lại lần nữa ngưng sinh đố kỵ chi tình. Đối mặt trên trăm đạo kiếm vũ, chen chúc đâm tới, Đông Hoàng Tiết nhưng không dám thất lễ, một cái sơ sẩy nếu như mình võ loại bị đánh tan, vậy coi như là trò cười. Thanh bích viêm kiếm thuẫn. Đột nhiên, dữ tợn diễm chim võ loại trong miệng, phun ra một mảnh màu xanh liệt diễm. Thanh diễm hội tụ, ngưng tụ thành một mặt cao 3 trượng to lớn kiếm thuẫn, đứng ở diễm chim võ loại trước. Tì tì. Chói tai nhọn vang bên trong, từng đạo hình rắn kiếm vũ, đâm tới tại kiếm thuẫn bên trên, ánh lửa bắn tung tóe. Nhưng, kiếm thuẫn không nhúc nhích tí nào. Mặc dù tùy tiện ngăn trở đối phương thi triển thiên vũ kiếm, nhưng Đông Hoàng Tiết trên mặt lại không có chút nào ý mừng. Bởi vì, hắn là tại rơi vào đường cùng, bức bách tại áp lực mới thi triển ra kiếm thuẫn. Làm thiên đạo sư bên trong năng lực công kích siêu cường hỏa hệ thiên đạo sư. Nhất là tham tu kiếm đạo, càng là người nổi bật, nhưng, phòng ngự thủ đoạn có hạn. Cho nên, mỗi một vị võ loại cảnh hoặc võ loại cảnh trở lên kiếm giả, đồng đều sẽ tham tu một loại phòng ngự chiến kỹ. Loại này phòng ngự chiến kỹ, tiêu hao rất nhiều, sẽ không tùy tiện thi triển. Đông Hoàng Tiết thi triển kiếm thuẫn, viễn siêu một loại kiếm giả, chính là từ hiếm thấy thanh bích viêm cô động mà thành. Cho dù là kiếm tông có thanh bích viêm hồ dạng này thánh địa, nhưng muốn rút ra lượng lớn thanh bích viêm, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được. Có thể nói, thanh bích viêm kiếm thuẫn chính là Đông Hoàng Tiết ác chủ bài, chiến đấu bên trong lần thứ nhất thi triển phòng ngự uy năng mạnh nhất, thế nhưng tiêu hao không nhỏ, tiếp xuống lại có nguy cơ hai độ thi triển, lực phòng ngự coi như hạ xuống rất nhiều. Cho nên, loại này ác chủ bài loại phòng ngự chiến kỹ, có thế không thi triển, tận khả năng cũng sẽ không thi triển. Đây cũng là Đông Hoàng Tiết không vui nguyên nhân chủ yếu. Ha ha ha. Nhịn không được cười to, Đông Hoàng Uẩn Cắt thật cao hứng, hắn cũng không có nghĩ đến, chỉ có tiểu thành cấp độ thiên vũ kiếm liền bức ra kiếm của đối phương thuẫn. Thế là, hắn lòng tin càng đầy. Không có ý định thời gian dài kịch chiến, Đông Hoàng Uẩn Cắt sắc mặt rung lên, chính vừa nói, Đông Hoàng Tiết, thăm dò hoàn tất, chúng ta xem hư thực đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt mi tâm thoát ra một đạo tử quang. Ánh sáng tím tránh tại đỉnh đầu của hắn, đột nhiên ngưng tụ thành một vòng ánh sáng. Chuẩn xác mà nói, đây là một đạo tử sắc viêm vòng, đường kính đủ 1m dáng vẻ. Tử sắc viêm vòng phía trên yên tĩnh thiêu đốt lên quỷ dị tử sắc ngọn lửa nhỏ, có lẽ là bởi vì hỏa lực đặc dị, liền tử sắc viêm vòng bên cạnh hư không đều bắt đầu mơ hồ. Nhìn đến mức sinh ra bóng chồng. Cái này tuyệt không phải một loại võ ý, nói đúng ra, tử sắc viêm vòng rất là bất phàm, hiển nhiên không phải những cái kia thường gặp một loại nào đó kiếm ý. Ừm. Ngưng thần nhìn về phía Đông Hoàng Uẩn Cắt đỉnh đầu, Dương Trần không tự chủ hét lên kinh ngạc, ánh mắt của hắn lại có chút đau nhức. nhìn về phía kia tử sắc viêm vòng, tựa như trông thấy một thanh đốt cháy ngọn lửa màu tím lợi kiếm, phản phất có thể đốt bị thương hết thảy, cho dù là thần thức cũng không ngoại lệ. Đó là cái gì kiếm ý? Rất đáng sợ, không thể thúc đẩy thần thức thăm dò. Kỳ quái, trong điển tịch tuyệt không có ghi chép loại này kiếm ý a. Vườn trà bên trong không chỉ võ loại cảnh tu sĩ ngạc nhiên không thôi, liền lấy trái thu dao cầm đầu các vị thiên hợp cảnh cường giả, đều phi thường kinh ngạc. Bọn hắn không có một cái có thể nhìn ra Đông Hoàng Uẩn Cắt kiếm ý lai lịch. Hiển nhiên, đạo kiếm ý kia không phải bình thường kiếm ý, cực kỳ hiếm thấy, uy năng khó lường. Không biết mới là đáng sợ nhất, cảm thụ sâu nhất đương nhiên là trên chiến đài Đông Hoàng Tiết. Nhìn về phía Đông Hoàng Uẩn Cắt thi triển đi ra kiếm ý, Đông Hoàng Tiết không tự chủ sinh ra một cổ dự cảm không ổn, rất rõ ràng. Uẩn Cắt, ngươi đó là cái gì võ ý? Có gì uy năng? Đông Hoàng Tiết thanh âm có chút phát run. Ha ha! Cười nhạt một tiếng, Đông Hoàng Uẩn Cắt mặc dù ngay thẳng, lại không ngu ngốc, trầm giọng nói ra, vô ngân kiếm ý. Về phần uy năng, đợi lát nữa ngươi có thể lãnh hội đến. Vô ngân kiếm ý. Chưa nghe nói qua a. Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng quá hẹp hòi. Nghe những nghị luận này âm thanh, Dương Trần vì bọn gia hỏa này trí thông minh sốt ruột, có điều, hắn ngược lại là có chút suy đoán, chắc hẳn cái này vô ngân kiếm ý nhất định là có không tầm thường sát phạt uy năng, mà lại có chút xuất quỷ nhập thần ý tứ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Đông Hoàng Tiết sắc mặt càng thêm lạnh chìm, cũng thôi động trong thức hải võ ý. Hư. Một vòng diễm quang thoát ra Đông Hoàng Tiết mi tâm, ngưng ở đỉnh đầu của hắn, hô hấp ở giữa liền hình thành một cái diễm cầu, một cái to lớn diễm cầu. Diễm cầu đường kính chừng 2m2 hứa, hơi rung nhẹ ở giữa, liệt diễm cuồn cuộn, uy thế cực kỳ đáng sợ. Thật diễm cầu võ ý. Dương Trần một chút liền nhận ra, Đông Hoàng Tiết thức tỉnh rõ ràng là thật diễm cầu võ ý. Hiển nhiên, thật diễm cầu võ ý là một loại đặc thù võ ý, nó hiển hóa bản tướng cũng không phải quang hoàng. Thật diễm cầu võ ý thế nhưng là hỏa hệ võ trúng ý, bị rộng khắp nhận biết một loại võ ý, một khi thôi phát, khi kinh khủng hỏa cầu, liền bình thường núi đá đều có thể xuyên thủng. Mặc dù thật diễm cầu võ ý thật là không tệ, nhưng so với Đông Hoàng Hạo chính nhà lão tứ đến nói, liền có chút không lấy ra được. Phải biết, Đông Hoàng Tiết thế nhưng là kiếm tu, thân là Đông Hoàng thị dòng chính bên trong người nổi bật, thành tựu thiên hợp cảnh tuyệt không thức tỉnh ra một loại nào đó kiếm ý, mà là thức tỉnh ra thật diễm cầu võ ý, liền có chút tạm được. Đối với điểm này, Đông Hoàng Tiết có tự mình hiểu lấy, vì thế hắn cũng không có thiếu chịu những cái kia ruột thịt huynh đệ tỷ muội bạch nhãn. Nhưng, Đông Hoàng Tiết thật diễm cầu võ ý thế nhưng là tu luyện tới thiên hợp cảnh nhị trọng. Dù là Đông Hoàng Uẩn Cắt vô ngân kiếm ý lại là quỷ dị, thế nhưng chỉ là nhất trọng tu vi, có thể ngăn cản sao? Uẩn Cắt, ngươi toàn lực đi, ta ngược lại muốn xem ngươi vô ngân kiếm ý có chỗ đặc thù gì. Khinh thường cười lạnh, Đông Hoàng Tiết đột nhiên khu khống đỉnh đầu thật diễm cầu võ ý. Bồng! Thật diễm cầu võ ý động, mặt cầu lưu diễm cuồn cuộn, rất là đáng sợ. Kỳ quái là... Đông Hoàng Tiết tuyệt không khu khống thật diễm cầu võ ý trực tiếp phát động công kích, mà là thúc đẩy thật diễm cầu võ ý dung nhập khổng lồ diễm chim võ loại bên trong. Hứ! Đột nhiên, một tiếng chói tai sắc nhọn minh tiếng gào từ diễm chim võ loại trong miệng phát ra. Nhào nhào! Phản phất là đang sống xích dương kim ô võ loại, vỗ hai cánh, liệt diễm bay màu, hung ác bạo ngược khí tức, dao động ra. Uẩn Cắt, ngươi nhưng nhìn tốt. Quát mạnh một tiếng. Đông Hoàng Tiết khu khống uy thế vô biên diễm chim võ loại, vẫy ra một màn lưu diễm. Những cái này lưu diễm cấp tốc ngưng tụ thành một cái đường kính chừng 3 trượng hỏa cầu, ầm ầm đánh tới hướng diễm kiếm võ loại. Tựa như một kích này, kém nhất cũng có thể nện đứt Đông Hoàng Uẩn Cắt diễm kiếm võ loại, khiến cho sụp đổ. Vườn trà bên trong, bao quát Dương Trần ở bên trong, cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt giao hảo, đều lo lắng. Kinh khủng như vậy hỏa cầu, rõ ràng là ẩn chứa thật diễm cầu võ ý lực lượng, Đông Hoàng Uẩn Cắt có thể ngăn trở sao? Thậm chí có gia hỏa, còn thầm hận lên Dương Trần tới. Nếu như không phải Dương Trần tướng kích, Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng sẽ không lên đài cùng Đông Hoàng Tiết đấu võ, cũng sẽ không lâm vào bực này tình cảnh nguy hiểm. Đáng tiếc, bọn hắn đều không có cẩn thận xem xét Đông Hoàng Uẩn Cắt thần sắc. Giờ phút này, mắt thấy kia uy thế kinh khủng hỏa cầu đập tới, Đông Hoàng Uẩn Cắt mặt không đổi sắc. Không có chút. kiếm ý không dấu vết. Quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt đỉnh đầu Tử Sắc Viêm Vòng bay vụt một vòng ánh sáng tím, không đủ thước tất dài. Hưu! Tốc độ quá nhanh, cũng không biết là kiếm quang vẫn là cái gì, cái này đạo tử sắc vệt sáng hô hấp ở giữa liền đâm về lớn như vậy hỏa cầu. Liền không trung bay qua vết tích đều nhìn không rõ ràng. Oanh! Ầm ầm! Trong một chớp mắt, trên chiến đài không liền bộc phát ra điếc tai tiếng nổ, diễm hoa không chút kiên kỵ tứ tán bắn tung tóe. Liền chiến đấu song phương Đông Hoàng Tiết cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt đều không thể không né tránh, lui lại. Không phải là Dương Trần, toàn bộ vườn trà bên trong tất cả mọi người kinh. Bọn hắn tự hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, Đông Hoàng Uẩn Cắt thi triển kia một đạo quỷ dị vệt sáng màu tím, vậy mà hủy uy thế vô biên hỏa cầu. Lập tức phân cao thấp. Phải biết, hỏa cầu công kích thế nhưng là Đông Hoàng Tiết đem thật diễm cầu võ ý dung nhập võ loại bên trong phát ra một kích mạnh nhất, mà nhìn như tiện tay một kích Đông Hoàng Uẩn Cắt chỉ là khu khống vô ngân kiếm ý mà thôi. Không, đây không có khả năng. Liền Đông Hoàng Tiết đều thất thần, có chút khó có thể tin. Hắn rất khó tin tưởng, mình siêu cường một kích, thế mà bị đối phương như vậy tùy tiện hóa giải. Đông Hoàng Tiết hiếm có bắt đầu nghi ngờ, hắn đối với mình có thể hay không chiến thắng Đông Hoàng Uẩn Cắt sinh ra hoài nghi, lòng tự tin nhận đã kích thật lớn. Đông Hoàng Tiết, nhận thua sao? Đông Hoàng Uẩn Cắt lại vô cùng tự tin, hưng phấn nhìn chằm chằm Đông Hoàng Tiết, bỗng nhiên lên tiếng. Không sai, Đông Hoàng Uẩn Cắt rất kích động, đối diện thế nhưng là thiên hợp cảnh nhị trọng Đông Hoàng Tiết, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay thắng chi. Nhận thua. Sắc mặt khó nhìn lên Đông Hoàng Tiết lập tức cười nhạo một tiếng, lạnh lùng quát, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi cũng đừng hối hận. Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng giận, đột nhiên khu khống vô ngân kiếm ý, hai độ thi triển ra một đạo kiếm quang. Quỷ dị kiếm quang, khóa chặt to lớn diễm chim võ loại đầu chim, chém tới. Không được. Thầm than không ổn Đông Hoàng Tiết gấp, không kịp thi triển mạnh hơn kiếm chiêu đi nghênh kích, chỉ đổ thừa đối phương phát ra cái này đạo vệt sáng màu tím quá nhanh, quá quỷ dị. Bồng. Trong lòng vội vàng, diễm chim võ loại bay ra một cái chén, bác làm từ gốm sứ lớn hỏa cầu, khóa chặt cái kia đạo khó mà nắm lấy quỷ tích vệt sáng màu tím, đánh tới. Xuy. Để Đông Hoàng Tiết không nghĩ tới chính là, vệt sáng màu tím không những quỷ dị, mà lại uy lực siêu cường. Vậy mà tùy tiện xuyên thấu hỏa cầu, vẫn như cũ hướng chính mình xích dương kim ô võ loại đâm chém mà tới. Phiền phức. Thuẫn. Nôn nóng quát một tiếng, Đông Hoàng Tiết đành phải khu khống diễm chim võ loại vẫy ra một mảnh màu xanh liệt diễm, ngưng tụ thành thanh bích diễm kiếm thuẫn. Tì. Duệ vang bên trong, tử sắc không giấu vết kiếm quang, đâm tới tại kiếm thuẫn bên trên. Lung la lung lay thanh bích diễm kiếm thuẫn cuối cùng vẫn là không có tán loạn, ngăn trở. Nhưng Đông Hoàng Tiết lại mặt xám như tro. Hắn biết, hắn thua, thua định. Chỉ cần Đông Hoàng Uẩn Cắt lại đến hai cái loại này đáng sợ mà quỷ dị vệt sáng màu tím công kích, hắn xác định vững chắc ngăn không được, làm không tốt hắn diễm chim võ loại đều sẽ bị trọng thương, thậm chí là tán loạn. Tới lúc đó, coi như càng khó coi hơn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không chỉ có là Đông Hoàng Tiết, người sáng suốt đều nhìn ra Đông Hoàng Tiết quẫn cảnh. Dù cho là Đông Hoàng Tiết còn có mạnh hơn ác chủ bài tuyệt chiêu, cũng không kịp, Đông Hoàng Uẩn Cắt sẽ không cho hắn cơ hội. Cũng khó trách lúc trước Đông Hoàng Uẩn Cắt tự tin như vậy chất vấn Đông Hoàng Tiết, muốn để Đông Hoàng Tiết nhận thua. Ha ha ha! Dương Trần hưng phấn cười to, càng thêm quá phận chính là hắn còn liên tục vỗ tay, thần sắc đừng đề cập có bao nhiêu muốn ăn đòn. Kiếm không thiếu sót thì là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn bị đôi bên dạng này thanh thế to lớn mà lại uy lực đáng sợ đấu võ chấn trụ. Kiếm không thiếu sót tự kiểm tra, hắn đối đầu bất kỳ bên nào, đem không có bất kỳ cái gì hoàng thủ chỗ trống, dù cho là ác chủ bài ra hết, cũng không phải là đối thủ. Giờ khắc này lên, kiếm không thiếu sót đối với thiên hợp cảnh có mạnh hơn nhận biết, đối với võ ý lực lượng có càng sâu lý giải. Võ loại cảnh mặc dù có thể thức tỉnh ra võ ý, nhưng lại khó mà thể hiện ra võ ý lực lượng chân chính. Trên chiến đài, nhìn thấy vận sức chờ phát động Đông Hoàng Uẩn Cắt, hận đến nghiến răng Đông Hoàng Tiết. Liên tục cân nhắc phía dưới, đành phải bất đắc dĩ nói, ta thua. Thanh âm rất nhỏ. Sau khi nói xong, bay lượng hạ chiến đài Đông Hoàng Tiết tuyệt không rơi vào vườn trà, mà là thẳng rời đi, hắn cũng không có mặt tiếp tục chờ đợi. Bất quá, tại trước khi đi, Đông Hoàng Tiết hung hăng trừng Dương Trần một chút, tự hồ muốn Dương Trần dáng vẻ thật sâu ghi nhớ. Mà Dương Trần lực chú ý căn bản liền không có ở Đông Hoàng Tiết trên thân, hắn nhìn xem mặt tình cứng nhắc Đông Hoàng Uẩn Cắt trở lại trên chỗ ngồi, hưng phấn đến rất, xem như tìm được một cái tay chân. Mấu chốt là, miễn phí. Có chút không đè nén được Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng rất kích động, nhìn thấy Dương Trần kia nhấp nháy ánh mắt, nói khoác nói, Dương Trần, thế nào? Ca lợi hại đi. Lợi hại cái rắm. Thật tình không biết, Dương Trần mở miệng trùng điệp đã kích nói, kia Đông Hoàng Tiết tu vi mới vượt qua ngươi nhất trọng mà thôi, phí lão đại kình, mới bách thua đối phương, một điểm khí thế đều không có. A, cái gì? Ta nhịn không được, Dương Trần tiểu tử kia quá mức. Ta nếu là Đông Hoàng Uẩn Cắt, xác định vững chắc cho hắn mấy cái to mồm. Lần này, xem như chọc tổ ong vò vẽ, dẫn phát chúng nộ, không phải là Đông Hoàng Uẩn Cắt một mặt che đậy, liền vườn trà bên trong rất nhiều sư huynh cũng bắt đầu miệng phạt lên, quở trách Dương Trần không phải. Đánh, dừng lại. Hướng về phía chung quanh gầm thét một tiếng, Dương Trần vẽ mặt khinh thường, nói ra, quan các ngươi thí sự, các ngươi kích động cái gì kình, muốn khiêu chiến đều lên tiếng, ta lựa chọn, chúng ta ba huynh đệ lần lượt đón lấy. Khoan hãy nói, Dương Trần một bộ da lại dáng vẻ, thật đúng là đem bọn gia hỏa này hù dọa. Bọn hắn mặc dù đối chỉ có võ loại cảnh nhất trọng Dương Trần rất là khinh thường, nhưng đối với kiếm không thiếu sót cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt lại vô cùng kiên kỵ. Giáo huấn những cái này người xem về sau, Dương Trần nhìn về phía Tỉnh Tỉnh Đông Hoàng Uẩn Cắt, một mặt chăm chú hỏi, Cắt ca, ngươi cho rằng ta nói đến không đúng sao? Đông Hoàng Uẩn Cắt nặng nề gật đầu. Cái này còn phải nói sao? Hắn nhưng là lão xuất lực, thay Dương Trần hung hăng thở một hơi, chiến thắng thiên hợp cảnh nhị trọng Đông Hoàng Tiết. Ngươi a. Dương Trần lấy một loại hận nó không tranh ngữ khí, nói ra, Cắt ca, lấy ngươi võ phú, lấy thực lực của ngươi, mới vượt một cái tiểu giai đừng chiến thắng đối thủ, còn như thế phí sức, thật sự tự mãn rồi. Dừng một chút, Dương Trần chỉ hướng kiếm không thiếu sót, nói ra, Cắt ca, ngươi nhìn bọn ta nhỏ thiếu, chúng ta ba huynh đệ bên trong hắn nhỏ nhất, nhưng hắn dùng võ loại cảnh tứ trọng tu vi, hô hấp ở giữa liền nghiền ép nửa bước thiên hợp cảnh nguyên chi mẫn, không sai đi. Nhưng, cho dù là dạng này, ngươi nhìn nhỏ thiếu tự mãn sao? Hắn đang trầm tư, hắn nghĩ đến đi chiến thắng mạnh hơn đối thủ, nửa bước thiên hợp cảnh tính là gì, mục tiêu của hắn là chân chính thiên hợp cảnh, hắn muốn vượt qua một cái đại giai đừng, nghiền ép đối thủ. Rất giống là diễn thuyết, thần sắc có chút kích động Dương Trần ngôn từ chấn chấn, nước miếng văng tung tóe. Nhưng, cả vườn người nghe, bao quát Đông Hoàng Uẩn Cắt ở bên trong, đều trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá không muốn mặt. Không muốn mặt đến cực hạn. Nguyên Chi Mẫn rõ ràng là võ loại cảnh cửu trọng mà thôi, làm sao liền nửa bước thiên hợp cảnh, lại nói, nhưng chưa từng có nửa bước thiên hợp cảnh cái này nói chuyện a. Mà lại, kiếm không thiếu sót cùng Nguyên Chi Mẫn đánh nhau, thế nhưng là võ loại cảnh cấp độ, Đông Hoàng Uẩn Cắt cùng Đông Hoàng Tiết đấu võ thế nhưng là thiên hợp cảnh cảnh giới, có thể so sánh sao? Không phải sao? Cảm thấy lão ca thổi đến có chút quá phận, kiếm không thiếu sót ôm lấy đầu, không dám nhấc, hắn dùng chân đều có thể tưởng tượng đến đám người thần sắc. Nói có lý. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tự hồ là trầm tư một chút, liên tục gật đầu Đông Hoàng Uẩn Cắt có vẻ như cử chỉ điên rồ, vậy mà đồng ý Dương Trần lời nói. Đứa nhỏ này, quá trung thực. Cắt ca, không thể tự mãn, nếu không, người bên ngoài coi như xem nhẹ chúng ta ba huynh đệ. Dương Trần càng nói càng có lực. Quá không muốn mặt. Trong yên tĩnh, đột nhiên có người lên tiếng. Ai? Là ai? Nghe được cái này chói tai thanh âm, Dương Trần lập tức liền kinh, từ quán vỉa hè bên trên đứng lên, tứ tán tìm. Chợt! Chủ quán vỉa hè bên trên, trái còn phóng người lên, khinh bỉ nhìn về phía Dương Trần, quát, Dương Trần, ngươi quá không muốn mặt, cũng liền miệng lưỡi bén nhọn mà thôi. Cũng liền có thế lừa gạt kiếm không thiếu sót, Đông Hoàng Uẩn Cắt thành thật như vậy ngươi không làm người tử. Trái còn, cho ngươi ba phần sắc mặt ngươi nha, còn muốn mở phường nhuộm a. Dương Trần sinh khí, rất tức giận. Trái còn, buổi sáng tại chân núi, nếu như không phải nhà ta nhỏ thiếu thiện tâm, ngươi còn có thế đứng ở chỗ này. Trái còn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chỉ có võ loại cảnh nhất trọng, dễ khi dễ. Liên tục chất vấn Dương Trần, sắc mặt đột nhiên nghiêm, quát, ta Dương Trần, võ loại cảnh nhất trọng, chính thức khởi xướng đấu võ, trái còn, mời đi. Lời còn chưa dứt, Dương Trần đã nhổ thân mà lên, lướt lên bệ đá. Lập tức, vườn trà bên trong tất cả mọi người lại lần nữa mắt trợn tròn. Đây là mấy cái ý tứ. Dương Trần thẹn quá hóa giận. Hắn thế mà phía bên trái còn khởi xướng khiêu chiến. Nơi nào đến lực lượng? Lần này, Đông Hoàng Uẩn cắt gấp. Lúc trước, Dương Trần một phen phân trần sụp sôi bên trong, đã công khai hắn kết bái sự tình, đều danh xưng ba huynh đệ, hắn xem như lên phải thuyền giặc, sượng mặt. Nhưng, Dương Trần làm sao như thế lỗ mãng, võ loại cảnh nhất trọng đi khiêu chiến trái còn, không phải tìm tai vạ sao? Nhưng, nhìn về phía bên cạnh thân kiếm không thiếu sót, Đông Hoàng Uẩn cắt càng thêm hồ đồ. Bởi vì, giờ phút này kiếm không thiếu sót trên mặt không những không có có chút, ngược lại có một tia áp chế không nổi hưng phấn. Đây là vì sao? Kiếm không thiếu sót, ngươi ca đây là náo cái gì yêu thiêu thân? Rơi vào đường cùng, Đông Hoàng Uẩn cắt đành phải lấy rất thấp thanh âm, hỏi ý kiếm không thiếu sót. Đối mặt Đông Hoàng Uẩn cắt nghi vấn, kiếm không thiếu sót lấy một loại đương nhiên ngữ khí nói ra, ở đâu ra nhiều lời như vậy, nhìn xem chính là ngươi. Đông Hoàng Uẩn cắt nhất thời chán nản, kém chút không có trách mắng âm thanh tới. Nhưng, vừa nghĩ tới kiếm không thiếu sót đầu óc rõ ràng thiếu gân, Đông Hoàng Uẩn cắt sầu. Nhìn xem Đông Hoàng Uẩn cắt một mặt phiền muộn, kiếm không thiếu sót mới nhớ tới, lão ca vừa rồi giống như nói cái gì ba huynh đệ tới, hắn chẳng phải là lại nhiều một cái lão ca. Nếu là lão ca, vậy cũng không có thế giấu giếm. Lập tức, kiếm không thiếu sót lấy rất thấp ngữ khí, nói ra, cắt ca. Anh ta hắn lợi hại đâu? Hắn lợi hại. Đông Hoàng Uẩn cắt nói thầm một tiếng, hắn đương nhiên biết Dương Trần không yếu, nếu không cũng không có thể trở thành này giới mài kiếm đài đại điển hai đại khôi thủ một trong. Mà lại, Đông Hoàng Uẩn cắt thế nhưng là biết Dương Trần thân phụ tam hệ thiên phú cố nhiên rất ngưu xoa, rất lợi hại, nhưng tu luyện độ khó so với cùng thế hệ muốn vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Tự nhiên mà vậy, tu vi liền phải lạc hậu hơn cùng thế hệ, tinh lực phân tán, tự nhiên so ra kém những cái kia sở trường nhất hệ tu sĩ. Trầm tư phía dưới, Đông Hoàng Uẩn cắt càng thêm cảm thấy Dương Trần lỗ mãng. Nhưng vừa nghĩ tới trên bệ đá Dương Trần lòng tin tràn đầy, hắn lại hồ đồ. Dương Trần không phải người ngu, hắn khẳng định có cường đại ác chủ bài, đến cùng là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Uẩn cắt hai mắt tỏa sáng. Là võ ý. Chẳng lẽ Dương Trần cũng lĩnh ngộ một loại nào đó võ ý? Nếu thật là như vậy, liền đáng sợ, võ loại cảnh nhất trọng liền lĩnh ngộ võ ý, có phải là quá mức yêu nghiệt rồi? Suy nghĩ xoay chuyển, Đông Hoàng Uẩn cắt đột nhiên nhìn về phía kiếm không thiếu sót, thấp giọng hỏi, kiếm không thiếu sót, ngươi ca hắn cũng thức tỉnh võ ý. Kia là đương nhiên. Đối phương không phải người ngoài, kiếm không thiếu sót cũng không có giấu giếm, mà lại rất là kiêu ngạo nói. Anh ta lĩnh ngộ nhưng không chỉ một loại võ ý. Cái gì? Đông Hoàng Uẩn cắt mắt trợn tròn. Đông Hoàng Uẩn cắt trợn mắt hốc mồm đồng thời, đồng dạng leo lên chiến đài trái còn nhìn về phía Dương Dương đắc ý Dương Trần, sắc mặt lạnh chìm, trong mắt lấp lóe nguy hiểm sáng bóng. Trái còn hạ quyết tâm, lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đứa nhà quê. Dương Trần, ngươi xuất thủ trước. Giả ra rất hào phóng trái còn cao giọng chấn chấn, tự tin hơn gấp trăm lần. Ha ha! Cười nhạt cười, Dương Trần rất lễ phép nói, trái còn sư huynh, ngươi có phải hay không rất muốn giáo huấn ta? Đừng kìm nén. Đáng tiếc, lần này ngươi có thể muốn thất vọng a. Vừa dứt lời, Dương Trần trên thân xích hồng sắc huy quang phun trào, hắn khu động thái dương chân khí đồng thời, thi triển ra liệt cờ võ loại. Bồng! Từ Dương Trần trong cơ thể lướt đi một đạo màu đỏ vệt sáng, đột nhiên tụ tại sau lưng của hắn, nhưng gặp một lần liệt diễm thiêu đốt chiến kỳ đằng nhưng mà lên. Chiến kỳ uy dương, cao độ không đủ hai trượng, cái này biểu thị Dương Trần tu vi đạt tới võ loại cảnh nhất trọng đỉnh phong, không cần mấy ngày liền sẽ tấn thăng đến võ loại cảnh nhị trọng. Cái này, đây là cái gì võ loại? Khoảng cách Dương Trần gần đây trái còn, nhìn về phía liệt cờ võ loại. Đáy lòng không tự chủ dâng lên một cổ khí lạnh. Hắn cảm giác khó hiểu đến nguy hiểm, rất nguy hiểm. Không chỉ là trái còn, Vườn trà bên trong quần chúng không có một cái là tầm thường, nhìn về phía liệt cờ võ loại đồng thời, đều sinh ra một cổ kiên kỵ ý tứ. Liền kiếm không thiếu sót cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng không ngoại lệ. Đối với hỏa hệ bản nguyên vô cùng mẫn cảm Đông Hoàng Uẩn Cắt trợn mắt hốc mồm, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Dương Trần liệt cờ võ loại, rõ ràng là một loại hỏa hệ vô thượng võ loại. Chỉ là, không biết là từ loại nào hỏa hệ bản nguyên ngưng đúc mà thành. Phải biết, hỏa hệ bản nguyên thế nhưng là có rất nhiều. Nhìn ra liệt cờ võ loại là vì vô thượng võ loại xa không chỉ Đông Hoàng Uẩn Cắt, bọn gia hỏa này cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt không giống, bọn hắn rõ ràng bắt đầu sinh ra đố kỵ ý tứ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng trái còn, sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nghĩ lại tới buổi sáng thua với kiếm không thiếu sót, không chính là bởi vì kiếm không thiếu sót võ loại chiến đồ quỷ dị sao? Không nghĩ tới Dương Trần võ loại cũng là như vậy ly kỳ. Nhưng, vừa nghĩ tới đối phương võ loại chiến đồ loại chẳng qua mới là võ loại cảnh nhất trọng, trái còn tràn đầy tự tin lại trở về. Hắn nhưng là võ loại cảnh ngũ trọng, nếu như ngay cả võ loại cảnh nhất trọng Dương Trần đều không thể đánh bại, còn không bằng tìm tảng đá đâm cờ hờ tết được. Ha! Lập tức, trái còn quát mạnh một tiếng, trên thân hồng quang phun trào, cuồng liệt lửa chân khí vờn quanh quanh thân. Đồng thời, sau lưng của hắn hiển hóa ra một tôn viêm hổ hư ảnh, sinh động như thật, như lửa bên trong thần thú, khí thế hung ác hơn người. Không sai, chính là trái còn mông hổ võ loại. Mông hổ võ loại uy mãnh bất phàm, khí thế hung ác cuồn cuộn, cao tới khoảng 5 trượng, hoàn toàn không phải Dương Trần kia liệt cờ võ loại có thể thất cùng. Dường như vừa đối mặt, mông hổ võ loại liền có thể nghiền ép liệt cờ võ loại. Thi triển ra mông hổ võ loại về sau, trái còn cả người lộ ra một cổ bạo ngược khí tức, nghiêm nghị quát, Dương Trần, ngươi chính là khiêu chiến phương, ra chiêu đi. Bản thiếu ngược lại muốn xem, ngươi là nơi nào đến lực lượng, hừ. Ha ha. Dương Trần mỉm cười, căn bản là không có con mắt nhìn đối phương mông hổ võ loại, buổi sáng tại chân núi hắn liền kiến thức, chỉ thường thôi. Trái còn, chiến lực của ngươi ta gặp qua, ta thân mật nhắc nhở một chút, vẫn là ngươi ra tay đi, nếu như ta ra chiêu, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Dương Trần lời này vừa nói ra, không phải là trái còn thật sâu cảm thấy nhục nhã, sắc mặt bị đè nén, mắt thả hồng quang, mà lại trong nội viện rất nhiều quần chúng, cũng đều ngốc. Cái này cũng quá cuồng, quả thực là cuồng phải không biên giới. Tiểu tử ngươi dụng tâm hiểm ác. Trái còn hiển nhiên là muốn lệch ra, hắn nghĩ đến nếu như đi đầu xuất thủ, cho dù là thắng đối phương cũng không vẻ vang. Một khi nghe đồn ra ngoài, hoàn toàn chính xác có khi dễ Dương Trần chi ngại. Trái còn nằm mơ đều không nghĩ tới, Dương Trần lời nói này đích thật là phát ra từ phế phủ, cũng không có hắn trong tưởng tượng những cái kia cong cong quấn quấn. Dương Trần, đừng nói nhiều, ra tay đi. Trái còn nổi giận đùng đùng. Ai? Than ngắn một tiếng, Dương Trần đổi chủ ý. Nguyên bản hắn dự định thi triển ra võ ý, cấp tốc ra chiêu đánh tan đối phương võ loại, nhưng nghĩ lại, từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như đánh tan trái còn võ loại, thế tất sẽ lệnh trái còn trọng thương, xét thấy mình võ ý đáng sợ, đối phương võ loại rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Một kích hủy đối phương võ loại, thoải mái là rất thoải mái, lại rất phiền phức. Bởi như vậy, đôi bên liền kết tử thù. Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Chính yếu nhất chính là, cùng trái còn kết tử thù, không có điểm dọc chỗ tốt, ngược lại chỗ xấu nhiều hơn, đầu tiên sẽ chọc giận trái thu giao, lần nữa sẽ thu hoạch không ít sư huynh thậm chí là sư tỷ địch ý, có chút được không bù mất. Lên. Hạ quyết tâm về sau, Dương Trần lúc này khu khống phía sau liệt cờ võ loại, đằng nhưng mà lên, trệ định vào chiến đài giữa không trung. Chợt. Ngay sau đó, trái còn cũng thúc đẩy mông hổ võ loại đứng ở giữa không trung. Lăng núi kiếm thế. Dương Trần chấn quát một tiếng, nhưng thấy liệt cờ võ loại mặt cờ bên trên, diễm văn hiển hiện, cũng bay tán loạn mà ra, ngưng tụ thành một thanh vô phong trọng kiếm. Cái này chui trọng kiếm không đủ một trượng, lại tản mát ra vô cùng bá liệt khí tức, có phá vỡ núi hủy nhạc chi thế, khóa chặt kia to lớn mông hổ võ loại, chém tới. Từng. Đồng dạng thân là kiếm giả trái còn ánh mắt trì trệ, mặc dù hắn không có nhận ra Dương Trần thi triển đây là cái gì kiếm chiêu, lại rõ ràng cảm thấy được uy lực của nó. Chui này xích diễm trọng kiếm, có một cổ lớn xảo như công, không thể địch lại ý vị, vậy mà mang theo một loại nào đó kiếm ý hương vị. Cái này chẳng phải là nói, Dương Trần khoảng cách thức tỉnh kiếm ý không xa rồi. Không chỉ là trái còn nhìn ra, vườn trà bên trong tất cả kiếm tông đệ tử đều cảm thấy được. Bọn hắn đều là kiếm tông đệ tử, chủ tu kiếm đạo, đối với kiếm chiêu cảm giác nhất là nhạy cảm. Trời, thiên tài a! Liền Đông Hoàng Uổng Cắt đều không thể không tán thưởng một tiếng, bực này kiếm đạo ngộ tính, hắn không bằng. Nguyên bản lơ đễnh trái còn lần này không dám khinh thường, xem trọng Dương Trần một chút đồng thời, quát khẽ một tiếng. Viêm Dương Tát. Trong tiếng quát khẽ, mông hổ võ loại quanh thân diễn quang bùng lên, hổ hình chân trước bay vụt một đạo hỏa xà, giống như xiềng xích, quấn về xích diễm trọng kiếm. Toa toa. Tiếng vang quỷ dị bên trong. Viêm Dương Tát tùy tiện vây khốn xích diễm trọng kiếm, cũng ngăn trở xích diễm trọng kiếm đột nhiên chém về phía mông hổ võ loại tình thế. Tì tì. Ngay sau đó, nhìn như uy mãnh bất phàm xích diễm trọng kiếm bắt đầu tán loạn. Trái còn hơi thở dài một hơi đồng thời, vườn trà bên trong không ít người xem bắt đầu nghị luận lên. Ha ha, Dương Trần kiếm đạo ngộ tính quả thực bất phàm, có điều, hắn dùng võ loại cảnh nhất trọng tu vi khiêu chiến còn ít, vẫn là quá mức lỗ mãng. Hoàn toàn chính xác, như thế uy mãnh kiếm chiêu thế mà tùy tiện bị Viêm Dương Tát đánh tan, đáng tiếc. Nếu như cái này đạo kiếm đạo uẩn ngậm chân chính kiếm ý, Viêm Dương Tát làm sao có thể vây được. Trận thế mà cuồng, chẳng qua có một chút ngộ tính mà thôi, liền như vậy tùy tiện, khó mà tạo nên. Đông Hoàng Uẩn Cắt sững sờ xuất thần, những cái này nhìn suy Dương Trần nghị luận hắn căn bản là không có để ở trong lòng, giờ phút này hắn cực đoan hiếu kỳ. Lấy tầm mắt của hắn, rõ ràng nhìn ra Dương Trần tuyệt không tìm hiểu ra kiếm ý, nếu không lúc trước kia một đạo xích diễm trọng kiếm liền sẽ để trái còn nuốt hận. Nhưng kiếm không thiếu sót lúc trước lại lời thề son sắt nói Dương Trần thức tỉnh võ ý, hơn nữa còn không chỉ một loại, cái này khiến Đông Hoàng Uổng Cắt phỏng đoán liên tục. Hẳn là Dương Trần lĩnh ngộ không phải kiếm ý, mà là một loại nào đó võ ý. Đông Hoàng Uổng Cắt nghi ngờ đồng thời, Dương Trần trên mặt không có điểm dọc ngoài ý muốn chi tình. Tựa như uy thế bất phàm lăng núi kiếm thế bị đánh tan, chính là dự kiến sự tình. Lăng núi kiếm thế. Ngay sau đó, Dương Trần khẽ quát một tiếng, khu khống liệt cờ võ loại, lại lần nữa thi triển ra lăng núi kiếm thế. Hưu. Vù vù. Chỉ thấy liệt cờ võ trồng lên bay vụt ra từng đạo xích diễm. Xích diễm hô hấp ở giữa liền ngưng tụ thành từng đạo mét dài xích diễm lưỡi kiếm. Liên tiếp năm đạo, phi tốc khóa chặt mông hổ võ loại. Đâm bắn đi. A. Trái còn kinh sợ. Hắn thật sự rõ ràng tại cái này năm đạo phi đâm mà đến xích diễm trên lưỡi kiếm, cảm thấy được cùng lúc trước cái kia đạo xích diễm trọng kiếm giống nhau như đúc khí tức. Nói cách khác, vẫn là lúc trước kia một đạo kiếm chiêu, chẳng qua là đổi một cái hình thức. Là cái gì kiếm kỹ? Thế mà bực này quỷ dị. Thanh bích diễm cầu. Trái còn đè lại trong lòng ngạc nhiên. Lập tức thúc đẩy mông hổ võ loại đánh trả. Nháy mắt, mông hổ võ loại kia giữ tận đầu hổ vỡ ra miệng rộng, phun ra ra từng cái hỏa cầu, đánh tới hướng phi đâm mà đến lưỡi kiếm. Năm cái to bằng miệng chén hỏa cầu, mỗi một cái hỏa cầu liệt liệt đốt cháy, hình cầu mặt ngoài tràn ngập xanh đỏ hai màu lưu diễm. Oanh! Ầm ầm! Thanh bích diễm cầu cùng xích diễm lưỡi kiếm liên tục đụng kích, dẫn phát lớn như vậy năng lượng tiếng bạo liệt. Diễm hoa tứ tán bắn tung tóe, như nham tương núi lửa phun trào. Chiêu thứ hai, đôi bên lại là cân sức ngang tài. Ngay tại trái còn nổi lên chủ động tiến công lúc, Dương Trần lần nữa hô quát một tiếng. Lăng núi kiếm thế. Tại sao lại là một chiêu này? Chẳng lẽ Dương Trần liền sẽ cái này một đạo kiếm chiêu? Rất nhiều người hoang mang lúc, chỉ thấy liệt cờ võ loại tựa như không cần tiền một loại, vẫy ra từng đạo xích diễm. Những cái này xích diễm hô hấp ở giữa liền ngưng thực thành từng chui xích diễm lưỡi kiếm, mét dài. Vù vù. Vù vù. Liên tiếp 30 đạo xích diễm lưỡi kiếm, tựa như kiếm trận, che ngợp bầu trời, khóa chặt mông hổ võ loại, phi đâm mà đi. Uy thế tuyển trời. Ha ha. Nhìn thấy chỗ này, kiếm không thiếu sót cười, đang ngồi chỉ có hắn biết, đây mới là lão ca lăng núi kiếm thế uy lực chân chính. Lăng núi kiếm thế. Các ngươi nghe nói qua cái này đạo kiếm chiêu sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy mà đáng sợ kiếm kỹ. Cái này lăng núi kiếm thế rất đáng sợ. Vườn trà bên trong không ít quần chúng nghị luận ầm ĩ lúc, Đông Hoàng Uổng Cắt âm thầm chấn kinh, hắn xem như nhìn ra, 30 đạo xích diễm lưỡi kiếm có vẻ như mới là lăng núi kiếm thế cực hạn uy năng. Không thể không nói, dạng này kiếm thế, người bình thường muốn ngăn trở, khó. Cũng không, nhìn thấy 30 đạo đáng sợ xích diễm lưỡi kiếm chen chúc mà đến, trái còn sắc mặt khó nhìn lên. Cái này 30 đạo xích diễm lưỡi kiếm đều là thật sự rõ ràng, trong đó cũng không có xen lẫn cái gì hư chiêu. Ứng đối như thế nào? Trái còn có thể không dám tùy ý những cái này xích diễm lưỡi kiếm đâm tới đang lừa hổ vỏ trồng lên, nếu không hắn đem đại nạn lâm đầu. Đáng tiếc, hắn không có Đông Hoàng Uẩn Cắt như vậy kiếm đạo thiên phú đi tham tu thiên vũ kiếm, nếu như nắm giữ thiên vũ kiếm, ứng đối cái này 30 đạo xích diễm lưỡi kiếm, chắc hẳn không khó. Thanh bích diễm cầu. Vội vàng phía dưới, rất là thịt đau trái còn đành phải tiếp tục thi triển ra thanh bích diễm cầu. Sưu sưu. Tức thời, giữ tận mông hổ vỏ loại hổ miệng liên tục phun ra màu đỏ tím nhỏ diễm cầu, nghênh kích mà đi. Oanh. Ầm ầm. Không ngừng có xích diễm lưỡi kiếm bị đánh tan, dẫn phát biết tai tiếng bạo liệt. Đáng tiếc, đang phát ra 23 đạo nắm đấm lớn thanh bích diễm cầu về sau, mông hổ vỏ loại bên trong tan cùng thanh bích viêm không còn sót lại chút gì. Về sau một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, hắn đều không thể thi triển một chiêu này, cần rất nhiều thời gian đi xúc tích thanh bích viêm. Tì tì. Bị lọc mất 7 đạo xích diễm lưỡi kiếm, hung hăng đâm tới đang lừa hổ vỏ trồng lên. Lập tức, mông hổ vỏ loại thân hình có chút bất ổn, lưu diễm bừng bừng, cực kỳ chật vật, tựa như muốn tán loạn. Hắc hắc. Cười xấu xa một tiếng, Dương Trần nhìn chằm chằm sắc mặt xanh xám trái còn, rất muốn ăn đòn mà hỏi, còn ít, đây mới là ta chiêu thứ nhất, ngươi liền ngăn không được rồi. Liền chút bản lãnh này cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nhưng phải chịu đựng, tuyệt đối đừng nhận thua, ta còn không có chơi chán. Ngươi. Trái còn đâu chịu nổi bực này khuất nhục, giận dữ hết, nghèo rất tiện tiểu tử, ngươi vẫn thật là đắc ý. Cờ hờ kết. Xích Dương kiếm pháp. Giận dữ phía dưới, trái còn bắt đầu phản kích, thi triển ra hắn tạo nghệ sâu nhất Xích Dương kiếm pháp. Bồng. Giữa không trung mông hổ vỏ loại đột nhiên phát ra một đạo kiếm quang. Cái này đạo đỏ ngầu kiếm quang, vừa mới hình thành, cấp tốc đâm về liệt cờ vỏ loại đồng thời. Tản mát ra đáng sợ sắc bén khí tức. Cổ này sắc bén khí tức, ẩn chứa cuồng bạo, hủy diệt. Tựa như một kích này, muốn triệt để hủy diệt Dương Trần liệt cờ vỏ loại. Lăng núi kiếm thế. Dương Trần không chút hoang mang, khu khống liệt cờ vỏ loại hiển hiện một viên diễm văn. Ẩn chứa vô tận ảo diệu diễm văn từ liệt cờ vỏ loại mặt cờ thoát ly, hô hấp ở giữa ngưng tụ thành một thanh vô phong trọng kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng kiếm tiếp cận một trường, tản mát ra vô cùng bá liệt khí tức, có phá vỡ núi hủy nhạc chi thế, khóa chặt kia Xích Dương kiếm ánh sáng, chém tới. Vẫn là một chiêu này. Giờ phút này, không chỉ vườn trà bên trong đa số quần chúng, liền Đông Hoàng Uẩn Cắt đều không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ Dương Trần thật sự sẽ chỉ một chiêu này lăng núi kiếm thế? Oanh! Trên chiến đài không? Lại lần nữa bộc phát ù ù âm thanh. Đôi bên kiếm chiêu riêng phần mình tán loạn. Một mặt da lại biểu lộ Dương Trần, trêu tức nhìn chằm chằm trái còn, mở miệng tướng kích, nói, ngươi Xích Dương kiếm pháp còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, đừng lại thi triển ra đến mất mặt xấu hổ, đến điểm lợi hại để ta mở mang tầm mắt. Dương Trần, đừng muốn đắc ý. Kém chút không có tức điên trái còn, quát lên một tiếng lớn, nói, dẫn liệt thức. Ông. Từ mông hổ vỏ loại bên trong, thoát ra vô tận diễm quang, hư không ngưng tụ thành một đạo cự kiếm, diễm hồng sắc cự kiếm. Dẫn liệt thức ngưng tụ thành dường như dành thời gian mông hổ vỏ loại năng lượng, cao hơn 5 trượng mông hổ vỏ loại vì đó tối sầm lại, nguyên bản giữ tận hung lệ đầu hổ buông xuống, mặt ủ mày chau. Đây là Xích Dương kiếm pháp chung cực kiếm thế, cũng là trái còn mạnh nhất ác chủ bài. Mắt thấy cái kia đạo uy thế vô biên cự kiếm. Khóa chặt Dương Trần liệt cờ vỏ loại phách trảm mà đi, Đông Hoàng Uẩn Cắt khẩn trương đến từ quán vỉa hè bên trên đột nhiên đứng lên, lên tiếng nói, không được. Không chỉ có là Đông Hoàng Uẩn Cắt nhìn ra dẫn liệt thức uy lực, vườn trà bên trong rất nhiều kiếm tông đệ tử, đều nhìn ra. Bọn hắn rõ ràng phát hiện, trái còn có thể đủ thi triển ra bực này uy năng dẫn liệt thức, Xích Dương kiếm pháp tạo nghệ rõ ràng là tiếp cận đại thành. Một chiêu này, tuyệt không phải Dương Trần lúc trước thi triển lăng núi kiếm thế có thể ngăn cản, vạn vạn ngăn không được. Trừ ra cực ít mấy cái, tuyệt đại đa số đều hy vọng nhìn thấy Dương Trần lạc bại, thậm chí là thảm bại. Bởi vì, bọn hắn không quen nhìn Dương Trần không chút kiên kỵ bộ dáng, một nguyên nhân khác thì là bởi vì trái còn thân phận, bọn hắn tới đây tham gia tiệc trà xã giao, đương nhiên là nghĩ kết tốt trái thu giao, làm lấy ôm đẹp vào lòng mộng đẹp, đương nhiên không muốn nhìn thấy trái còn bị đánh mặt. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì đố kỵ. Thử nghĩ, nếu như Dương Trần thật dùng võ loại cảnh nhất trọng tu vi chiến thắng trái còn, vậy coi như là viễn siêu bọn hắn siêu cấp thiên tài, thế tất danh chấn Đông Hoàng núi, thế tất sẽ khiến kiếm tông cao tầng chú mục, đem bọn hắn những cái này cùng thế hệ thiên tài, hết thảy để qua sau lưng. Đã ra một cái yêu nghiệt kiếm không thiếu sót, tái xuất một cái Dương Trần, tuyệt đối là bọn hắn thế hệ này tu sĩ bi ai. Cho nên, vườn trà bên trong đa số người đều đối Dương Trần, ôm lấy rõ ràng địch ý. Đáng tiếc, kỳ vọng của bọn hắn nhất định thất bại. Trên chiến đài, ngưng thần nhìn về phía phách trảm mà đến cự kiếm, Dương Trần mặc dù mặt tình căng cứng, nhưng không thấy mảy may bối rối. Lăng Hà kiếm thế. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Dương Trần khu khống liệt cờ võ loại thi triển ra lăng tiêu kiếm pháp chiêu thứ hai, Lăng Hà kiếm thế. TT. Chỉ thấy liệt cờ võ loại mặt cờ có chút rung động, hiện ra một viên kỳ quái màu lam nhạt diễm văn. Màu lam nhạt diễm văn thoát ra mặt cờ, nháy mắt ngưng hiện ra một thanh mét dài kiếm ánh sáng. Kiếm ánh sáng ống ánh sáng long lanh, lẳng lặng thiêu đốt lên nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Chém. Theo Dương Trần một tiếng chấn uống, màu lam nhạt kiếm ánh sáng phi tốc chém ra. Xùy. Hô hấp ở giữa, màu lam nhạt kiếm ánh sáng cùng xích dương cự kiếm đụng đánh vào cùng một chỗ, phát ra không lớn tiếng vang. Uy thế dữ dằn xích dương cự kiếm lại bị chặn ngang chặt đứt. Bồng. Ngay sau đó, đứt gãy thành hai đoạn xích dương cự kiếm, cấp tốc tán loạn, hóa thành cuồng dã ánh lửa, hỏa hoa, lưu diễm. Tứ tán kích xạ. Mà cái kia đạo quỷ dị đáng sợ màu lam nhạt kiếm ánh sáng, tốc độ trệ chậm lại, lại như củ trảm kích tại khổng lồ mông hổ võ loại trên thân. Oanh. Mãnh liệt chấn lắc mông hổ võ loại lung lay sắp đổ, diễm quang ảm đạm, tựa như muốn tán loạn. Phốc. Cùng lúc đó, cưỡng ép ổn định mông hổ võ loại trái còn nhịn không được, miệng bên trong phun ra một nguồn máu tươi, thần sắc uể oải. Cũng may, mông hổ võ loại cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn tán loạn. Nhưng cho dù dạng này, trái còn cũng thụ không nhỏ bên trong sáng tạo, đã bất lực tái chiến. Mắt thấy một màn khó mà tin nổi này, toàn bộ vườn trà bên trong, trừ kiếm không thiếu sót bên ngoài, tất cả mọi người ngốc. Trong bọn họ, có lau lau con mắt, tựa như không tin tưởng vào hai mắt của mình, có trợn mắt hốc mồm, há to mồm không phát ra được thanh âm nào, tựa như cuốn họng bị bóp lấy. Có chút kỳ quái. Đông Hoàng Uẩn Cắt nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, nói rất khẳng định một câu. Đang ngồi, có rất ít tại kiếm đạo thiên phú bên trên vượt qua Đông Hoàng Uẩn Cắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra Dương Trần thi triển Lăng Hà kiếm thế, rất cổ quái. Nói đúng ra, là cái kia đạo màu lam nhạt kiếm ánh sáng, cũng không phải là thường gặp hừng hực diễm có thế ngưng tụ thành, Đông Hoàng Uẩn Cắt rõ ràng ở phía trên cảm thấy được một cổ nhu hòa, công chính ý tứ. Nhưng, nhìn như vậy giống như bình thản một kiếm, làm sao liền tùy tiện chém uy thế thật lớn dẫn liệt thức đâu. Rất kỳ quái, quá kỳ quái. Đồng dạng kỳ quái là Dương Trần. Thời khắc này Dương Trần, dựa theo thường ngày tới nói, vậy chẳng phải là muốn càng thêm trương dương. Nhưng, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Trần thần sắc rất bình thản. Hắn nhìn về phía thần sắc quể oải trái còn, nhạc vừa nói, ngươi thua. Dường như, thắng trái còn, Dương Trần tuyệt không cảm thấy mảy may hưng phấn. Vốn cho là sẽ gặp phải đối phương ngôn từ sắc bén tướng nhục trái còn, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn uể oải nhìn Dương Trần một chút, cô đơn tránh hạ chiến đài, rơi vào vườn trà bên ngoài, chậm rãi mà đi. Hoàn toàn chính xác, trái còn cũng không mặt mũi lại tiến vườn trà, cho dù hắn là trái thu giao đệ đệ. Đưa mắt nhìn một mặt lạnh nhạt Dương Trần rơi xuống vườn trà, trở lại quán vỉa hè, đám người đều mặt tình phức tạp. Bọn hắn giờ phút này mới xem như biết, trước kia xem thường Dương Trần, thật coi thường. Dương Trần trầm ngâm sau một lúc lâu, trái thu giao ánh mắt sáng sủa, nhìn chằm chằm Dương Trần, nói, ngươi rất không tệ, ta chính thức mời ngươi, vào ở Bảy Mai Phong. A. À, Cái gì? Cái này. Trái Thu Giao lời còn chưa dứt, vườn trà liên tiếp vang lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đều khó có thể tin nhìn xem Trái Thu Giao, không thể nào hiểu được. Dù cho là Dương Trần võ phú trác tuyệt, Trái Thu Giao không quan tâm đối phương quét thân đệ đệ mặt mũi, coi trọng đối phương, cũng không nên làm ra quyết định như vậy. Có phải là quá qua loa rồi? Phải biết, bây giờ bảy mai trên đỉnh, ở có Trái Thu Giao không ít tùy tùng, đều là nữ tu, không có một cái nam. Nếu như có nam tính vào ở bảy mai phong, đây tuyệt đối là Trái Thu Giao đạo lữ, là nàng chọn trúng một nửa khác. Cho dù không phải như vậy, chí ít cũng là Trái Thu Giao nhận định đạo lữ một trong những người được lựa chọn. Không biết đau khổ truy cầu Trái Thu Giao Đông Hoàng Tiết đang nghe tin tức này về sau, làm cảm tưởng gì, nổi trận lôi đình là nhất định. Thế là, cả vườn rất nhiều kiếm tông đệ tử, nhìn về phía Dương Trần, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt hận ý, trần trụi ước ao ghen tị, không che giấu chút nào. Liền Đông Hoàng Uổng Cắt đều là sững sờ, hắn ý niệm đầu tiên chính là niên kỷ, có vẻ như không thế nào xứng đôi, tựa như Trái Thu Giao phải lớn ra 10 tuổi. Không được. Thật tình không biết, không đợi Dương Trần làm ra đáp lại, một mặt cảm giác nguy cơ kiếm không thiếu sót lẫm thân mà lên, tràn đầy địch ý nhìn về phía Trái Thu Giao, chính vừa nói, ta không đồng ý. Cái gì? Cái này kiếm không thiếu sót là mấy cái ý tứ? Hẳn là bọn hắn. Lần này, đám người càng hồ đồ, liền Trái Thu Giao đều là một mặt che đậy. Sau khi nói xong, kiếm không thiếu sót thở phì phì ngồi xuống. Dương Trần có chút dở khóc dở cười, nhìn về phía Trái Thu Giao, giả trang ra một bộ rất xin lỗi dáng vẻ, trầm giọng nói ra, Tả sư tỷ, ngượng ngùng đối với lời mời của ngươi, tạm thời ta không cách nào đáp ứng. Cái gì? Dương Trần thật cự tuyệt rồi. Cả vườn rất nhiều sư huynh riêng phần mình vui vẻ đồng thời, không hiểu. Hẳn là Dương Trần thật sự có vấn đề. Lấy hướng có vấn đề. Đông Hoàng Uổng Cắt không cách nào bình tĩnh, hắn nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Dương Trần, lại nhìn tức giận kiếm không thiếu sót, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng bức trán. Không khéo chính là, cực kỳ mẫn cảm Trái Thu Giao rõ ràng nhìn thấy Dương Trần trong mắt phút qua xem thường ý tứ. Hừ. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, Trái Thu Giao thẹn quá hóa giận, nàng mặc kệ Dương Trần lấy hướng đến tột cùng có vấn đề hay không, nhưng dám can đảm đường nhưng cự tuyệt nàng mời, mà lại hiển lộ vẻ trêu tức, này chỗ nào là xem thường nàng, là căn bản liền không có đưa nàng Trái Thu Giao để vào mắt. Chỉ là một cái manh mới hương giả tiểu tử, chỉ là võ loại cảnh nhất trọng thấp tu vi, hắn làm sao dám? Nơi nào đến lực lượng? Bằng vào viễn siêu cùng thế hệ võ phú. Có thể vào ở Đông Hoàng núi, cái kia không phải thiên chi kiêu tử. Nguyên bản không có ý định truy cứu Dương Trần Trái Thu Giao thầm hận, nàng xưa nay tâm cơ thâm trầm, đương nhiên sẽ không lập tức biểu hiện ra ngoài. Suy tư một lát sau, Trái Thu Giao giả trang ra một bộ cực kỳ thất vọng bộ dáng, buồn bã cười một tiếng, nói, Dương Trần, ngươi là ghét bỏ ta sao? Nụ cười này, như hải đường lệ rơi, xem người đều đau lòng. Phản phất, Dương Trần làm cái gì thật xin lỗi Trái Thu Giao sự tình, tựa như bội tình bạc nghĩa. Dương Trần, ngươi quá không biết tốt xấu. Dương Trần, ngươi quả nhiên không xứng làm người. Quá mức. Khốn nạn, tiểu tử kia quả thực là đáng cơ hờ kết. Lập tức, vườn trà bên trong đông đảo sư huynh đều lòng đầy căm phẫn, căm giận bất bình, nhảy lên chân đến quát mắng Dương Trần. Càng có cũng mặc kệ cùng Dương Trần ở giữa tu vi chênh lệch cỡ nào cách xa, giận dữ hướng Dương Trần khởi xướng khiêu chiến. Đây là dẫn phát chúng nộ. Ha ha. Cười lạnh, Dương Trần xem như thấy rõ, biết rõ những cái này ngốc hàng đều là thụ Trái Thu Giao châm ngòi, cũng rất bất đắc dĩ. Nữ nhân này lợi hại đâu? Không những võ phú siêu tuyệt, tu vi được, mà lại tâm cơ thâm trầm, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tả sư tỷ, chúng ta không phải người một đường, cần gì chứ? Chịu đựng nộ khí, Dương Trần nhìn về phía Trái Thu Giao. Trái Thu Giao càng thêm giận, không chút biến sắc giọng dịu dàng nói ra, Dương sư đệ, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Nếu như có, ngươi lớn có thể nói ra, nếu như là ta không đúng, ta trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Lời này thật xinh đẹp. Dương Trần có chút đau đầu, hóa ra nữ nhân này là dính lên hắn rồi. Vì cái gì đây? Sửng sốt một chút, Dương Trần cười nhạt nói, Tả sư tỷ, kỳ thật nha, tiếp nhận lời mời của ngươi, cho dù là cùng ngươi trở thành đạo lữ, cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện. A. Trái Thu Giao lập tức liền sửng sốt, nàng không nghĩ tới Dương Trần cái này phục nhuyễn, vượt quá dự liệu của nàng. Lập tức, Trái Thu Giao giả trang ra một bộ vui mừng nhướng mày e lệ chi tình, nhăn nhó một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói đi, ngươi có điều kiện gì? Ca. Nghe nói đến Dương Trần đáp ứng Trái Thu Giao, Kiếm Không Thiếu Sót lập tức gấp, hắn coi là lão ca khẳng định là bị đối phương sắc đẹp mê hoặc. Ra hiệu Kiếm Không Thiếu Sót đừng lên tiếng về sau, Dương Trần nhìn về phía Trái Thu Giao, nghiêm trang nói, Tả sư tỷ, mọi thứ đều phải giảng cái tới trước tới sau, ta trước đó đã có đạo lữ, nếu như ngươi không ngại, có thể làm tiểu, hoan nghênh ngươi vào ở ta Hoàng Đầm Phong. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Rất nhiều sư huynh sư tỷ tựa như nhìn quái vật nhìn xem Dương Trần, con hàng này là điên rồi sao? Đây cũng không phải là cuồng, đây là muốn cơ hờ kết a. Đông Hoàng Uổng Cắt cũng là mắt trợn tròn, hắn đánh cơ hờ kết cũng không nghĩ ra, Dương Trần thế mà khẩu xuất cùng ngôn, tuyên bố để Trái Thu Giao làm thị thiếp. Ý nghĩ như vậy, lớn như vậy Đông Hoàng núi chỉ sợ cũng liền Dương Trần cảm tưởng. Đây cũng không phải là làm tức giận Trái Thu Giao, mà là nhục nhã Trái Thu Giao. Tại trước mặt mọi người, ngay trước rất nhiều kiếm tông đệ tử mặt, nhục nhã Trái Thu Giao. Dương Trần. Quả nhiên, nghe nói lời ấy về sau, cũng không tiếp tục trang Trái Thu Giao sắc mặt xanh xám, tức giận đến thân thể mềm mại rung động, sát khí bốc lên. Đừng tưởng rằng ngươi tại Đông Hoàng Yamamoto tiểu thư liền không làm gì được ngươi, ngươi một cái chỉ là ti tiện đứa nhà quê, không thức thời cũng coi như, thế mà dám can đảm nhục mạ ta. Cùng ngươi không cờ hờ, kết không thôi. Tả sư tỷ. Dương Trần toàn vẹn không sợ, lấy một loại rất chịu quyết ngữ khí nói ra, Tả sư tỷ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi tuyệt đối là chân tâm thật ý, tuyệt không tướng nhục ý tứ, tuyệt đối không có. Ngươi. Tức giận đến phát run Trái Thu Giao, giọng căm hận nói ra, lăn, cho bản tiểu thư lăn ra ngoài, có bản lĩnh ngươi liền cả một đời đợi tại Đông Hoàng núi. Đây chính là uy hiếp bờ, trần trụi uy hiếp bờ. Dương Trần sầu, hắn biết hôm nay xem như đem nữ nhân này làm mất lòng, rất phiền phức. Hắn tin tưởng, một khi hắn hạ Đông Hoàng núi, đối phương khẳng định sẽ hạ tử thủ truy sát, thậm chí không cần tự mình ra mặt. Dứt khoát, Dương Trần cũng lười uyển chuyển, trầm giọng nói ra, Tả sư tỷ, lại nói mở liền tốt, tại hạ tu vi thấp, xin hỏi ngươi tu vi bao nhiêu? Xem thường liếc Dương Trần một chút. Trái Thu Giao rất là ngạo nghễ nói, bản tiểu thư đã thiên hợp cảnh cửu trọng, làm gì, ngươi muốn khiêu chiến? A. Dương Trần giả trang ra một bộ rất bộ dáng giật mình, giơ ngón tay cái lên, khen, lợi hại, là thật lợi hại. Nhưng, ngay sau đó, Dương Trần lại hỏi, tiểu tử năm nay 18, xin hỏi sư tỷ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Dài ngươi 9 tuổi. Trái Thu Giao lạnh lùng trả lời một câu. Ha ha. Dương Trần rất tự tin cười, chính vừa nói, sư tỷ, có dám hay không cùng ta cái này rất giả tiểu tử đánh một cái cược. Cái gì cược? Ở bên Trái Thu Giao trong mắt, Dương Trần đã là một người cờ hờ, kết, nàng hiện tại duy nhất hứng thú, chính là muốn nhìn một chút, nhìn xem cái này ti tiện tiểu tử, có thế náo ra manh mối gì. 3 năm. Dựng thẳng lên 3 cây đầu ngón tay, Dương Trần thẳng vừa nói, sư tỷ, 3 năm sau, ta sẽ hướng ngươi khởi xướng sinh tử chiến, ngươi sẽ không chờ không dậy nổi a. Không sai, Dương Trần thật đúng là sợ đối phương, nữ nhân một khi mang thù, kia là khó lòng phòng bị, hắn dứt khoát định một cái đánh cược, làm cho đối phương vào cuộc. Một khi đánh cược thành lập, trong vòng 3 năm, tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không âm thầm ra tay. Nếu không, hắn liền Đông Hoàng núi đều hạ không được, nhưng chính là đại phiền toái. Dương Trần cũng là không có cách. Tu vi của đối phương quá khủng bố, thiên hợp cảnh cửu trọng, có trời mới biết có bao nhiêu đáng sợ ác chủ bài sát chiêu. Thời thời khắc khắc bị một cái thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh cấp cường giả nhớ, loại tư vị này có thể tính thoải mái. Cho nên, Dương Trần lúc này mới mở miệng tướng kích. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hận đến nghiến răng Trái Thu Giao hận không thể giờ phút này liền diệt Dương Trần. Nhưng, Dương Trần trước mặt mọi người đưa ra đánh cược, dụng tâm quá mức hiểm ác. Nếu như nàng không đáp ứng, người bên ngoài còn tưởng rằng nàng là sợ. Chỉ là 3 năm mà thôi, tiểu tử này chẳng qua là đầu cơ trục lợi, muốn sống tạm 3 năm. Điểm ấy tiểu tính toán thực sự không coi là gì, liền để kia tiện tiểu tử sống lâu một chút thời gian. Nghĩ tới đây, Trái Thu Dao rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, có thể tìm ra nghĩ một lát, tìm không thấy phá giải thuật, đành phải đáp, Dương Trần, ngươi dùng võ tâm lập thệ, 3 năm sau sinh tử chiến đi. Trái Thu Dao đây là sợ 3 năm sau Dương Trần đổi ý. Ha ha! Thoải mái cười một tiếng, Dương Trần lập thân mà lên, lúc này lập thệ. Thề thôi, Dương Trần rời đi quán vỉa hè, bước tới vườn trà cổng đồng thời, mỉm cười nói, tả sư tỷ, hôm nay tại hạ thu hoạch tương đối khá, về sau 3 năm, có ngươi làm cọc tiêu, ta chắc chắn sẽ không lười biếng, đa tạ, ha ha ha. Trái Thu Dao đưa mắt nhìn không chút kiên kỵ Dương Trần đi ra vườn trà, sát ý lại dày đặc một tầng, nhất là nghĩ đến ước hẹn 3 năm, càng thêm khó chịu. Kiếm Không Thiếu Sót sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy, đuổi theo lão ca lưng ảnh mà đi. Có chút nhức đầu Đông Hoàng Uẩn Cắt, hơi do dự một chút, đành phải đứng dậy, nhìn về phía Trái Thu Dao, trầm giọng nói ra, tả sư tỷ, ta tìm Dương Trần có sự tình khẩn yếu, xin từ biệt. Ừm. Trái Thu Dao mỉ mi hơi nhíu, đang muốn mở miệng giữ lại, lại phát hiện Đông Hoàng Uẩn Cắt đã rời ghế, chạy gấp mà ra, bất đắc dĩ đem lời nói sinh sôi nén trở về. Vườn trà bên ngoài, đuổi kịp Dương Trần Kiếm Không Thiếu Sót, vẫn vừa nói, ca, nữ nhân kia không phải thứ gì, nàng bên trong giấu nồng đậm sát khí, về sau chúng ta phải cẩn thận. Ồ! Dương Trần kinh nghi một tiếng, chẳng qua lập tức liền hiểu rõ ra, nhỏ thiếu tu luyện thế nhưng là Bá Hoàng Thiên Ma Quyết, đối với sát ý mẫn cảm nhất. Nhỏ thiếu, ta đương nhiên minh bạch, hôm nay thật sự là một cái phá ngày, làm việc bất lợi. Vô cớ cùng một nữ nhân như vậy kết thù, không đáng. Đáng tiếc, chúng ta tu vi nông cạn, trong thời gian ngắn không cách nào chính diện chống đỡ, không có cách nào phía dưới mới mở miệng tướng kích, cùng nàng hẹn nhau 3 năm sau đánh cược. 3 năm. Kiếm Không Thiếu Sót có chút bận tâm, lo lắng 3 năm về sau. Phải biết, Trái Thu Dao được vinh dự Đông Hoàng Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, thời gian 3 năm nếu như thành tựu tử phủ, vậy coi như sự tình đại điều. Bởi vì, Dương Trần cùng đối phương ước định không phải phổ thông đánh cược, mà là sinh tử đấu. Kiếm Không Thiếu Sót mặc dù tin tưởng lão ca võ phú cùng thực lực, nhưng thời gian 3 năm quả quyết không cách nào tấn thăng đến tử phủ cảnh. Ha ha! Dương Trần bật cười lớn, nhìn thấy một mặt lo lắng Kiếm Không Thiếu Sót, trái lại khuyên nói, nhỏ thiếu, ngươi yên tâm tốt. Lớn dấu bí cảnh ta đi vào qua, muốn từ những cái kia bất hủ hài cốt bên trong thu nạp tiên thiên tử khí, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trái Thu Dao võ phú lại là yêu nghiệt, thời gian 3 năm cũng không có khả năng thành tựu tử phủ, đang điền tử hóa đạt tới một thành, liền xem như nàng có thủ đoạn ngất trời. Nghe nói lời ấy, Kiếm Không Thiếu Sót mặt mày hớn hở, cười nói, không sai, như thế xem ra, cái kia không ai bì nổi nữ nhân, chỉ có 3 năm sống đầu. Trùng hợp, đuổi theo Đông Hoàng Uẩn Cắt nghe được câu nói này, lập tức dở khóc dở cười. Hai cái này hàng thật đúng là cuồng ngạo phải không biên giới. Quá không hợp thói thường. Thế mà tuyên bố Trái Thu Dao chỉ có 3 năm sống đầu, lời này truyền đi, không bị người cười đến rụng răng mới là lạ. Dương Trần. Sắc mặt thật không tốt Đông Hoàng Uẩn Cắt đã phát hiện, hắn cùng hai cái này không biết trời cao đất rộng ngốc hàng tương giao, tuyệt đối là cái sai lầm, trời sai lầm lớn. Thế là, Đông Hoàng Uẩn Cắt hối hận. Cắt ca. Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng rời đi vườn trà, Dương Trần vẫn là rất cảm kích, vui lời nói, về sau ngươi là đại ca, ngươi chính là hai huynh đệ chúng ta đại ca. Đông Hoàng Uẩn Cắt quá thành thật, rất là có chút ngượng ngùng nói, Dương Trần, cái này sự tình có thể hay không lại thương lượng. Nói xong, Đông Hoàng Uẩn Cắt tràn đầy chờ đợi nhìn chằm chằm Dương Trần, hy vọng Dương Trần bỏ qua hắn. Đại ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dương Trần kỳ thật rất rõ ràng. Gia hỏa này tất nhiên là đổi ý, vội vàng nói, từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng núi từ trên xuống dưới, đều biết chúng ta ba huynh đệ sự tình, cái này còn cần đến thương lượng. Đi, đi ta Hoàng Đầm Phong, không, tới ngươi Dung Cổ Động Phủ, lập tức tế bái thiên địa, đi kết bái đại lễ. Vậy thì tốt quá. Kiếm Không Thiếu Sót vỗ tay khen hay, nhiều một cái lão ca, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Cái này. Đông Hoàng Uẩn Cắt im lặng. Cảm giác bị chiếc này thuyền hải tặc bảo hộ Đông Hoàng Uẩn Cắt muốn khóc, đủ kiểu rơi vào đường cùng, đành phải theo đuôi Dương Trần sau lưng, thần sắc rất là phiền muộn. Cái này nơi nào có một bộ đại ca khí thế, cùng tiểu đệ không sai biệt lắm. Xuống núi trên đường núi, Đông Hoàng Uẩn Cắt hung hăng an ủi mình, hai cái này đột nhiên lấy không huynh đệ mặc dù cùng vọng đến cực điểm, nhưng võ phú xác thực nghịch thiên. Có lý do này, Đông Hoàng Uẩn Cắt xem như dễ chịu một chút. Tiến vào nhân vật Đông Hoàng Uẩn Cắt, đương nhiên muốn thay Dương Trần suy nghĩ, nhưng vừa nghĩ tới 3 năm sau sinh tử chiến về sau, lại sầu. Dương Trần, trái thu giao võ phú có 102 đương đại, liền xem như kiếm tông một ít trưởng lão so sánh cùng nhau, cũng nhiều có không bằng. Nàng thường xuyên cùng thế hệ trước tông môn trưởng lão luận bàn, nghe nói thắng nhiều thua ít, thực lực cực mạnh, ngươi vững tin 3 năm sau có cơ hội. Đông Hoàng Uẩn Cắt mặt buồn rười rượi. Vậy thì có cái gì? Không đợi Dương Trần lên tiếng, kiếm không thiếu sót từ chối cho ý kiến thôi dừng tay, một mặt chịu quyết nói, chỉ cần nàng trong vòng 3 năm không cách nào thành tựu tử phủ, 3 năm sau hôm nay chính là nàng ngày giỗ. Dựa vào cái gì? Đông Hoàng Uẩn Cắt không cao hứng chất vấn một câu. Chỉ bằng anh ta võ phú cử thế vô song. Kiếm không thiếu sót ngôn từ chấn chấn. Cử thế vô song. Đông Hoàng Uẩn Cắt sửng sốt, nghĩ lại, Dương Trần con hàng này võ phú thật đúng là có thể được xưng là cử thế vô song. Nhưng, thời gian 3 năm quá ngắn. Đông Hoàng Uẩn Cắt nhưng không tin Dương Trần có thể tại trong vòng 3 năm đuổi kịp trái thu giao tu vi, đừng nói là đuổi kịp. Chỉ sợ sẽ là đạt tới thiên hợp cảnh cũng khó khăn. Mấu chốt nhất đúng vậy là Dương Trần chính là tam hệ võ giả, muốn tăng cao tu vi vốn là khó, muốn so đơn hệ thiên đạo sư chậm gấp 10. Đông Hoàng Uẩn Cắt còn không biết Dương Trần giấu giếm lôi hệ võ phú, nếu không không chừng đến cỡ nào tuyệt vọng. Lôi hệ thiên phú chưa từng nghe thấy, muốn tăng lên, nào chỉ là một cái khó chữ có thể hình dung. Ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu Đông Hoàng Uẩn Cắt dứt khoát không muốn. Lười nhác hao tâm tốn sức, chậm rãi từng bước theo Dương Trần, hạ bảy mai phong. Vừa tới chân núi, đột nhiên nghĩ đến cái gì Đông Hoàng Uẩn Cắt, một cái tránh bước, đi vào Dương Trần bên cạnh thân, gấp nói hỏi, Dương Trần, nghe kiếm không thiếu sót nói ngươi thức tỉnh võ ý. Còn không chỉ một. Dương Trần cũng không có giấu giếm, lúc này nhẹ gật đầu. Khẳng định không có kiếm ý, nhanh, nói một chút, đều là cái gì võ ý. Kỳ thật. Đông Hoàng Uẩn Cắt là có chút không tin, nào có người tại võ loại cảnh nhất trọng liền có thể thức tỉnh võ ý, hơn nữa còn không chỉ một. Hắc ám hệ ảnh độn võ ý. Cùng. A. À. Không đợi Dương Trần nói tiếp, nghe nói đến ảnh độn võ ý Đông Hoàng Uẩn Cắt, kinh hô một tiếng, một mặt khó có thể tin. Hắn thuở nhỏ đọc đủ thứ các loại võ đạo điển tịch, đương nhiên biết ảnh độn võ ý. Chính là bởi vì biết, Đông Hoàng Uẩn Cắt lúc này mới như thế giật mình. Hắn tại một bản cổ bản bên trong biết được, ảnh độn võ ý thế nhưng là danh xưng hắc ám hệ thập đại võ ý một trong, cường đại đến rối tinh rối mù. Theo thuật, ảnh độn võ ý vô cùng quỷ dị, xuất quỷ nhập thần đều không đủ lấy hình dung, được vinh dự hắc ám hệ mạnh nhất bảo mệnh tuyệt chiêu một trong. Càng sâu chính là, ảnh độn võ ý một khi tham tu đến chỗ cao thâm, thậm chí có cơ hội lĩnh hội không gian áo nghĩa. Ngươi, ngươi không phải người. Trợn mắt hốc mồm Đông Hoàng Uẩn Cắt nghẹn một hồi lâu, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Trước kia không biết ao ước đố kỵ vì sao chờ tư vị hắn, giờ phút này rất là nhấm nháp một phen, vô cùng chua thoải mái. Một cái khác đâu? Áp chế chấn kinh, Đông Hoàng Uẩn Cắt liên thanh truy vấn. Thổ hệ cứng cỏi võ ý. Cứng cỏi võ ý. Đông Hoàng Uẩn Cắt hơi thở dài một hơi, còn tốt, cứng cỏi võ ý coi như bình thường. Nhưng Đông Hoàng Uẩn Cắt căn bản liền nghĩ không đến, Dương Trần trong cơ thể còn có một đạo kinh khủng hơn võ ý, mà lại là kiếm ý. Bất quá, cái kia đạo thần bí mà kinh khủng kiếm ý có lẽ quá mạnh, ẩn giấu đi, không bị Dương Trần khống chế, thậm chí liền cảm giác đều làm không được. Dương Trần, kiếm không thiếu sót, Đông Hoàng Uẩn Cắt một đường nói chuyện phiếm, trong lúc bất tri bất giác, đi vào một chỗ vách núi cao chót vót trước. Trên vách núi đá, có một cái cửa hang lớn. Phía trên điêu khắc có chữ viết, Dung Cổ Động Phủ. Nơi này, chính là kiếm không thiếu sót tu luyện địa, đạo trường. Làm lần này mài kiếm đài đại điển võ loại cảnh khôi thủ, Đông Hoàng Uẩn Cắt được chia Dung Cổ Động Phủ đương nhiên so với Dương Trần Hoàng Đầm Phong cao hơn ra một cái cấp độ. Ngoài động mặc dù nhìn không ra cái gì, có thể vào trong động, Dương Trần lập tức ngạc nhiên lên. Nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc, thậm chí có thể so với lớn dấu bí cảnh bên trong. Mà lại, Dương Trần còn phát hiện, trong động bố trí có cấm trận. Dương Trần vừa nghĩ tới mình hoàng đầm trên đỉnh có hoàng đầm, chắc hẳn nơi đây cũng có đặc biệt tu luyện bảo vật, đang muốn đặt câu hỏi, không ngờ tới Đông Hoàng Uẩn Trắc nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn. Dương Trần, sau lưng ngươi chính là kiếm gỗ. Đánh lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi liền cõng cái này chui hắc một kiếm, hẳn là không tầm thường bảo bối. Ha ha! Dương Trần cười cười, có chút đắc ý nói, không sai, ta cái này chui hắc một kiếm đích thật là bảo bối, mặc dù chỉ là kiếm phôi, còn chưa khắc đúc trận văn, nhưng hắn chất liệu rất phi phàm, bình thường trận văn không xứng với nó. Kiếm, hung khí vậy, kiếm tông sớm có pháp lệnh, phàm là kiếm tông đệ tử đấu võ luận bàn, hết thảy không cho phép dùng bảo kiếm. Đông Hoàng Uẩn Trắc mặc dù thân là thuần túy kiếm giả, đương nhiên cũng có bảo kiếm, đáng tiếc lại không như ý, một mực không được tâm hắn. Ngươi vận khí ngược lại là rất tốt. Đông Hoàng Uẩn Trắc ao ước nhìn chằm chằm Dương Trần gánh vác hắc một kiếm, hắn biết Dương Trần đây là tại dưỡng kiếm. Nếu như hắn cũng có thể được một thanh ngưỡng mộ trong lòng chi kiếm, khẳng định cũng sẽ không rời không bỏ. Không giống với hoàng đầm trên đỉnh đơn sơ, Đông Hoàng Uẩn Trắc trong nhà không thiếu tiền, đem động phủ bố trí được đường hoàng xinh đẹp, rất là thoải mái. Trong động rất lớn, Đông Hoàng Uẩn Trắc dẫn lĩnh Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, đi thẳng tới chỗ sâu nhất. Ừm. Rất là ngạc nhiên Dương Trần ngừng lại, sững sờ nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, đứng vững một chỗ bệ đá, có cao 5 mét, rất bất quy tắc, có điểm giống là thiên nhiên hình thành thạch nhũ. Thạch nhũ đài đen nhánh, phía trên bị san bằng, phương viên chừng 10 mét. Nhỏ bụi, nhỏ thiếu. Đây chính là dung cổ đài. Nghe nói là một kiện hắc ám bảo vật, phía trên khắc đúc có trận văn, có thể tụ lại thiên địa linh. Khí, bình thường ta đều là ngồi ngay ngắn trên đó tu luyện. Không cần Đông Hoàng Uẩn Trắc giới thiệu, cùng là hắc ám thiên đạo sư Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đều cảm ứng được tinh thuần nồng đậm hắc ám năng lượng. Thậm chí còn kèm theo một tia nhàn nhạt một loại nào đó hắc ám bản nguyên. Tốt, tốt bảo bối. Nuốt một ngụm nước bọt, Dương Trần con mắt tỏa ánh sáng, tâm động. Cái này dung cổ đài hẳn không phải là thiên nhiên hình thành, tuyệt đối là một kiện hắc ám trọng bảo, cho dù là trời sinh, trong đó cũng nhất định giấu giếm huyền diệu. Đáng tiếc, nơi này là Đông Hoàng Uẩn Trắc đạo trường, nếu như là người khác, Dương Trần khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy đi. Hắn đang rầu không cách nào nhanh chóng tăng lên cờ hờ Tết Minh chân khí đâu. Các ca, cái này đồ bỏ dung cổ đài có cái gì thuyết pháp? Dương Trần đã hạ quyết tâm, muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Nghe nói là truyền lại từ viễn cổ, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Đông Hoàng Uẩn Trắc hiển nhiên không chút nào để ý, dù sao, hắn là hỏa hệ. Nghe xong nguồn gốc từ thời kỳ viễn cổ, Dương Trần càng tâm động. Cân nhắc phía dưới, Dương Trần lập tức nghĩ tới một ý kiến, trầm giọng nói ra, các ca, thương lượng, dung cổ đài cho ta như thế nào? Cho ngươi. Đông Hoàng Uẩn Trắc lập tức cảnh giác lên, đầu lắc như trống trao hàng. Tiểu tử ngươi cũng đừng giở trò linh tinh, đây là kiếm tông của công, làm sao có thể tư lấy, kia làm trái kiếm tông pháp lệnh, muốn bị xử phạt. Dương Trần nhưng quản không được những cái này, nói theo một ý nghĩa nào đó, dung cổ động phủ đã phân cho kiếm không thiếu sót, trong đó hết thảy hắn liền có quyền xử trí, dung cổ đài cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa của công. Nhưng, vừa nghĩ tới Đông Hoàng Uẩn Trắc bản tính, Dương Trần có chút đau đầu, cố nhịn xuống không còn đề cập. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải chuyển đổi chủ đề nói ra, các ca, ngươi nghĩ lĩnh ngộ loại thứ hai võ ý không? Loại thứ hai võ ý? Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Uẩn Trắc còn chưa hiểu tới, hắn không rõ ràng Dương Trần lời này ý gì. Đây không phải nói nhảm sao? Nhưng phàm là võ loại cảnh tu sĩ, ai không muốn thức tỉnh loại thứ hai võ ý? Thế nhưng là... Đông Hoàng Uẩn Trắc mặc dù trung trực, cũng không đần, liên tưởng đến Dương Trần chỉ là võ loại cảnh một loại tu vi, liền có thể thức tỉnh hai loại võ ý, một cái ý niệm kỳ quái nảy sinh. Hẳn là tiểu tử này có cái gì lĩnh hội võ ý tiểu khiếu ngôn. Nhưng là, từ xưa đến nay, lĩnh hội võ ý không phải dựa vào tự thân ngộ tính cùng cơ duyên sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đông Hoàng Uẩn Trắc tràn đầy hoài nghi. Dương Trần cười đắc ý nói, các ca, ta nắm giữ một loại thần kỳ bí thuật, có thể khám phá một chút thần tích bên trên võ ý. Cái gì? Hít sâu một hơi, Đông Hoàng Uẩn Trắc nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn hù sợ. Không, hắn không tin thế gian lại còn có bực này bí thuật. Nếu như có, kia tuyệt đối không phải bí thuật gì, mà là thiên thần nắm giữ thần thuật. Thật, thật. Cực kỳ khó có thể tin, Đông Hoàng Uẩn Trắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Trần. Trắc ca, chúng ta quan hệ thế nào, huynh đệ ở giữa làm sao có thể đánh lừa gạt ngữ? Dương Trần ngôn từ chấn chấn. Trước kết bái. Trong lòng lửa nóng, Đông Hoàng Uẩn Trắc chờ không vội, hắn bức thiết hy vọng lập tức kết bái. Chỉ có gạo nấu thành cơm, cùng Dương Trần, kiếm không thiếu sót kết bái thành huynh đệ, hắn mới yên tâm. Huynh đệ của hắn không những võ phú cử thế vô song, hơn nữa còn nắm giữ bực này kinh hải thiên nhân bí thuật, chẳng phải là phát đạt rồi. Tốt! Dương Trần có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế, Dương Trần mục tiêu vẫn là Dung Cổ Đài, hắn nghĩ đến trước tiên đem chỗ tốt cho đủ, đến lúc đó hắn mân mê Dung Cổ Thai, Đông Hoàng Uẩn Trắc khẳng định không tiện nói gì. Lập tức, ba người lướt lên Dung Cổ Đài, hưng phấn vô cùng. Đông Hoàng Uẩn Trắc lúc này mang tới hương án, đốt hương lễ bái. Ba người lấy linh hồn phát thệ, kết bái làm sinh tử huynh đệ, bất tử không bỏ. Về sau, Đông Hoàng Uẩn Trắc chờ không nổi, truy vấn, nhỏ bụi, về sau cứ như vậy gọi ngươi, ngươi mau nói, đến cùng ra sao bí thuật, quả thực là chưa từng nghe thấy. Vô danh bí thuật, ta cũng là một lần vô tình mới đến, nhỏ thiếu có thể làm chứng, không tin ngươi có thể hỏi một chút hắn. Dương Trần lung tung tìm một cái lấy cớ. Nhỏ thiếu, ngươi ca lời nói là thật. Đông Hoàng Uẩn Trắc nhìn về phía kiếm không thiếu sót, hắn liếc thấy có thể nhìn ra kiếm không thiếu sót tuyệt đối là sẽ không nói dối ngốc hàng. Kia còn có giả. Kiếm không thiếu sót đập lấy bộ ngực của mình, bành bành vang. Nhỏ bụi, lớn dấu bí cảnh thời gian tu luyện ngươi còn có bao nhiêu? Đông Hoàng Uẩn Trắc rõ ràng là một người nóng tính. Còn có không đến 3 canh giờ. Dương Trần thân là mài kiếm đài đại điển khôi thủ, kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí thời gian tu luyện, không phải người bình thường có thể so sánh. Ta còn lại không đủ nửa canh giờ. Kiếm không thiếu sót có chút buồn bực. Kia nhỏ thiếu giữ nhà, ta cùng nhỏ bụi đi. Nói, Đông Hoàng Uẩn Trắc lướt xuống Dung Cổ Đài, kêu gọi Dương Trần, đi nhanh mà đi. Rất là mạnh mẽ vang dội. Nhỏ thiếu, Dung Cổ Đài rất không tệ, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện. Phân phó kiếm không thiếu sót một tiếng, Dương Trần đuổi kịp Đông Hoàng Uẩn Trắc. Cảm xúc mênh mông, Đông Hoàng Uẩn Trắc chính là một cái chân chính võ si, hắn như giống như nằm mơ, nghĩ đến có rất lớn cơ hội nắm giữ loại thứ hai võ ý, hưng phấn đến không được. Một đường đi nhanh, Đông Hoàng Uẩn Trắc cùng Dương Trần đi vào lớn dấu bí cảnh cửa vào. Bởi vì cái gọi là không phải oan gia không gặp gỡ, thế mà đụng phải người quen. Trong mây Tiểu Nguyên nhìn thấy Dương Trần cùng Đông Hoàng Uẩn Trắc, rõ ràng sửng sốt một chút, rất là không hiểu hỏi, các ngươi không phải ở bên trái sư tỷ tiệc trà xã giao được mời trong danh sách sao? Làm sao không có đi? Kỳ thật, trong mây Tiểu Nguyên có chút hơi buồn bực, cùng là trong mây nhà thiên tài. Hắn ca trong mây hộ nhận mời, mà hắn cũng chỉ có ao ước phần. Ha ha! Dương Trần bật cười lớn, nói, đã đi qua, đều là một chút mua danh chuột tiếng hạng người, quả thực không có ý nghĩa, còn không bằng nắm chặt một chút thời gian tu luyện. Thật sao? Trong mây Tiểu Nguyên rất là hoài nghi. Phải biết, lớn như vậy Đông Hoàng núi, tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử đều lấy tham gia trái thu giao tiệc trà xã giao mà lấy làm vinh quang. Hai gia hỏa này vậy mà nửa đường rời trận, còn cùng ngôn đều là một chút mua danh chuột tiếng hạng người, đây là mấy cái ý tứ. Không phải là đấu võ luận bàn bên trong thua, không mặt mũi đợi, tự hành rời trận. Trong mây Tiểu Nguyên cũng không đần, lập tức nghĩ đến một cái giải thích hợp lý nhất. Nhưng, nhìn hai gia hỏa này đều là một mặt phấn khởi bộ dáng, cũng không giống là thụ thương, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Một mặt hồ nghi, trong mây Tiểu Nguyên đưa mắt nhìn Đông Hoàng Uẩn Trắc. Dương Trần tiến vào lớn dấu bí cảnh lối vào quan môn, vẫn không nghĩ ra. Một lát sau, trong mây Tiểu Nguyên do dự muốn hay không đi hỏi thăm một chút, hắn xem chừng lần này bảy mai phong tiệc trà xã giao, đoán chừng xảy ra chuyện gì chuyện thú vị, thật tình không biết nhìn thấy một mặt âm trầm Đông Hoàng Tiết cũng bước nhanh mà đến, càng thêm hồ đồ. Mọi người đều biết, Đông Hoàng Tiết chính là trái thu giao đông đảo người theo đuổi bên trong thân phận cao nhất, hắn tuyệt đối là lần này tiệc trà xã giao khách quý. Làm sao xuất hiện tại lớn dấu bí cảnh cửa vào? Tiết sư huynh. Trong mây Tiểu Nguyên rất có lễ phép, tiến lên tiếng chào hỏi. Ngươi là? Tâm tình vẫn như cũ buồn bực, Đông Hoàng Tiết cũng không nhận biết Trong mây Tiểu Nguyên, phát hiện Trong mây Tiểu Nguyên chỉ là võ loại cảnh tứ trọng tu vi, rất là hơi không kiên nhẫn. Ta là Trong mây nhà Trong mây Tiểu Nguyên, Tiết sư huynh hẳn là không có tham gia lần này bảy mai phong tiệc trà xã giao. Nhịn không được Trong mây Tiểu Nguyên, vẫn là lên tiếng hỏi. Hừ. Vừa nghe đến bảy mai phong tiệc trà xã giao, Đông Hoàng Tiết lập tức không tốt, hướng về phía Trong mây Tiểu Nguyên hung hăng trừng mắt liếc, chen vào mà qua, thẳng lấy ra thân phận tấm bản gỗ, đưa cho phòng thủ bí cảnh cửa vào kiếm tông chấp sự kiểm TRA thực hư. Cái này. Trong mây Tiểu Nguyên đưa mắt nhìn Đông Hoàng Tiết tiến vào lớn dấu bí cảnh, càng thêm hồ đồ. Không phải liền là một câu rất phổ thông chào hỏi sao? Làm sao liền đắc tội Đông Hoàng Tiết? Cùng lúc đó, tiến vào lớn dấu bí cảnh Dương Trần cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt, tuyệt không lưu luyến lớn dấu bí cảnh ngoại vi những cái này bất hủ hài cốt, mà là một đường phi nước đại, chạy về phía vòng trong chỗ sâu. Không có cách, dù cho là Dương Trần cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt thân là đại điển khôi thủ, lớn dấu bí cảnh thời gian tu luyện viễn siêu một loại đồng môn, thế nhưng không nghĩ lãng phí một chút giọt thời gian. Ước chừng một nén hương về sau, Đông Hoàng Uẩn Cắt trệ định tại một tôn khổng lồ hài cốt trước. Cổ hài cốt này dựa vào tại một chỗ màu vàng sẫm vách núi trước, nửa đứng thẳng, cao 5 mét, so với lớn dấu bí cảnh bên trong cái khác bất hủ hài cốt, thân hình xem như tiểu nhân. Nhưng, cổ này bất hủ hài cốt nhìn nó hình dạng, không khó đoán ra chính là một con giống chim bên trong xương. Nhất là nó toàn thân trên dưới hiện ra mơ hồ hồng quang, tràn ngập dữ dằn hỏa hệ năng lượng, liền có thể kết luận nó khi còn sống, tuyệt đối là một tôn hỏa hệ giống chim yêu thú. Có chút phấn khởi, Đông Hoàng Uẩn Cắt ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Dương Trần, luôn miệng nói, nhỏ bụi, lần trước ta liền tìm tới nơi này đến, cổ hài cốt này không phải là hỏa hệ, mà lại ta mơ hồ cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, ngươi nhanh thi triển bí thuật, nhìn xem nó có phải hay không ẩn chứa một loại nào đó hỏa hệ võ ý. Dương Trần cũng rất là kích động, lửa nóng nhìn chằm chằm hài cốt, Thanh vừa nói, cắt ca, nơi này vị trí tốt, sẽ không có người đến. Khó nói hôm nay hai huynh đệ chúng ta muốn phát tài. Lập tức, Dương Trần ngồi ngay ngắn dưới hài cốt, vận hành che trời kinh, ngoại phóng thần thức. Thần thức tại chạm đến hài cốt nháy mắt, nhờ vào che trời kinh, Dương Trần cảm giác được hài cốt bên trong vĩnh tồn lấy một cổ màu trắng lóa hỏa năng. Đồng thời, thần trí của hắn cảm thấy được một hình ảnh. Hình tượng bên trong, một con cao hơn 5 mét loan điểu bay lượn vu trường không, một thân trắng lóa lông chim. Lưu động thần thánh màu trắng quang diễm. Là thánh quang loan. Dương Trần một chút liền nhận ra, cực kỳ hưng phấn. Hắn đọc thuộc lòng những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết, liền có quan hệ với thánh quang loan. Có điều, trưởng thành thánh quang loan thân hình đủ để vượt qua năm trượng. Cái này thánh quang loan khi còn sống, rõ ràng là vị thành niên, là chim non. Thánh quang loan thế nhưng là hỏa hệ thần điểu, chân chính thần thú, trong truyền thuyết thần thú. Thánh quang loan trời sinh huyết mạch liền truyền thừa có một loại kinh khủng hỏa diễm, đại thánh quang diễm. Mặc dù chỉ là một loại thú hỏa, nhưng đại thánh quang diễm cũng không phải bình thường thú hỏa, thậm chí liền một chút trời sinh hỏa diễm so sánh cùng nhau, đều không bì kịp. Tỷ như kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí một trong thanh bích viêm trong hồ diễn sinh giả hỏa thanh bích diễm, cũng coi là một loại trời sinh hỏa diễm, liền còn kém rất xa đại thánh quang diễm, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đại thánh quang diễm sở dĩ kinh khủng như vậy, chính là truyền thuyết nó không những cổ có không gì sánh kịp thiêu hủy hiệu năng, hơn nữa còn kim hữu khó mà tin nổi tịnh hóa thần uy, là hết thảy tà ác lực lượng khắc tinh. Đa số hắc ám hệ lực lượng đều bị nó khắc. Đây cũng là thánh quang loan bị chia làm hỏa hệ thần thú nguyên nhân chủ yếu, trời sinh liền mạnh ngoại hạng. Hô hô. Tản mất che trời kinh, Dương Trần sắc mặt đỏ lên, kích động đến một thớt. Liền hô hấp đều thô trọng rất nhiều, nỗi lòng lập tức không cách nào lắng lại. Thế nào? Nhỏ bụi, thế nào? Nhưng từng điều TRA đến cái gì? Nhìn thấy Dương Trần không nói một lời, Đông Hoàng Uẩn Cắt gấp. Nhấc tay ra hiệu Đông Hoàng Uẩn Cắt đừng nóng vội, Dương Trần chậm chỉ chốc lát, mới run giọng nói ra, cắt ca, lần này chúng ta muốn giàu to. Giàu to? Đông Hoàng Uẩn Cắt càng thêm gấp, thúc hỏi. Mau nói, ngươi điều TRA đến cái gì võ ý? Không có võ ý. Dương Trần lắc đầu. Không có võ ý. Đông Hoàng Uẩn Cắt vì đó chán nản, trọng vừa nói, không có võ ý ngươi kích động cái gì kình. Nhưng ta phát hiện so với võ ý càng bảo bối đồ vật. Cái gì? Đông Hoàng Uẩn Cắt há to mồm, kinh. Hắn không tưởng tượng ra được, cổ này hỏa cầm hài cốt bên trong, giấu có đồ vật gì, so với võ ý còn muốn bảo bối. Nghĩ không ra. Ai nha, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Đông Hoàng Uẩn Cắt là tính nôn nóng, có chút chịu không được Dương Trần nói chuyện lưu nửa câu. Ca, ngươi nghe nói qua Đại Thánh Quang Diễm không? Dương Trần đột nhiên hạ giọng, lấy rất nhỏ ngữ khí, thần thần bí bí nói. Đại Thánh Quang Diễm. Thì thầm một tiếng Đông Hoàng Uẩn Cắt về suy nghĩ một chút, lắc đầu, chẳng qua lại cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như từng tại chỗ nào nghe qua. Đồ nhà quê. Kinh bỉ nhã rảnh một câu, Dương Trần tức giận nói, Thánh Quang Loan ngươi tổng nghe nói qua chứ. Thánh Quang Loan. Lập tức, Đông Hoàng Uẩn Cắt hồi tưởng lại, ngốc. Cái này. Trợn mắt hốc mồm Đông Hoàng Uẩn Cắt chỉ vào trước người hài cốt, miệng lưỡi hoàn toàn không nghe sai khiến, nói không nên lời một câu đầy đủ. Ngốc một hồi lâu Đông Hoàng Uẩn Cắt mới tỉnh lại, một mặt khó có thể tin nhìn một chút hài cốt, lại nhìn chằm chằm Dương Trần, ánh mắt lửa nóng, rung động mà hỏi, nhỏ bụi, cái này. Đây thật là Thánh Quang Loan hài cốt. Ha ha. Dương Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt như vậy thất thố, mừng rỡ không được, thầm thở dài nói, đứa nhỏ này nghèo a, chỉ là Thánh Quang Loan hài cốt liền sợ đến như vậy. Ca, thiên chân vạn xác, đây chính là Thánh Quang Loan hài cốt, có điều, chỉ là một con Thánh Quang Loan chim non hài cốt. Thần hỏa a. Đông Hoàng Uẩn Cắt phấn khởi đến cực điểm, miệng bên trong thì thầm cái không ngừng. Hắn cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến trong truyền thuyết thần hỏa. Hoàn toàn chính xác, nhưng phàm là hỏa hệ thần thú đặc thù thú hỏa, đều được vinh dự thần hỏa. Thân là hỏa hệ thiên đạo sư, nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được một loại nào đó thần hỏa, một khi dung nhập mình hỏa hệ chân khí, đây tuyệt đối là ngày đêm khác biệt một loại lột xác, thực lực sẽ vượt qua một bậc thang. Kích động một lúc lâu, Đông Hoàng Uẩn Cắt nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nhất. Lập tức ngây người. Như có một chậu nước đá, quay đầu đổ xuống. Không sai, cổ này Thánh Quang Loan hài cốt bên trong, rõ ràng còn có thần hỏa Đại Thánh Quang Diễm, thế nhưng là như thế nào lấy ra đâu? Đối mặt thần hỏa, không chiếm được vẫn là hoa trong nước trăng trong giếng. Làm sao? Đem Đông Hoàng Uẩn Cắt trước vui sau buồn thần sắc thu vào đáy mắt, Dương Trần cười nói, Cắt ca, có phải là có một loại xe cáp treo cảm giác? Ngươi cứ nói đi. Đông Hoàng Uẩn Cắt không cao hứng liếc Dương Trần một chút, thở phì phì. Thời gian khẩn trương, Dương Trần cũng lười đùa đối phương, thấp giọng nói ra, ca, đừng nóng vội, ta có biện pháp, hôm nay chúng ta đem Đại Thánh Quang Diễm cho phân. Phân rồi. Trong lúc nhất thời còn không có thể vị tới Đông Hoàng Uẩn Cắt hồi tưởng lại Dương Trần trước đó lời nói, lập tức lại kích động. Nhỏ bụi, ngươi có biện pháp. Đương nhiên. Dương Trần nặng nề gật đầu. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Vì đó chán nản Đông Hoàng Uẩn Cắt hận không thể một chân đạp tới. Ai? Dương Trần cũng không dài dòng, lúc này hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn, đỉnh đầu hiển hóa ra một cái vòng xoáy màu đen, thi triển thôn vệ thần thông đồng thời, khóa chặt Thánh Quang Loan hài cốt, vận hành che trời kinh. Bồng! Nháy mắt, Thánh Quang Loan hài cốt động, có chút run rẩy, quanh thân tản mát ra chói mắt bạch quang. Đồng thời, một cổ hạo nhiên thần thánh khí tức tản ra. Bành bành. Liên tục rút lui Đông Hoàng Uẩn Cắt sắc mặt ngơ ngác, vội vàng khu động trong cơ thể hỏa hệ chân khí, chống lại Thánh Quang Loan hài cốt hiển lộ rõ ràng khủng bố uy áp. Dương Trần cười thầm, Đông Hoàng Uẩn Cắt bất ngờ không đề phòng, xem như chật vật một chút. Ông ong. Ngay sau đó, hư không hơi rung, Thánh Quang Loan hài cốt trên người chướng mắt thần thánh bạch quang chậm rãi thu nạp. Mấy tức về sau, tất cả thần thánh bạch quang ngưng tụ thành một đoàn, nồng rút vào một chỗ. Xuy. Huyền bí một màn xuất hiện, chỉ thấy đoàn kia nắm đấm lớn thần thánh bạch quang bốc cháy lên, màu trắng ngọn lửa như ẩn như hiện, rất là quỷ dị. Cái này. Đây chính là Đại Thánh Quang Diễm. Trừng lớn hai mắt Đông Hoàng Uẩn Cắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngưng ở giữa không trung đoàn kia rực bạch sắc hỏa diễm, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn rõ ràng cảm thấy được cổ này hỏa diễm khủng bố, tựa như chỉ cần nhiễm phía dưới, cả người hắn liền sẽ hóa thành tro tàn. Giờ phút này, Đông Hoàng Uẩn Cắt mới phát hiện Dương Trần chỗ đáng sợ. Có thể đem kinh khủng như vậy thần hỏa từ Thánh Quang Loan Hài cốt bốc ra mà ra, loại thủ đoạn này kinh hãi thiên nhân, chưa từng nghe thấy. Cái này, tuyệt không phải một loại bí thuật. Khả năng, là trong truyền thuyết thủ đoạn thần thông. Cắt ca, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Dương Trần nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt sững sờ nhìn chằm chằm Đại Thánh Quang Diễm, không nhúc nhích, lập tức gấp. Thần trí của hắn đang nhanh chóng tiêu hao, nếu như không trong khoảng thời gian ngắn thu phục, dung hợp Đại Thánh Quang Diễm, hắn liền phiền phức. A. Lúc này mới đã tỉnh hồn lại Đông Hoàng Uẩn Cắt, vội vàng ngồi ngay ngắn ở địa, vận hành tu luyện công pháp Trời Dương Quyết. Trời Dương Quyết chính là hắn Đông Hoàng Kiếm Tông cao nhất tu luyện công pháp, nguyên bản chỉ có Đông Hoàng Thị dòng chính khả năng tu luyện, Đông Hoàng Uẩn Cắt vẫn là thu hoạch được mài kiếm đài đại điển khôi thủ mới có may mắn được đến. Theo Trời Dương Quyết vận hành, Đông Hoàng Uẩn Cắt khu khống trong đan điền Trời Dương chân khí lộ ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một đoàn diễm cầu. Đồng thời, hắn thúc đẩy thần thức, chậm rãi, cẩn thận chạm đến Đại Thánh Quang Diễm. Lệnh Đông Hoàng Uẩn Cắt có chút kinh ngạc là, tại chạm tới Đại Thánh Quang Diễm nháy mắt, hắn mặc dù cảm thấy thần thức tại bị nhanh chóng tiêu hao, cũng không có mảy may thiêu hủy, tịnh hóa dấu hiệu. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng lười suy nghĩ rất nhiều, vội vàng khu khống thần thức từ Đại Thánh Quang Diễm diễm đoàn bên trên, bốc ra một đóa không đủ đầu ngón tay lớn ngọn lửa. Đóa này màu trắng lóa nhỏ bé ngọn lửa tại Đông Hoàng Uẩn Cắt khu khống dưới, cấp tốc ở giữa dung nhập hắn Trời Dương chân khí. Bồng. Phù đứng ở Đông Hoàng Uẩn Cắt trước người Trời Dương chân khí diễm cầu đột nhiên rực rỡ sáng, xích hồng sắc ánh lửa nổ sáng, ở giữa xen lẫn một tia màu trắng. Đông Hoàng Uẩn Cắt căn bản liền không nghĩ tới, hắn có thể dễ dàng như thế bốc ra, dung hợp một tia Đại Thánh Quang Diễm, chính là bởi vì Dương Trần nguyên nhân. Là bởi vì Dương Trần thôn phệ thần thông đem uy năng kinh khủng Đại Thánh Quang Diễm áp chế gắt gao ở. Nhìn xem Đông Hoàng Uẩn Cắt cẩn thận từng ly từng tí, không nhanh không chậm dáng vẻ, Dương Trần lập tức gấp, quát, lão ca, ngươi ngược lại là nhanh lên, tiếp tục như vậy, ta nhưng cầm cự không được bao lâu. Ngươi kiên trì. Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng đoán được Dương Trần thời khắc này gian nan, lập tức thô cuồng lên, khu khống thần thức, từ Đại Thánh Quang Diễm diễm đoàn bên trên, bốc ra càng lớn một đoàn. Trong lúc bất tri bất giác, ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua. Tốt! Thực sự không tiếp tục chống đỡ được Dương Trần, nhìn thấy Đại Thánh Quang Diễm diễm đoàn, Đông Hoàng Uẩn Cắt bốc ra không đủ 1/3. Chợt! Đột nhiên, chỉ thấy còn lại Đại Thánh Quang Diễm diễm đoàn, cấp tốc không có vào Dương Trần trong cơ thể, dung nhập đan điền của hắn, dung nhập Thái Dương chân khí bên trong. Lập tức, Dương Trần tựa như mất đi tất cả khí lực, ngã xuống đất, trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhỏ bụi. Không lo được mừng rỡ, Đông Hoàng Uẩn Cắt vội gọi một tiếng, vội vàng đỡ dậy Dương Trần, ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Ta. Dương Trần ra sức nói ra, không có việc gì, chính là thần thức tiêu hao quá lớn, gần như khô kiệt. Kia còn tốt. Đông Hoàng Uẩn Cắt thở dài ra một hơi, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một cái một bình. Mở ra một tắc, lấy ra một viên màu xanh nhạt thuốc viên. Đem thuốc viên đặt vào Dương Trần trong miệng, Đông Hoàng Uẩn Cắt giải thích nói, nhỏ bụi, đây là tinh ban đan, có thể nhanh chóng khôi phục thần thức. Tinh ban đan. Thôi hóa dược lực đồng thời, Dương Trần cảm giác được một cổ mát mẻ khí tức, thẳng vào thức hải, ngạc nhiên kêu lên, còn có bực này đan dược. Rất hiếm có, cha ta luyện chế. Ồ. Lần này, Dương Trần càng thêm ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Đông Hoàng Liệt còn là một vị đan sư. Quả thật, một lát sau, Dương Trần cảm giác mệt mỏi biến mất rất nhanh, thần trí của hắn tại khôi phục nhanh chóng, lúc này mới có rảnh chú ý đan điền. Trong đan điền, vốn là xích hồng sắc Thái Dương chân khí, hoàn toàn biến thành màu trắng lóa. Không nghĩ tới Đại Thánh Quang Diễm như thế bá đạo, thế mà đem Thái Dương chân khí hoàn toàn đồng hóa. Ha ha! Hài lòng cười cười Dương Trần. Nhìn về phía Đông Hoàng Uẩn Cắt, đắc ý nói, Cắt ca, chúng ta hỏa hệ chân khí về sau liền đồng dạng, là vì Thánh Viêm chân khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.